Chương 62. Tống Tích Vân hướng Triệu Thất Tẩu trong tay tắc một đôi chân châu khuyên thai. Nguyên Duẫn Trung là không mang vật phẩm trang sức, nàng muốn đi lò gạch, trang phục cũng là hướng đơn giản lưu loát thượng dựa. Hai người trên người, cũng liền này đối chân châu khuyên thai còn giá trị mấy cái tiền. Nếu là tìm nơi ngủ trọ, tổng không thể ăn không uống không. Triệu Thất Tẩu không chịu muốn. Tống Tích Vân cùng nàng khách sáo một hồi lâu, nàng mới nhận lấy. Nhưng đối đãi bọn họ cũng rõ ràng nhiệt tình, nói, ta đi cho các ngươi lấy tân đệm chăn, là ta lưu trữ chuẩn bị cưới vợ dùng. Tống Tích Vân không ngăn lại, đành phải thả nàng đi. Nhưng vừa quay đầu lại, Nguyên Duẫn Trung không biết khi nào đứng ở dưới mái hiên, chính quay đầu nhìn nàng. Tống Tích Vân đang muốn hỏi một chút ra chuyện gì, Nguyên Duẫn Trung đã quay đầu chiều trong viện nhìn lại. Trong viện, Triệu Bảy Chính đem kia căn thích hợp làm xà ngang đại thụ hướng tây xương phòng kéo. Hắn dáng người không tính cao lớn, lại lớn lên thực kiện thạc. Đặc biệt là bả vai cùng cánh tay, kéo thụ thời điểm, cơ bắp bí khởi, phi thường có lực. Tống Tích Vân có chút kinh ngạc. Triệu Thất Tẩu từ chính mình trong phòng ôm đệm chăn ra tới, đi khai đông xương phòng môn, còn nói, Lý Tiểu Thư, ngươi hôm nay ngủ này gian dựa bắc xương phòng, ca ca ngươi ngủ dựa nam xương phòng. Trong nhà đơn sơ, ủy khuất các ngươi. Tống Tích Vân cười khách khí vài câu, giúp đỡ nàng đem đệm chăn ôm đi vào. Nhưng nàng không nghĩ tới, xương phòng có thể đơn sơ thành cái dạng này, trống rỗng một gian phòng. Dựa tường thả trương giường ván gỗ, trong đó một cây giường chân còn chặt đứt, dùng gạch lót dùng. Nguyên Duẫn Trung ngủ phòng so nàng hảo một chút, trừ bỏ có trương giường ván gỗ, giường tứ giác đều là kiện toàn, đầu giường còn nhiều trương ghế con. Tống Tích Vân hỏi trải giường chiếu Triệu Thất Tẩu, nhà các ngươi có mấy cái hải tử? Như thế nào đều không ở nhà? Nàng ham ham hồ hồ nói, bọn họ đều đi ra ngoài thủ công đi, không cần phải xen vào bọn họ ngày mai buổi sáng liền đã trở lại. Tống Tích Vân kỳ quái nói, này phụ cận còn có công làm. Triệu Thất Tẩu không có trả lời, mà là cười kéo kéo phô tốt khăn trải giường, nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi còn muốn lên đường đâu. Tống Tích Vân cười ứng, cùng Nguyên Duẫn Trung từng người trở về phòng. Nhưng nàng một hồi phòng liền lập tức xoan thượng môn, dơ đèn dầu bắt đầu dùng tay vớt mặt tường, đánh giá nóc nhà. Sau một lúc lâu, nàng thần sắc ngưng trọng mà ngồi ở mép giường, thổi đèn, nghe Triệu Bảy phu thê trở về phòng, lại đợi một hồi lâu. Mới lén lút mở cửa xoan, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đêm nay ánh trăng ảm đạm. Tiêu mái, nóc nhà, sân đều rung thành từng đoàn hắc ảnh, vặn vẹo mà hình chiếu trên mặt đất. Toàn bộ thôn im ắng, không có một chút ánh sáng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng tiếng chó sủa, đánh vỡ thôn yên lặng cũng làm nhân tâm trung nhút nhát. Tống Tích Vân nhìn chằm chằm Triệu Bảy phu thê nghỉ tạm đông xương phòng, nhẹ nhàng mà khấu khấu Nguyên Duẫn Trung song cửa sổ. Không có động tĩnh. Tống Tích Vân liền suy nghĩ muốn hay không đợi lát nữa lại khấu một lần. Cửa phòng lặng yên khai nửa phiến. Nguyên Duẫn Trung trường thân ngọc lập mà đứng ở nơi đó, khuôn mặt bao phủ ở hắc ảnh trông được không rõ ràng lắm biểu tình, một đôi đen nhánh đôi mắt lại giống hắc diêu thạch thâm u, lượng trạch. Tống Tích Vân vi lăng. Nguyên Duẫn Trung cười khẽ, thấp giọng nói, "Tống tiểu thư, có môn, ngươi hà tất muốn nhảy cửa sổ đâu?" Tống Tích Vân vô ngữ, nói, "Ta tìm ngươi có việc." "Là ở ngươi phòng nói?" "Vẫn là đi ta phòng nói." Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói, có thể hay không không tốt lắm. Liên tính chúng ta là huynh muội, khá vậy qua cùng tịch tuổi tác. Tống Tích Vân khí cười, một phen đẩy ra mặt khác nửa phiến môn, nói, ngươi cho rằng tìm ngươi làm cái gì. Môn ở Nguyên Duẫn Trung trong tay liền không có tiếng vang, ở nàng trong tay liền phát ra một thanh âm vang lên lượng kéo cái thanh, trong bóng đêm truyền thật sự xa. Tống Tích Vân tay một đốn, Nguyên Duẫn Trung đã nhường ra nói tới. Nàng bước qua môn khảm, đôi tay chiều sau hợp lại, liền giữ cửa cấp đóng lại. Trong phòng càng tối sầm. Nguyên Duẫn Trung Tống Tích Vân nhỏ giọng địa đạo, ta hoài nghi chúng ta vừa mới chui đầu vô lưới, tới rồi truy chúng ta đám kia người hang ổ tới. Phòng trong không khí cứng lại. Ngươi phát hiện cái gì? Nguyên Duẫn Trung nói chuyện thanh âm lại hiếm thấy mà dẫn dắt vài phần nghiêm nghị. Tống Tích Vân cau mày, nói, ngươi không có ở lò gạch ngốc quá, có một số việc ngươi khả năng không biết rõ lắm. Lò gạch riêu, đều là dùng gạch xây lên. Nhưng khai riêu, này đó gạch liền không thể dùng. Nhà người khác không biết, nhưng tống ra lò gạch, những cái đó phế đi gạch đều sẽ giá thấp bán cho những cái đó tưởng xây phòng ở lại mua không nổi tân gạch nghèo khổ nhân ra. Loại này gạch bởi vì trải qua cực nóng, đặc biệt dễ dàng thoái, dễ dàng đoạn, dễ dàng biến hình. Ngươi xem Triệu ra xương phòng mặt tường. Ta vừa rồi cẩn thận mà xem qua, tất cả đều là cái loại này gạch. Nguyên Duẫn Trung đẩy ra phía đông song cửa sổ. Ánh trăng chiếu tiến vào, chiếu vào Nguyên Duẫn Trung đầu vai. Tống Tích Vân bắt đầu tới lui lui mà đi dạo bước chân, còn có những cái đó củi lửa, tất cả đều là cây tùng chi. Bình thường nhân ra nơi nào dùng đến lấy cây tùng chi nhóm lửa. Chỉ có lò gạch, cây tùng chi mang theo dầu trơn, có thể đem diêu độ ấm đốt tới yêu cầu độ ấm. Nàng nói, phía trước chỉ là ở trong lòng xẹt qua một ít chi tiết giống hạt châu, từng cái mà bị xuyến lên. Ngươi có nhớ hay không, chúng ta nói muốn ở trong thôn nghỉ một đêm, Triệu Bảy không chút suy nghĩ liền cự tuyệt chúng ta. Bọn họ rõ ràng là không nghĩ chúng ta vào thôn. Có cái dạng nào thôn không muốn người khác đi vào. Còn con nàng muốn chiêu đãi chúng ta ăn cơm. Nhị hợp mặt màn thầu. Chúng ta bên này người đều không ăn loại này màn thầu, trừ phi là từ phía bắc lại đây diêu công. Nguyên Duẫn Trung thanh âm lại rất bình tĩnh, nói, liền tính như vậy, cũng chỉ có thể thuyết minh nơi này có ra diêu, chưa chắc chính là truy kích chúng ta người. Tống Tích Vân ở phòng ở trung gian đứng yên, nói, chỉ có những cái đó dã diêu diêu công, trừ bỏ một phen sức lực cái gì cũng không có, mới có thể bí quá hóa liều, chuyện gì đều dám làm. Ngược lại là dựa vào phú quý nhân ra sinh hoạt nhàn rút, không lớn như vậy lá gan. Mặc kệ nói như thế nào, này đó cũng đều chỉ là suy đoán. Người nghĩ ra thôn. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói, chúng ta liền tính là lặng lẽ ra thôn, cũng không có biện pháp ở Hừng Đông trước trở lại trong thành, còn không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Hừng Đông lại đi. Tống Tích Vân biết đây là biện pháp tốt nhất. Bọn họ muốn trèo đèo lội suối, khẳng định còn phải lạc đường. Nhưng nàng trong lòng vẫn là thực bất an, đi tới song cửa sổ trước, đám kia người liền tính là truy lại đây, cũng không có khả năng liền lập tức phát hiện chúng ta đi. Kia cũng không nhất định. Nguyên Duẫn Trung ngữ khí có vẻ có chút không chút để ý, nếu nơi này thực sự có cái ra riêu, khẳng định là toàn thôn người đều tham dự. Bọn họ đề phòng tâm hẳn là thực trọng. Ai đều không phải đồng đốc. Chúng ta có thể phát hiện người khác khác thường, nói không chừng người khác cũng có thể phát hiện chúng ta khác thường. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hung mãnh mà tiếng chó sủa. Tống Tích Vân hoảng sợ, thanh âm đều căng thẳng, chẳng lẽ là có người vào thôn. Nàng nghiêng thai lắng nghe, tay không khỏi gắt gao mà bắt được song cửa sổ. Dưới ánh trăng, nàng tuyết trắng đầu ngón tay ẩn ẩn phiếm thanh. Theo nam tử khiển trách, tiếng chó sủa ngừng lại. Bất quá là vãn về đi ngang qua. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, thái dương có tinh tế hãn. Nguyên Duẫn Trung hơi ngạc. Hắn từ đây không có giống giờ phút này rõ ràng mà ý tứ đến, Tống Tích Vân nàng ở sợ hãi. Hắn không khỏi đánh giá Tống Tích Vân. Nàng dáng người như cũ thẳng, thần sắc như cũ tự nhiên, thậm chí nàng đôi mắt cũng cùng từ trước giống nhau, như cũ sáng ngời linh động. Nguyên Duẫn Trung trong lòng mềm nhũn, ma xui quỷ khiến, trêu chọc mà vô vô vắng giường, nói, ngươi nếu là sợ bọn họ tìm tới, không bằng đừng đi trở về. Tu chỉnh bản. Thấu chương xong. Chương 63 thứ 63. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt trong giọng nói, hàm chứa một tia không ngờ phát hiện chế nhạo, chờ xem Tống Tích Vân mặt đỏ tới mang thai, chân tay luống cuống, hoặc là thẹn quá thành giận. Nhưng Tống Tích Vân lại chỉ là ánh mắt sáng lên, trực tiếp ngồi vào mép giường. Hảo A. Nàng khinh phiêu phiêu hai chữ, lại hung hăng đụng phải một chút hắn ngực. Hắn rũ trong người tay, khẩn nắm chặt thành nắm tay, bình tĩnh nhìn nàng. Tống Tích Vân lại phảng phất hoàn toàn không có sở sát, cười nhẹ nhàng mà vô vô vắng giường, còn nhỏ giọng đối hắn nói, chúng ta một người một nửa. Thân xác của nàng cùng cử chỉ, trước sau như một mà chấn định thong dong, hào phóng thỏa đáng, xem hắn khi ánh mắt, trước sau như một mà thành chính sáng ngời, trong vắt thấu triệt. Giống như nàng giờ phút này đáp ứng, là một kiện lại bình thường bất quá sự. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên cảm giác được trong phòng lại buồn lại nhiệt, đáy lòng chợt xuất hiện ra một tia nóng nảy. Hắn trầm giọng nói, ta đã tọa. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà cười nói, nếu không, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi. Còn có thể gác đêm. Nàng nói chuyện thời điểm thân thể hơi khuynh, Nguyên Duẫn Trung thậm chí có thể cảm nhận được nàng thân thể độ ấm. Hắn không cấm nhanh chóng đứng lên, nói, vẫn là tính. Ngươi gác đêm, có thể thủ cái gì? Ta sợ ta ngủ không được. Kêu hành. Nàng sảng khoái điệu đạo, sột sột soạt soạt mà cởi giày lên giường, dựa ngồi ở đầu tường, đánh áp, ngươi nếu mệt, liền kêu ta. Lo chính mình ngủ. Trong bóng đêm, Nguyên Duẫn Trung vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đầu giường, bên hai là nàng lâu dài nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp. Hắn ánh mắt minh minh diệt diệt chiều Tống Tích Vân nhìn lại. Nàng thời gian dài vẫn duy trì cùng cái tư thế, rõ ràng là có chút mệt mỏi. Đầu chậm gì gì mà hướng chiều tả hoai, đụng tới tường sau mơ mơ màng màng mà lại lần nữa di chính, chỉ chốc lát sau, đầu lại chậm rãi chiều bên phải vài qua đi. Mà bên phải là trống không, này nếu ngã xuống đi, kia khẳng định sẽ trực tiếp quăng ngã tải đến trên mặt đất đi. Hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không quản nàng khi, hắn phát hiện chính mình đã cúi người về phía trước, duỗi tay đỡ Tống Tích Vân đầu. Nguyên Duẫn Trung ngẩn người, ngồi vào bên người nàng, đem người phụ chính dựa hảo. Nàng đột nhiên lại đổ hạ, còn vừa vặn lệch qua trên vai hắn. Nguyên Duẫn Trung hô hấp cứng lại, thân thể đột nhiên có chút cứng đờ. Hắn trong đầu hiện ra hắn còn ở tại trạm bếp khi, nàng trắng nón mượt mà đầu vai. hắn giống như lại nghe thấy được kia nhàn nhạt hoa nhài hương. Quay đầu, nhìn đến gần trong gang tấc mặt, ngủ say nàng thiếu ngày thường trương dương cùng diễm lệ, nhiều vài phần điểm tĩnh cùng nhu mỹ. Chân bóng cái chán, thẳng thắn mũi, lông mi lại trường lại kiểu, an tĩnh đến giống bức họa. Nguyên Duẫn Trung môi nhấp thành một cái tuyến, nhịn không được vươn một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm ở nàng gò má thượng. Mềm mại, đạn đạn, bạch bạch, giống gạo nếp làm nắm. Nàng như có cảm giác, nỉ non mà phun ra mấy cái âm tiết, như là muốn tránh thoát hắn ngón tay dường như, lắc đầu ngồi thẳng, bất quá mấy tức công phu, rồi lại chiều bên kia đảo đi. Nguyên Duẫn Trung sợ nàng cứ như vậy lại đụng tới tường, lại chạy nhanh duỗi tay đỡ một phen. Nàng lập tức lại lần nữa dựa vào hắn trên người, ngã xuống bờ vai của hắn đầu không nói, còn ở hắn đầu vai cọ cọ, ngủ đến càng thơm ngọt, đều đều hô hấp ái muội thổi tới bên hai, tê dại vào trong xương cốt. Nguyên Duẫn Trung cúi đầu, chăm chú nhìn Tống Tích Vân thật lâu sau, nhắm hai mắt lại. Chân trời nổi lên một đạo bụng cá trắng. Triệu Bảy Phu thê tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi giường. Nguyên Duẫn Trung nhìn mắt đang ngủ say Tống Tích Vân, không có nhúc nhích. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. A. Ma một tiếng, tuổi trẻ nữ tử bén nhọn tiếng kêu đánh thức Tống Tích Vân. Nàng còn buồn ngủ mà mở mắt, chỉ thấy Triệu Thất Tẩu che lại một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ miệng, ngượng ngùng nói, các ngươi ngủ, các ngươi ngủ. Chúng ta nơi này không chú ý nhiều như vậy. Nhưng nàng chuyện vừa chuyển, lại nói, các ngươi nếu là tư buôn, liền không nên xưng huynh muội, hẳn là xưng phu thê mới là. Cũng đỡ phải ta đem hai giường tân đệm chăn đều đem ra. Cái gì? Tuy là Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đều là Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến người, lúc này cũng bị Triệu Thất Tẩu nói đến song song thần sắc đại biến, tư buôn. Triệu Thất Tẩu ngượng ngùng nhiên mà nhìn bọn họ, nói, không phải tư buôn, các ngươi như thế nào sẽ ở một phòng? Còn nàng ngượng ngùng mà đỏ mặt. Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện nghiêng người mà ngồi, giống bị Nguyên Duẫn Trung ôm vào trong ngực dường như. Nàng không khỏi vỗ trán, chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung mắt lạnh nhìn Triệu Thất Tẩu cùng kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, đáy mắt như sương như tuyết, tẩm nhân tâm phủ. Hai người đều không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình. Triệu Thất Tẩu càng là so Tống Tích Vân cái này đương sự còn hoảng loạn, một mặt kéo kia tuổi thanh xuân nữ tử đi ra ngoài, một mặt nói, các ngươi nếu đã tỉnh, ta liền không hề lại đây kêu các ngươi. Ta đây liền đi cho các ngươi đoan rửa mặt thủy, các ngươi rửa mặt trải đầu, liền có thể ăn cơm sáng. Tống Tích Vân bất đắc dĩ mà buông tay, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, đối Nguyên Duẫn Trung nói, dù sao đại gia bèo nước gặp nhau, nói không chừng từ nơi này sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không gặp được. Bọn họ nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến. Tống Tích Vân thực mau liền đem này đó ném tới rồi sau đầu, đi tới cửa khắp nơi nhìn xung quanh vài lần, đối Nguyên Duẫn Trung nói, ta coi lúc này mới mạo sơ bộ dáng, chúng ta nếu không đừng ăn cơm sáng, mang điểm màn thầu gì đó, liền đi thôi. Nàng còn ở lo lắng ngày hôm qua truy kích bọn họ đám kia người. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu. Triệu Thất Tẩu bưng rửa mặt thủy tiến vào, lại không vào cửa, ở cửa giải thích đối Tống Tích Vân giải thích nói, vừa rồi là ta chưa quá môn con dâu, nàng không biết các ngươi tá túc tại đây phòng, đã tội. Tống Tích Vân cười xua tay, nói vài câu khách khí lời nói, đưa ra không cần cơm sáng, lấy mấy cái màn thầu liền đi. Cái này sao được đâu? Triệu Thất Tẩu đầu riêu đến giống trống bỏi, vô luận như thế nào cũng muốn ăn cơm sáng lại đi. Nàng nói, có chút sợ hãi mà nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, đem Tống Tích Vân kéo đến ngoài cửa, thấp giọng nói, muội tử, ta xem các ngươi đi cảnh Đức Trấn Nương nhờ họ hàng là giả, muốn tránh đi trong nhà người là thật đi. Ngươi cùng với không biết đi cảnh Đức Trấn là tốt là xấu, còn không bằng liền lưu tại chúng ta trong thôn. Tống Tích Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Triệu Thất Tẩu tùy tiện lại không mất thân cận mà vô vô nàng bả vai, nói, nhà ngươi tướng công không phải sẽ vẽ tranh sao. Chúng ta nơi này có cái sống, thiếu sẽ vẽ tranh. Nhiều nhất tam, năm tháng, bảo đảm các ngươi ít nhất cũng có thể kiếm 50 lượng bạc. Tống Tích Vân trong lòng lột bột một tiếng, biết chính mình đoán đúng rồi. Cái này Triệu gia tập có ra riêu. Chỉ sợ những cái đó truy kích bọn họ người cũng cùng nơi này có quan hệ. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, khó xử nói. Nhưng chúng ta đã cùng ta cô nói tốt. Này có cái gì? Triệu Thất Tẩu không thèm để ý mà cười nói, làm nhà của chúng ta tiểu tử cho các ngươi ra cô đưa cái tin đi hảo. Đây là muốn cưỡng chế đem bọn họ lưu lại sao? Tống Tích Vân bất động thanh sắc, trầm ngâm nói, cái này, ta phải cùng công tử thương lượng mới được. Nàng nói, liền thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ đỡ cái lão phụ, từ mấy cái tuổi trẻ phụ nhân vây quanh đi đến. Người còn chưa tới, kia lão phụ nhân đã cao giọng nói, Triệu bày ra. Nghe nói tới đối tư buôn công tử tiểu thư, kia công tử còn sẽ vẽ tranh. Người đem bọn họ lưu lại, chúng ta cho bọn hắn đặt mua hôn lễ. Sửa chữa bản thảo. Thấu chương xong. Chương 64 thứ 64. Chương 64 thứ 64. Tống Tích Vân ánh mắt hơi lóe. Này lao phụ nhân là người nào? Lớn như vậy khẩu khí. Ý niệm chợt lóe mà qua, kia lão phụ nhân đã ném ra tuổi thanh xuân thiếu nữ nâng, ba bước cũng làm hai bước mà đã đi tới. Triệu Thất Tẩu vội đón đi lên, nói, lao thẩm, ngại như thế nào tới? Lao phụ nhân gật đầu, ánh mắt lại thẳng tắp mà dừng ở Tống Tích Vân trên người. Triệu Thất Tẩu thấy, đối kia lão phụ nhân nói, vị này chính là Lý Tiểu Thư. Lại đối Tống Tích Vân nói, đây là nhà của chúng ta hải tử bà thím. Đại nhân nhất hiền lành bất quá. Trong thôn phụ nhân có chuyện gì, đều thích tìm nàng lão nhân ra hỗ trợ. Tống Tích Vân cười khúc đầu gối cấp lão phụ nhân hành lễ, xương thanh lão an người. Ai ra? Lão phụ nhân cười nói, này cũng không dám đương. Sau đó khen ngợi nàng, chỉ nghe nói tới vị Lý Tiểu Thư, lại không có nghĩ vậy sao xinh đẹp. Mọi người ha ha mà cười. Lão phụ nhân nhìn chung quanh, nói, Lý công tử đâu? Như thế nào không có thấy Lý công tử? Ở nhà chính đâu? Triệu Thất Tẩu đáp lời. Lão phụ nhân liền huề Tống Tích Vân tay vào nhà chính. Nguyên Duẫn Trung đang đứng ở nhà chính trung gian, thân cao chân dài, tinh mục môi mỏng, anh tuấn đến làm người ghé mắt, liền đơn sơ nhà ở đều nhìn qua không có như vậy keo kiệt. Trong phòng tĩnh mấy tức, mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Kia lão phụ nhân càng là đem Tống Tích Vân hướng Nguyên Duẫn Trung bên người đẩy, cười nói, ta liền nói, Lý tiểu thư như vậy xinh đẹp, là cái dạng gì người, mới xứng đôi Lý tiểu thư này một lòng say mê. Hiện tại gặp được Lý công tử, ta nhưng tính minh bạch. Lý công tử này tướng mạo, tài học, đừng nói là Tô Châu Phủ, liền tính là phóng nhãn Giang Nam, kia chỉ sợ cũng là độc nhất phân. Nàng nói, lui ra phía sau hai bước, ngăn không được mà tán dương, nhìn một cái. Này hai người đứng chung một chỗ, kim đồng ngọc nữ dường như, liền không có gặp qua so với bọn hắn càng xứng đôi người. Mọi người đùa đùa mà cười, sôi nổi xưng là, top 5 top 3 mà nghị luận lên. Ta chưa từng thấy quá giống Lý công tử như vậy Tuấn Tiếu người đâu. Nhưng Tuấn Tiếu cũng đến sinh hoạt ta. Chiếu ta nói, bọn họ nên giống lao thẩm nói, lưu tại chúng ta nơi này thành thân tính. Trở lại quá mấy năm, ôm mấy cái hài nhi trở về, trong nhà còn có cái gì nói. Đúng vậy. Hà tất đi cảnh Đức Trấn. Cảnh Đức Trấn bên kia xưởng, đều đến người quen đảm bảo. Sai sự không phải như vậy hảo tìm. Nhưng Lý công tử cùng Lý tiểu thư lộ phí cùng hành lý đều bị kia sa phu cấp thuận đi rồi. Nếu là thành thân, cái nồi này chén gáo buồn, đệm chăn, màn đều phải đặt mua. Này có gì đó? Ta đem cho ta cô nương chuẩn bị hai giường chăn đệm trước cho bọn hắn dùng lại nói. Nhà của chúng ta có bộ tân chén đĩa. Nhà của chúng ta có đối tân áo gối. Đại gia mồm năm miệng 10, giống như bọn họ lập tức liền phải ở chỗ này thành thân dường như. Tống Tích Vân trợn mắt há hốc mồm, không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung thần sắc lạnh nhạt, nửa hạp con mắt, một bộ không dao động bộ dáng. Tống Tích Vân dứt khoát thẹn thùng mà thấp đầu, từ bọn họ nghị luận đi. Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt dư quang lại dừng ở nàng cổ sau cổ. Trắng non tinh tế như lúc ban đầu tuyết, khiết tịnh trung lộ ra vài phần trong suốt. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt sâu thẳm, hầu kết hoạt động một chút, thực mau liền rời đi tầm mắt. Mà kia lão phụ nhân thấy, đáy mắt hiện lên vài đạo tinh quang, cười chiều chúng nữ nhân khiển trách một tiếng được rồi, nói, các ngươi đều bất tranh cãi, ai giống các ngươi dường như, không biết xấu hổ. Mọi người cười che miệng. Lão phụ nhân lúc này mới quay đầu ngượng ngùng mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, công tử thứ lỗi. Ở nông thôn phụ nhân, chưa thấy qua cái gì việc đời, thất lễ. Nguyên Duẫn Trung thần sắc bất biến, đạm nhiên gật gật đầu. Lão phụ nhân liền tự giới thiệu nói, trong thôn quản sự Triệu Ngũ, là ta nhi tử. Công tử sẽ vẽ tranh, chúng ta lại nhu cầu cấp bách cái sẽ vẽ tranh người. Nguyên bản chuyện này hẳn là từ Triệu Ngũ tới cùng ngài nói mới hiện thành ý, nhưng Triệu Ngũ ra cửa, muốn 4-5 ngày mới có thể trở về, ta liền cậy ra lên mặt. Tới gặp công tử. Còn thỉnh công tử dừng bước, ở chúng ta nơi này lại nhiều trụ mấy ngày, chờ Triệu Ngũ đã trở lại, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, lại đi cũng không muộn. Này kế hoãn binh dùng đến không tồi. Liền sợ chờ tới chính là đám kia truy kích bọn họ người. Tống Tích Vân ở trong lòng nói thầm. Nguyên Duẫn Trung không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta không chuẩn bị làm hòa sư. Lão phụ nhân tươi cười hơi liễm. Nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, cười nói, nơi này đi cảnh Đức Trấn đường xá xa xôi, ngài đi được. Lý tiểu thư một cái chưa từng có ra quá xa nhà, phú quý đôi lớn lên kiểu tiểu thư đi như thế nào đến. Nguyên Duẫn Trung liếc Tống Tích Vân chân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân lập tức tỏ thái độ, nhẹ nhàng mà lôi kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, thấp giọng nói, ta còn có thể đi. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng, đen nhánh con ngươi đen như mực, thâm trầm giống hải, làm người thấy không rõ suy nghĩ. Tống Tích Vân sửng sốt. Kia lão phụ nhân liền khuyên nhủ, Lý công tử, Lý tiểu thư chính là cái gì đều nghe ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ Lý tiểu thư mới là. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên mày nhíu lại, có vẻ có chút khó xử mà nhìn Tống Tích Vân, nói, ngươi tưởng lưu lại nơi này sao? Tống Tích Vân đầu góc xoay chuyển bay nhanh, trên mặt lại dịu ngoan nói, ta đều có thể, chỉ cần có thể cùng công tử ở bên nhau là được. Nàng mở to mắt to nhìn nàng, ánh mắt sáng lấp lánh, phảng phất huynh mộ quan hoàn. Nguyên Duẫn Trung thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngữ khí lại chần chờ nói, nhưng này núi sâu rừng già. Ta đáp ứng ngươi quá ngày lành. Tống Tích Vân vội thổ lộ nói, nhưng ta càng muốn công tử cao hứng, ta mới có thể tâm an. Lại bị kia lão phụ nhân tiếng cười đánh gãy. Nàng nói, Lý công tử, Lý tiểu thư, cách ngôn nói rất đúng, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi. Trong tay các ngươi có tiền, nơi nào không thể đi. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, như suy tư gì. Lão phụ nhân thần sắc đại tễ, tiếp tục nói, nhà ai đại nhân có thể bẻ đến quá hải tử. Ta nếu là ngươi, liền ở chỗ này hảo sinh ngây ngốc mấy năm, kiếm lời, mang theo lão bà hài tử áo gấm về làng, liền tính là trong nhà một chốc một lát không tiếp thu được, ngươi cũng có tiền đặt mua gia nghiệp, nuôi sống nhi nữ, này chẳng phải là so cái gì cũng tốt. Nguyên Duẫn Trung ẩn vào trầm tư. Tống Tích Vân không khỏi lẩm bẩm, chỉ là chúng ta đã viết thư cho ta cô, nói hai ngày này liền sẽ đến. Nếu là chúng ta cứ như vậy lưu lại nơi này, nàng khẳng định sẽ phái người tìm chung quanh. Chúng ta tổng không hảo thất tín với nàng. Lão phụ nhân trầm ngâm nói, nếu không, các ngươi lại viết phong thư cho người cô. Tống Tích Vân cười khổ nói, ta mẫu thân biết ta tới đầu nhập vào ta cô, mới nghĩ cách làm trong nhà không có tìm ta. Nếu là chúng ta không có thể đi ta cô trong nhà, chỉ sợ là sẽ đem nhà ta người cũng dẫn lại đây. Lão phụ nhân nghĩ, nói, hoặc là ngươi về trước tranh cảnh Đức Trấn, cùng trong nhà người ta nói hảo lại qua đây. Tống Tích Vân liền nhược hỏi, không biết này vẽ tranh sai sự là cái dạng gì sai sự. Họa cái gì? Có bao nhiêu lâu? Ân, bạc như thế nào kết? Ta thấy ta cô, cũng làm cho nàng không cần lo lắng. Nếu đối cái này sai sự một chút hứng thú đều không có, là sẽ không hỏi đến như vậy cẩn thận. Lão phụ nhân càng thêm chắc chắn chính mình kế sách hữu dụng. Nàng vui vẻ mà cười nói, cụ thể họa cái gì, chờ các ngươi tới lại nói. Nhưng ta bảo đảm, Lý công tử một tháng ít nhất cũng có thể kiếm 50 lượng bạc. Nàng lại hứa hẹn một ít có thể mượn bạc cho bọn hắn thành thân, còn có thể mượn phòng ở cho bọn hắn ở tạm linh tinh chuyện tốt. Thấu chương xong. Chương 65. Tống Tích Vân giống như nỗi lo về sau đều giải quyết dường như, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão phụ nhân nhìn đương nhiên cũng thật cao hứng. Nàng đối Tống Tích Vân cười nói, Lý tiểu thư, chờ ngươi cùng Lý công tử tới sẽ biết, không còn có so với chúng ta nơi này càng tốt sai sự. Ta xem ngươi không giống như là cái sẽ làm việc nhà, đến lúc đó còn có thể đi theo chúng ta cùng nhau học như thế nào đương ra quản lý. Tống Tích Vân cười ứng hảo, diễn trò làm nguyên bộ, để lại tờ giấy cấp lao phụ nhân, ta cô ở nơi này, nếu là ta qua năm, 6 ngày còn không có trở về, hơn phân nửa là ta cô tưởng ở lâu chúng ta trụ mấy ngày, các ngươi liền phái người đi đưa cái tin. Lao phụ nhân cười khanh khách mà thu tờ giấy. Triệu Thất Tẩu vui mừng mà bưng cơm sáng ra tới, còn nhiều quán cái bánh trứng. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung lúc này mới yên tâm mà ăn cơm sáng, sau đó từ lão phụ nhân đám người đưa bọn họ đưa đến cửa thôn, thượng Triệu Bảy chỉ đường đất, thẳng đến nhìn không tới lão phụ nhân đám người, hai người lúc này mới ngừng lại. Tống Tích Vân không chuẩn bị trèo đèo lội suối, nàng đánh giá chung quanh địa thế địa mạo. Nguyên Duẫn Trung tắc trực tiếp hỏi Tống Tích Vân, chúng ta hướng nơi nào chạy? Tống Tích Vân nhếch miệng cười. Nguyên Duẫn Trung ho nhẹ một tiếng, đưa mắt chung quanh, không chút để ý nói, ngươi tưởng theo ta đi cũng đúng. Tống Tích Vân ý cười thật sâu, chỉ bên phải rừng cây, nói, chúng ta từ nơi này qua đi, liền có thể đi đến tối hôm qua cái kia trên núi. Nàng còn giải thích, chúng ta là ở đường núi chỗ đó không thấy, trình toàn bọn họ khẳng định sẽ từ nơi đó lục soát khởi. Triệu Bảy chỉ con đường này, xa không nói, phương hướng cũng không đúng. Ta sợ cùng trình toàn lỡ mất dịp tốt. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, dẫn đầu liền chiều trong rừng cây đi, đi rồi vài bước, còn quay đầu lại thúc giục nàng, ngươi nhanh lên. Tống Tích Vân kiểu khoe miệng, chạy chậm vài bước, đuổi theo Nguyên Duẫn Trung. Hai người ở trong rừng cây đi qua. Hữu kinh vô hiểm, tạm thời thoát thân Tống Tích Vân tâm tình rất tốt, trêu ghẹo Nguyên Duẫn Trung, lò gạch lập bôi sư phó cũng hảo, thượng men gốm sư phó cũng hảo, chỉ cần chịu học, chủ nhân cấp cơ hội, đều dễ dàng xuất sư. Nhưng họa sư không giống nhau, phải có thiên phú, khả ngộ bất khả cầu. Sở hữu lò gạch đều thiếu tốt họa sư. Ngươi nếu là ngày nào đó thiếu bạc, ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu. Nếu có thể họa ra một cái được hoan nghênh hoa văn, có thể nuôi sống một cái tiểu lò gạch. Nguyên Duẫn Trung nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta không phải còn có 10 vạn lượng bạc sao. Tống Tích Vân nở nụ cười, nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào lấy a? Nguyên Duẫn Trung cười mà không đáp, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến che ở nàng phía trước đại đá xanh thượng, chiều nàng vươn tay tới, nhắc nhở nàng, cẩn thận. Tống Tích Vân ngẩng đầu. Màu cam hồng ánh bình minh chiếu vào trên mặt hắn, cho hắn ngũ quan mạ lên một tầng nhu hòa quang, làm hắn giữa mày nhiều một phần ướt át, thiếu một phần sắc bén, có hắn tuổi này mới có thiếu niên khí phách. Tống Tích Vân gắt gao mà cầm hắn tay, nhảy lên đại đá xanh, lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đứng ở triền núi dưới chân. Đi. Nguyên Duẫn Trung nói, lôi kéo nàng bắt đầu đi lên. Ban ngày cùng ban đêm tầm mắt hoàn toàn bất đồng. Đêm qua bọn họ cũng không biết chính mình ở nơi nào, hiện tại Tống Tích Vân lại có thể kết luận, bọn họ thượng sườn núi, chỉ cần vẫn luôn đi phía trước đi, liền có thể đi đến dịch bên đường. Tống Tích Vân nghĩ vậy một ngày một đêm Nguyên Duẫn Trung biểu hiện, đối hắn nói, nếu không, ta lại đưa cái lâm hồ tòa nhà cho người thế nào. Tuyển cái sơn minh thủy tú chỗ. Tô Châu, Dương Châu hoặc là Hàng Châu đều có thể, ngươi thích cái gì kiểu dáng. Nàng tưởng cảm ơn Nguyên Duẫn Trung. Nga. Nguyên Duẫn Trung nghe lại dừng bước chân, chọn mi giác, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nói, đưa ta tòa nhà. Ngươi muốn làm gì? Đem ta dưỡng ở trong nhà. Uy. Tống Tích Vân không biết nên khóc hay cười. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, bọn họ ở chỗ này. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung quay đầu lại. Bọn họ phía sau xuất hiện hai cái ăn mặc áo ngắn vải thô, cầm một đổng cường tráng nam tử. Là ngày hôm qua truy kích bọn họ người trí nhất. Tống Tích Vân trong lòng cả kinh, mặt trầm xuống. Không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ đổi tới. Nguyên Duẫn Trung đem Tống Tích Vân hộ ở phía sau. Dừng rậm trung răng rắc, chui ra tới 5, 6 cái cùng phía trước hai người đồng dạng trang phục nam tử. Tống Tích Vân chân có điểm nhũn ra. Nàng thanh âm căng chặt hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi đánh thắng được vài người. Nguyên Duẫn Trung nhìn trình hình quạt chiều bọn họ đi bước một bách cận bọn nam tử, không nhanh không chậm nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đương nhiên là hy vọng có thể cứu một cái là một cái. Tống Tích Vân nói, thật sự không được, ngươi đi trước. Sau đó nghĩ cách tới cứu ta. Khó mà làm được. Nguyên Duẫn Trung như cũ chậm gì gì, nói, nếu là không có chủ nợ, ta tìm ai muốn kia 10 vạn bạc cùng hồ lâm lâm hồ tòa nhà. Tống Tích Vân nghe, trong lòng có điểm chua sót. Thời điểm mấu chốt, hắn trước sau đều không có ném xuống quá nàng. Nàng hy vọng bọn họ lần này cũng có thể hóa hiểm vi di. Nhưng nàng vẫn là cười nói, cho nên ngươi nhìn đến tình thế không đúng, đến chạy nhanh chạy, bằng không ta làm sao bây giờ. Ta còn trông cậy vào ngươi tới cứu ta đâu. Chỉ là nàng vừa dứt lời, đám kia vây quanh nàng nam tử đã có người không kiên nhẫn, trong đó một cái huy một đồng liền chiều Nguyên Duẫn Trung đánh tới. Cẩn thận! Nàng cao giọng kêu, Nguyên Duẫn Trung đã nhấc chân đạp kia nam tử một cái tâm hoa. Nam tử rên, ngâm liên tục lui về phía sau vài bước, một mông ngồi ở trên mặt đất, che lại ngực, nửa ngày cũng chưa có thể lên. Tống Tích Vân nhìn đều cảm thấy đau. Hoặc là này một chân đem vài người khác chấn trụ, mấy người dừng lại bước chân, có người chỉ nàng đối Nguyên Duẫn Trung nói, ta và ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ. Chỉ cần ngươi đem ngươi phía sau nữ nhân giao ra đây, ta liền thả ngươi đi. Tống Tích Vân môi nhấp đến gắt gao, trong lòng lại rất kiên định. Nàng mặc danh liền rất chắc chắn, cảm thấy những lời này đả động không được Nguyên Duẫn Trung. Quả nhiên, Nguyên Duẫn Trung chỉ là liếc xéo bọn họ khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Kia nam tử liền ánh mắt âm trầm, chiếu những người khác đưa mắt ra hiệu. Vài người sắc mặt hung ác mà càng vây càng gần. Tống Tích Vân cấp lên, dùng sức mà lôi kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, chúng ta chạy mất một cái là một cái. Nguyên Duẫn Trung lại bất vi sở động. Những người đó phỏng chừng là tưởng quả hồng nhặt mềm nhất, đem công kích trọng điểm đặt ở Tống Tích Vân nơi này. Tam, bốn căn gậy gỗ đồng thời chiều Tống Tích Vân huy lại đây. Tống Tích Vân dọa một thân mồ hôi lạnh, liên tục lui về phía sau. Ai biết Nguyên Duẫn Trung che chở nàng một cái xoay người, tránh đi công kích nàng gậy gỗ, quắc khẽ một tiếng, ra tới. Trong rừng cây đột nhiên vang lên sàn sạt xa thanh âm. 7, 8 ăn mặc hắc y kính phục bội đao nam tử từ rừng rậm trung đi ra. Còn có cùng bọn họ đồng dạng trang phục nam tử dơ nỏ, đem bọn họ cấp vây quanh lên. Tống Tích Vân trong lòng chấn động không thôi. Nỏ là quản chế chi vật. Hơn nữa này mấy cái nam tử mỗi người tướng mạo không tầm thường, thần sắc lạnh lùng trung mang theo vài phần ngạo nghễ. Tuyệt đối không thể là nhàn giúp hoặc là du hiệp. Ngược lại có chút giống binh nghiệp chung người. Này lại là từ đâu tới đây nhất ba người. Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Tống Tích Vân trong lòng hoảng sợ, không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung khuôn mặt lanh thuần, đè xuống nàng bả vai, chiều kia mấy cái làm cái thủ thế. Mấy người kia rút đao liền chiều truy kích bọn họ người chém tới. Tống Tích Vân há to miệng. Truy kích bọn họ hình người đống cỏ khô dường như, bất quá tam, năm cái đối mặt. Đã bị hắc ý hiểu nhân kể hết bắt lấy. Chủ tử. Trong đó một cái nam tử quỳ một gối ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt, ôm quyền nói, mặt khác 8 người chúng ta cũng bắt lấy. Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng gật đầu. Tống Tích Vân trước mắt mở mịt. Nàng rốt cuộc chọc cái dạng gì người? Thấu chương xong. Chương 66. Tống Tích Vân đứng ở đại thụ hạ, đỉnh đầu là che trời tán cây. Nàng thân sắc đờ đẫn mà đứng ở nơi đó, nhìn đám kia hắc y liễu nam tử tay chân lanh lẹ mà trói người, nhìn quỳ gối Nguyên Duẫn Trung trước mặt nam tử thấp giọng cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, đầu góc lại xoay chuyển bay nhanh. Nguyên Duẫn Trung, rốt cuộc là người nào? Hắn lại như thế nào liên hệ thượng những người này? Lại là khi nào liên hệ thượng? Hắn nếu có thể liên hệ thượng những người này, vì cái gì ở nhà nàng không đi? Có cái gì mục đích? Tống Tích Vân nhìn Nguyên Duẫn Trung sắc mặt như thường mà chiều nàng đi tới. Thon dài chân, bình thẳng bả vai, lạnh lẽo ánh mắt, giữa mày toát ra tới tự phụ, lại cùng ngày thường không có gì hai dạng. Nàng có chút đau đầu. Nếu ngả bài, nàng có thể thừa nhận này hậu quả sao? Tống Tích Vân nghĩ đến dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang những cái đó nọ tiễn, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười chỉ đám kia hắc ý liề, đối Nguyên Duẫn Trung nói, tuy nói là ngươi nhận thức, nhưng tốt xấu là đã cứu chúng ta, ngươi xem cấp nhiều ít tiền thưởng mới không mất lễ. Ngữ mang quan tâm, nhưng càng có rất nhiều lại là một loại tỏ thái độ. Nguyên Duẫn Trung không có trả lời, mà là lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng thân sắc thản nhiên, không có lảng tránh, tùy ý hắn đánh giá. Hắn lại đột nhiên cười, nói, đánh thưởng sự liền không cần ngươi nhọc lòng. Theo sau chỉ vào cách đó không xa rừng cây, nói, chúng ta từ bên này đi. Không đến một canh giờ là có thể nhìn đến dịch lộ. Tống Tích Vân thiếu mắt nhìn đi. Đám kia cầm nỏ hắc y ghi hẻ nhân sớm đã lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Mấy cái bội đao hắc y ghi hẻ nhân đang ở buộc chặt đám kia vây truy bọn họ người. Nhưng thật ra vừa mới cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện nam tử, khoanh tay cùng đứng ở bên cạnh, một bộ chờ bảo cho biết bộ dáng. Thấy nàng vọng lại đây, hắn chiều nàng cười cười. Nam tử không chỉ có lớn lên cao gầy anh tuấn, thả ánh mắt thanh chính, chính khí lâm nhiên, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Như vậy xuất sắc người, lại chỉ là Nguyên Duẫn Trung người hầu. Nàng khách khí mà chiều hắn cười gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó thu hồi ánh mắt, cười đối Nguyên Duẫn Trung nói, hảo a, hết thảy đều nghe Nguyên công tử phân phó. Nói xong, nàng xoay người liền hướng phía trước đi đến. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng thong dong bóng dáng, bước chân hơi đỉnh, lúc này mới đi nhanh đuổi theo, dường như không có việc gì nói, chúng ta là vị hôn phu thê, lý nên như thế. Tống Tích Vân đột nhiên chưa đủ, xoay người nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Có ý tứ gì? Nàng giả câm vợ điếc, hắn còn nghiện rồi. Tính toán tiếp tục ăn vạ trong nhà nàng không đi rồi. Nhà bọn họ có cái gì đáng giá hắn lưu luyến? Nàng xem kỹ hắn, từ từ nói, nguyên lai công tử muốn làm Tống gia nhị phòng đại cô gia A. Nguyên Duẫn Trung đáy mắt lại chậm rãi nổi lên một tầng ý cười. Con dần dần mà chiều nàng tới gần, như thế nào? Tống tiểu thư cũng không thể dùng quá liền ném A. Hắn sáng ngời ánh mắt nhìn thẳng Tống Tích Vân thanh triệt con ngươi, hai người cơ hồ chóc mũi đối với mũi, môi mỏng đối với môi đỏ, hắn mới ngừng lại được, cười nói, chúng ta chính là có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hôn thư làm chứng. Nga! Tống Tích Vân mặt giãn ra mà cười, lại nửa bước chưa lui, thanh thúy thanh âm đè xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng như chỉ nhảy lên ở trong rừng điểu, cũng không phải không thể. Nàng thậm chí hơi hơi dương đầu, môi cùng môi chỉ cách một lóng tay khoảng cách, là có thể hôn lên hắn môi mỏng, chỉ là, làm Tống gia đại cô ra, hàng đầu chính là đến ngoan ngoãn nghe đại cô nãi nãi nói. Nàng nhả khí như lan, hai người hơi thở phảng phất đều triền miên ở cùng nhau, ngài cảm thấy, ngài có thể làm được đến sao. Nguyên Duẫn Trung rũ tại bên người tay hơi trệ, dừng ở Tống Tích Vân trên mặt ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tống Tích Vân nghịch ngợm mà chiều hắn chớp chớp mắt, chút nào không sợ hai hắn tới gần. Nguyên Duẫn Trung cổ họng lăn lăn. Sau một lúc lâu mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, hừ lạnh nói, Tống gia khi nào có như vậy quy củ? Không phải là Tống tiểu thư lâm thời quyết định đi? Lâm thời quyết định cũng không có gì a. Tống Tích Vân cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nói, ai làm ta là Tống gia nhị phòng đương gia nhân đâu? Không bán hai giá, thay đổi xoành xoạch, nếu là một cái đương gia nhân liền điểm này tùy tâm sở dục quyền lợi đều không có. Làm đương gia nhân lạc thú lại ở nơi nào đâu. Hai người ánh mắt ở không trung đụng vào nhau. Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi sẽ không sợ phong hỏa hí chư hầu. Tống Tích Vân không vội không chậm mà hồi, ta nhưng thật ra tưởng a, nhưng không ai cho ta diễn a. Nguyên Duẫn Trung phất tay háo bỏ đi. Nơi xa Thiệu Thanh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhà bọn họ công tử, cư nhiên có bị người dối đến nói không nên lời lời nói thời điểm. Hắn từ nhỏ hầu hạ nhà bọn họ công tử, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn trở về sau. Muốn hay không nói cho lão thái gia nghe đâu. Thiệu Thanh kính nể mà nhìn Tống Tích Vân, chạy chậm tiến lên, ân cần mà hành lễ, hô thanh Tống tiểu thư. Nhận thức nàng. Nói cách khác, Nguyên Duẫn Trung rất sớm liền liên hệ thượng người của hắn. Tống Tích Vân âm thầm nhướng mày, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười hỏi hắn, ngài như thế nào xưng hô? Nam tử nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, mới này ấp úng nói, không dám. Ta họ Thiệu, tên một chữ một cái Thanh tự. Ngài xưng hô ta Thiệu Thanh là được. Tống Tích Vân đương không nhìn thấy hắn động tác nhỏ, tiếp tục cười hỏi hắn, ngươi là cho chúng ta dẫn đường người. Thiệu Thanh lần này không có xem Nguyên Duẫn Trung, cười ha hả nói, đúng vậy. Ta phương hướng cảm rất mạnh, chỉ cần đi qua một lần nói, cả đời đều sẽ không quên. Tống Tích Vân lại đột nhiên đem đề tài xoay trở về, nói, ngươi như thế nào xưng hô Nguyên công tử vì chủ tử. Thiệu Thanh thực cảnh giác, lại chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới có chút nơm nớp lo sợ nói, ta đã từng đã làm thiếu gia bên người thư đồng. Nga. Tống Tích Vân đáp lời, đã có chút chết lặng, nói, nhưng cái đó truy kích chúng ta người, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Thiệu Thanh sang sảng mà cười nói, giao cho bản địa nha môn xử trí. Bản địa. Đây là thực phía chính phủ ngữ khí, giống nhau người cũng sẽ không nói như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, cười hỏi Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên công tử, ngươi xem, chúng ta trở về lương huyện, muốn hay không đi tranh nha môn. Chúng ta dù sao cũng là khổ chủ. Tống Tích Vân muốn nhìn một chút Nguyên Duẫn Trung phản ứng, cũng tưởng sớm một chút biết những cái đó truy kích nàng người thân phận. Lò gạch bên kia, lập tức liền phải bắt đầu thiêu tế bạch sứ. Nàng đến nháo rõ ràng những người này cùng thiêu tế bạch sứ có hay không quan hệ. Nguyên Duẫn Trung đi ở nàng phía trước, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi mới là khổ chủ. Tống Tích Vân cười nói, vậy ngươi bất hòa ta đi nha môn. Nguyên Duẫn Trung không lý nàng. Thiệu Thanh cũng không dám nói chuyện. Cũng may là không chờ bọn họ đi đến dịch lộ, bọn họ liền gặp được mang theo Trịnh Toàn đám người lục tử. Đại tiểu thư. Trịnh Toàn kích động chạy tới, nước mắt đều sắp rơi xuống. Lục tử cũng ở bên cạnh di di nha nha. Tống Tích Vân lúc này mới chân chính mà cảm giác được an toàn. Chúng ta không có việc gì. Tống Tích Vân vội trấn an Trịnh Toàn, đem trải qua nói cho Trịnh Toàn. Trịnh Toàn kinh ngạc địa đạo, Triệu gia thập. Ta chưa từng có nghe nói qua thôn này. Nàng không nghĩ rút dây động rừng, nói, nghe những người đó khẩu khí, bọn họ chém chính là Hồng Lao gia thụ. Lương huyện chỉ có một nhà họ Hồng gia đình giàu có, chính là ở tại chúng ta phố đuôi kia ra. Vạn nhất này dã diêu cùng nhà bọn họ có quan hệ đâu. Chúng ta trước nhìn xem truy kích chúng ta chính là người nào lại nói. Nếu cùng kia dã diêu không có quan hệ, chuyện này đảo có thể trước phóng một phóng. Chờ nàng đem lò gạch lý lẽ thuận lại nói. Trịnh Toàn muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân vỗ chán, nói, ngươi có việc không nói cho ta, ta là có thể không đi xử lý sao. Trịnh Toàn ấy nay mà thấp giọng nói, đêm qua, tế bạch sứ bên kia nhà kho vào tặc, thiêu tế bạch sứ bùn liêu, tất cả đều bị người hủy hoại. Ta vốn dĩ chỉ chuẩn bị sửa mấy chữ, kết quả thời gian chớp mắt liền đi qua. Thấu chương xong. Chương 67. Như vậy xảo. Mọi người đều là sửng sốt. Tống Tích Vân lại rất đạm nhiên. Tống Tam Lương mang theo lò gạch người đi trong nhà nháo sự thời điểm, nàng liền cảm thấy tế bạch sứ không có thiêu ra tới, nhân vi nhân tố khá lớn. Nàng để lại Trịnh Toàn ở lò gạch, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện chút cái gì. Hiện giờ tế bạch sứ xưởng vào tặc, còn hủy hoại bùn liêu. Nàng hỏi Trịnh Toàn, tặc bắt được không có. Trịnh Toàn cúi đầu, nói, tặc là bắt được. Nhưng hắn nói là đi nhầm địa phương. Hắn là tới trộm tế bạch sứ. Kết quả đi rồi không môn, dưới sự tức giận, lúc này mới đem nhà kho bùn liêu làm hỏng. Nói tới đây, hắn tức giận đến thẳng dậm chân, nói, lò gạch thủ vệ nghiêm ngặt, đặc biệt là tạo ngự chế chi vật địa phương, nhiều năm như vậy cũng chưa tiến cái tặc, như thế nào ngài chân trước đi, sau lưng liền xảy ra chuyện đâu. Ta suy nghĩ chuyện này không đơn giản, tưởng hảo hảo thẩm thẩm hắn. Kết quả lục tử chạy trở về, nói ngài bên này đã xảy ra chuyện, ta sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, cũng vô tâm tư thẩm vấn hắn, vội triệu tập nhân thủ, vội vàng mà đuổi lại đây. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn một mặt hướng dịch lộ đi, một mặt nói, kia tặc đâu? Như thế nào xử trí? Trịnh Toàn nói, ta nguyên là tưởng đem người đưa đi quan phủ, nhưng sau lại ngẫm lại, này khuya khoát, nếu là này tặc ở nửa đường thượng ra chuyện gì, bùn liêu sự chẳng phải là nói không rõ. Hùng chi ta lúc ấy cũng không có nhân thủ đưa hắn đi. Ta khiến cho người lén lút đem kia tặc cấp giấu đi, suy nghĩ tìm được rồi ngài lại nói. Tống Tích Vân vừa lòng nói, có bao nhiêu người biết tế bạch sứ bùn liêu tất cả đều bị hủy hoại. Trịnh Toàn nói, các vị đại sư phó cùng tối hôm qua trực đêm người biết. Hắn nói xong, có chút bất an nói, ta có phải hay không đêm qua nên kịp thời phong tỏa tin tức. Tống Tích Vân cười lắc lắc đầu, nói, có tâm tính vô tâm, ngươi ngày hôm qua vội vã đi tìm ta, mặt sau sự tự nhiên liền không dành lo. Ngươi đã làm được thực hảo. Trịnh Toàn vẫn là có chút hối hận. Tống Tích Vân liền an ủi hắn, không có việc gì. Làm sai mà lại đúng, cũng chưa chắc không tốt. Trịnh Toàn không rõ là có ý tứ gì. Tống Tích Vân đã dừng lại bước chân, xoay người đối Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên công tử, ta chỉ sợ muốn đi trước tranh lò gạch, ta làm lục tử bồi ngài về trước trong thành, ngài xem như thế nào. Từ trước nàng chỉ nghĩ bình bình an an mà đem Nguyên Duẫn Trung tiến đi, hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn mà đem hắn chiêu đãi hảo. Ai biết Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, nói, vậy đi trước lò gạch. Tống Tích Vân cự tuyệt đều tới rồi bên miệng, lại nuốt đi xuống. Lấy Nguyên Duẫn Trung bản lĩnh, nàng chính là tưởng giấu hắn cái gì, phỏng chừng cũng giấu không được. Đơn giản cũng đừng phí này sức lực. Hai người ở bên nhau, nói không chừng nàng còn có thể phát hiện hắn vì sao phải lưu tại Tống gia đâu. Hắn tưởng đi theo liền đi theo hảo. Nàng nhìn mắt vẫn luôn đi theo bọn họ Thiệu Thanh. Thiệu Thanh giống chim cút dường như xúc ở Nguyên Duẫn Trung phía sau, giống như vậy, đại gia liền sẽ không chú ý tới hắn dường như. Tống Tích Vân không khỏi nhấp miệng cười. Đoàn người lộn trở lại lò gạch. Vào cửa liền thấy Hạng Dương ôm đầu ngồi xổm ở dưới bóng cây. Thấy Tống Tích Vân, hắn mặt già đỏ bừng, cho nàng cùng Nguyên Duẫn Trung thỉnh tội, đều là ta sai. Ta đêm qua không nên uống như vậy nhiều rượu. Ngủ đến gắt gao, không có đi nhìn liếc mắt một cái. Tống Tích Vân ôn thanh nói, đêm qua cũng không phải ngài đương trị. Nhưng ta cũng nên đến xem. Hạng Dương vẫn là tự trách, hơn nữa hắn càng lo lắng chính là tế bạch sứ bùn liêu, hiện tại đi chọn mùa, nhiều nhất chỉ có thể lại thiêu một riêu. Nếu là này một riêu không thành công, bọn họ liền không còn có cơ hội. Tống Tích Vân lại cười nói, la sư phó bọn họ đâu? Đi, chúng ta cùng nhau đến nhà kho đi xem đi. Hạng Dương vội hô cái đồ đệ đi kêu La Tử Hưng mấy cái, hắn mang theo Tống Tích Vân đi đặt bùn liêu nhà kho. Nhà kho lung tung rối loạn, bị phiên cái đế hướng lên trời bộ dáng, nguyên bản gửi ở trên giá bùn liêu tất cả đều bị tắm nát, hoặc vứt trên mặt đất, hoặc ném ở bên ngoài bùn hoa, trong rừng cây. Nay tặc đến bao lớn sức lực, mới có thể đem nhà kho biến thành cái dạng này. Tống Tích Vân nhìn không nói gì. Chờ đến La Tử Hưng mấy cái tới rồi, nàng không chờ La Tử Hưng đám người mở miệng, đã nói, việc đã đến nước này, lại nói nhiều cũng vô dụng. Đại gia cũng không cần cho nhau oán giận, chỉ trích. Trước tưởng như thế nào đem trước mắt sự ứng phó qua đi mới là lẽ phải. Mọi người sắc mặt đều có chút suy sụp tinh thần mà nhận lời. Tống Lập còn khỏe miệng hấp hấp mà muốn nói cái gì, lại bị Tống Tích Vân một cái thủ thế ngăn trở. Đại gia bắt tay đầu trước đó phóng một phóng. Nàng nói, Chu đại trưởng quầy, ngươi chạy nhanh đi mua bùn liêu, Tống sư phó phụ trách điều tra rõ lò gạch như thế nào sẽ vào tặc. La sư phó phụ trách trấn an lò gạch người, đừng lấy tung tin vì dao, càng nói càng thái quá. Ba người đồng thời ứng đúng vậy. Hạng sư phó cho rằng muốn xử trí hắn, mặt xám như cho tàn, đứng ở nơi đó không có hé răng. Chưa từng tưởng Tống Tích Vân lại nói, hạng sư phó tùy ta kiểm kê một chút bùn liêu nhà kho, nhìn xem còn có bao nhiêu bùn liêu như dùng. Còn cần nhìn xem những cái đó chiếu vào trên mặt đất bùn liêu còn có thể hay không cứu. Hạng Dương tức khắc lệ nóng doanh trọng, vội nói, đại tiểu thư, chuyện này ta tới là được, như thế nào hảo lao động ngài tự mình động thủ. Không có việc gì. Tống Tích Vân thở dài, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hạng Dương liên tục gật đầu. Tống Tích Vân khiến cho Lục Tử Bồi Nguyên Duẫn Trung đi nhã gian uống trà. Nguyên Duẫn Trung lại khắp nơi nhìn xung quanh nói, không cần. Ta lưu lại nơi này hảo. Tống Tích Vân không biết hắn muốn làm gì, Triều Trịnh Toàn đưa mắt ra hiệu, làm Lục Tử đi hầu hạ hắn uống trà, nàng tắc cùng Hạng Dương ở bên cạnh nói nhỏ, ta hoài nghi có nội tặc. Hạng Dương phỏng chừng cũng hoài nghi, nghe tinh thần chấn động, nhìn ở nhà kho khắp nơi đi lại Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Ý bảo nàng bên cạnh nói chuyện. Tống Tích Vân lại là biết Nguyên Duẫn Trung nhĩ lực, hướng tới Hạng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói thanh, không sao. Hạng Dương tuy giác là không thỏa đáng, nhưng nghĩ đến lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tư cách nói đến ai khác, toại nói, đại tiểu thư, ngài hoài nghi ai? Hoài nghi ai đều đến có chứng cứ. Tống Tích Vân không để bụng địa đạo, ta nơi này có cái chủ ý sự, yêu cầu người hỗ trợ. Hạng Dương đang nghĩ ngợi tới lập công chủ tội, tự nhiên là liên thanh tán thưởng. Tống Tích Vân trầm âm, tế bạch sứ bùn liêu sự, không có ai so người càng rõ ràng. Ngươi nghĩ cách lén lút lộng một đám đất cao lanh tới làm phôi thô, nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói là từ trước tàng mấy khối bùn liêu. Chúng ta tới cái dẫn xả xuất động. Hạng Dương đôi mắt đều sáng, nói, bọn họ đã làm một lần, liền khả năng sẽ lại làm một lần. Tống Tích Vân gật đầu. Hạng Dương do dự nói, nhưng vạn nhất bọn họ không tới đâu. Vậy chờ Chu Chính bùn liêu đã trở lại nói. Tống Tích Vân nói. Hạng Dương ánh mắt lại ảm đi xuống, cười khổ nói, cũng chỉ có như vậy. Hắn lén lút hô đồ đệ lặng lẽ đi dọn mấy khối đất cao lanh lại đây. Nguyên Duẫn Trung lại lặng yên không một tiếng động mà đứng ở Tống Tích Vân bên người, nói, nhà các ngươi này đại sư phó cũng chẳng ra gì sao. Dẫn xà xuất động, như vậy tiểu nhân sự đều làm không tốt. Đây chính là càng quản càng khoan. Tống Tích Vân nói, nếu không, ngài cấp để cử mấy cái. Nếu là hòa sư, vậy càng tốt. Nguyên Duẫn Trung phủi phủi ống tay áo, ngồi xuống. Nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi vẽ tranh, cũng không phải không thể, liền xem ngươi như thế nào thuyết phục ta. Thấu chương xong. Chương 68. Ở gặp được Hắc Y Liễu nhân phía trước, Tống Tích Vân khả năng sẽ nghĩ cách thuyết phục Nguyên Doãn Trung. Nhưng hiện tại, nàng chỉ ngóng trông đừng lại cùng hắn kết sống núi. Nàng cười ngâm ngâm mà ngồi ở hắn bên người, trêu chọc nói, thuyết phục Nguyên công tử. Ta chỉ sợ hữu tâm vô lực. Ngài này uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm, ta cũng liền có mấy lượng bạc bản thân, thật sự là khó có thể đả động công tử. Nguyên Doãn Trung bưng trà tay dừng một chút. Tống Tích Vân lại quyết định chủ ý phạm mà không giáo, cười đến càng chân thành, nói, ta đợi lát nữa muốn đi Tống Lập nơi đó nhìn xem, Nguyên công tử muốn hay không ở nhã thất nghỉ ngơi một hồi. Nguyên Doãn Trung nói, ngươi không đi thẩm thẩm kia đạo tặc sao? Lại không thể vận dụng tư hình, có cái gì hảo thẩm? Tống Tích Vân lắc đầu. Nguyên Doãn Trung không chút nào che giấu mà đánh giá nàng, đầy mặt hoài nghi. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, đứng dậy, ta đi Tống Lập nơi đó. Nguyên Doãn Trung chậm rãi uống ngụm trà. Tống Lập đã đem tối hôm qua đương trị tra xét một lần, không có người ly cương, không có người vi phạm quy định, căn bản không biết kia tặc là vào bằng cách nào. Hắn buồn rầu nói, nếu không, việc này vẫn là giao cho Trịnh Toàn huynh đệ đi. Tống Tích Vân châm trước nói, ta còn có chuyện khác làm hắn đi làm, lò gạch an toàn liền tạm thời giao cho ngươi. Ta đợi lát nữa liền mang theo cái kia đạo tặc hồi huyện thành. Tống Lập không quá tán đồng bộ dáng, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Chờ Trịnh Toàn đem kia đạo tặc từ lò gạch chứa đựng tuổi gỗ nhà kho sách ra tới thời điểm, lò gạch một ít tuổi trẻ diêu công liền xuống tới. Cái này nói, đại tiểu thư, hắn hỏng rồi chúng ta bù liêu, ngài cứ như vậy đem hắn giao cho quan phủ, cũng quá tiện nghi hắn. Hẳn là chiếu luật lệ xử trí mới là. Cái kia nói, đại tiểu thư, từ không trưởng binh. Ngài cũng không thể cứ như vậy buông tha cái này tặc. Bằng không về sau ai đều dám đến chúng ta lò gạch trộm đồ vật. Tống Tích Vân trấn an mọi người, chúng ta đem người lưu lại. Nhiều nhất cũng liền đánh hắn một đốn, làm hắn tàn quẻ, này cũng quá tiện nghi hắn. Đưa đi nha môn, lại có thể phán hắn cái trảm lập quyết, hoặc là lưu đày 3.000 dặm, còn phải bồi thường chúng ta lò gạch tổn thất. Vẫn là đưa nha môn hảo. Liền có người trần chờ nói, chính là, nghe nói nha môn đều là thu tiền mới có thể làm việc. Đó là ngày xưa. Hiện tại không phải có Nguyên Doãn Trung sao. Hắn không phải đem người giao cho địa phương nha môn. Nàng vừa lúc mượn Đông Phong. Chúng ta Tống gia ở Lương huyện lớn nhỏ cũng coi như là cái phải tính đến nhân gia Tống Tích Vân cùng bọn họ mở ra vui đùa, như thế nào liền không thể xử điểm bạc đem những cái đó dám đụng đến bọn ta lò gạch tâm tư người nhét vào đại lao đi đâu. Đương nhiên, mặc kệ nhiều ít bạc, cũng không đủ để đền bù tế bạch sứ bùn liêu tổn thất, lại có thể gõ sơn chấn hổ, xem ai còn dám cấp những cái đó đánh lò gạch chủ ý người làm đồng lõa. Tuổi trẻ diêu công nhóm đều nở nụ cười. Bị đổ miệng đạo tặc kinh hoàng mà nhìn Tống Tích Vân, ngâu ngô vài thanh. Tống Tích Vân giống như đều không có nghe thấy dường như, cùng những cái đó diêu công thân thiết mà nói chuyện, còn nói có chuyện gì có thể trực tiếp tìm La Tử Hưng, nếu là La Tử Hưng không ở, đi huyện thành tìm nàng cũng có thể, thắng được đại gia một trận tiếng hoan hô. Tống Lập đứng ở bên cạnh, cũng đi theo đại gia cười. Mọi người đưa Tống Tích Vân thượng xe la. Xe la lộc cộc rời đi lò gạch. Lung lay trong xe, Tống Tích Vân cấp Nguyên Doãn Trung đổ ly trà. Nguyên công tử giọng nói của nàng nhẹ nhàng địa đạo, ta thỉnh ngài đi trong thành khách quý lâu ăn cơm đi. Nhà bọn họ sở trường hảo đồ ăn là thịt kho tàu sư từ đầu, ta đi ăn qua, làm được thực địa đạo. Nguyên Doãn Trung nghe trà hương, nói, ta sợ khách quý lâu tuy rằng am hiểu làm thịt kho tàu sư từ đầu, thỉnh đến lại là tô hàng sư phó. Treo đầu dê, bán thịt chó. Tống Tích Vân tâm tình vi diệu. Hai đời làm người, chưa từng có một người, có thể như thế ăn ý mà cùng được với nàng tư duy. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được Nguyên công tử. Nàng cười khanh khách địa đạo. Nhưng này đồ ăn chỉ cần làm được địa đạo, công tử hà tất phân đến như vậy rõ ràng đâu. Vẫn là nói rõ ràng hảo. Thanh âm càng lúc càng xa. Bên cạnh Thiệu Thanh gãi gãi đầu. Công tử cùng Tống Tiểu Thư đang nói cái gì? Tách ra hắn đều nghe hiểu được, nhưng ghé vào cùng nhau hắn như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Nhưng vì cái gì Tống Tiểu Thư không chỉ có nghe hiểu được, còn có thể cùng công tử ngươi tới ta đi trả lời đâu. Hắn rất tưởng tìm ai nói, nhưng hắn tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn. Lục tử. Sẽ không nói. Trịnh Toàn, miệng bế đến gắt gao, vừa thấy chính là cái dễ dàng không mở miệng nói chuyện. Hắn đành phải đem lời nói nuốt đi xuống. Nghĩ, hắn đều nghe không hiểu, hai người kia phỏng trừng liền càng nghe không hiểu. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Tế bạch sứ xưởng kéo bôi địa phương đen như mực. Nhưng nếu là ngươi kéo ra môn, liền sẽ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ dùng thật dày chăn chiên chống đỡ. 7, 8 kéo bôi sư phụ già mang theo 4. 5 cái tiểu đồ đệ ở nơi đó vội đến ngẩng đầu công phu đều không có. Lặng lặng dưới ánh trăng, cách vách hong phòng đã thả 100 tới cái bùn bôi. Có bóng người hiện lên, hong trong phòng phát ra rất nhỏ bùn, bùn thanh. Trong phút chốc, hong phòng lượng nếu ban ngày. An mặc màu xanh đen áo ngắn vải thô Tống Lập đang đứng ở hong trong phòng gian, bên chân rơi rất tan tác mà là bị đạp vỡ tế bạch sứ bùn bôi. Nguyên bản hẳn là sớm đã rời đi Tống Tích Vân mang theo Trịnh Toàn, cùng La Tử Hưng mấy cái, còn có lò gạch mấy cái tuổi trẻ diêu công, an tĩnh mà đứng ở hong phòng cửa. Tống Lập hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. La Tử Hưng phẫn nộ hỏi hắn, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tống Lập cúi đầu, trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu, đã mặt như thường sắc, hỏi vạn, ta làm cái gì? Nhân tang câu hoạch, ngươi còn rào biện. Lò gạch người đều tức giận đến phát run. Tống Lập cười nhạo, ta bất quá là vừa lúc trải qua mà thôi. La Tử Hưng còn muốn nói gì nữa, Tống Tích Vân ngăn trở hắn, đạm mạc mà đối Tống Lập nói, một khi đã như vậy, kia ta liền đem ngươi giao cho trong tộc xử trí hảo. Tống Lập đôi mắt hơi lượng. Tống Tích Vân nghiêng người. Lương huyện bộ khoái mang theo vài người đi đến. Lò gạch người ngạc nhiên. Tống Tích Vân cảm xúc hạ xuống bộ dáng, đối tiến vào nói, phiền toái vài vị đại nhân. Nơi nào, nơi nào. Mấy cái bộ khoái khiêm tốn, hiền lành, còn rất khách khí, chức trách nơi. Tống Lập thần sắc đại biến, hướng về phía Tống Tích Vân lớn tiếng reo lên, đại tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta muốn gặp tộc lão. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt, bọn họ lập tức liền tới. Thỉnh vài vị đại nhân lại đây, bất quá là làm chứng kiến. Tống Lập cái chán mạo mồ hôi như hạt đậu. Đem hắn giao cho trong tộc xử trí, đó chính là Tống gia trong tộc sự, cái gì cũng tốt nói. Nhưng nếu là thỉnh trong nha môn người lại đây, nói qua nói, đã làm sự đều sẽ trở thành chứng cứ. Mà lấy Tống Tích Vân tính tình, trong tộc ai dám vì hắn xuất đầu, nàng là có thể đem bọn họ tất cả đều kéo xuống thủy. Những người đó vì tự bảo vệ mình, không chỉ có sẽ không vì hắn nói chuyện, còn sẽ đem sở hữu đã làm sự đều đẩy đến trên đầu của hắn. Hắn ánh mắt tối nghĩa mà nhìn Tống Tích Vân. Mấy cái bộ khoái lấy ra dây thừng. Tống Lập đột nhiên nhảy dựng lên, huy quyền chiều Tống Tích Vân vọt qua đi, ngươi hãm hại ta. Vu hãm ta. Tống Tích Vân hạ ý tứ mà hướng Trịnh Toàn phía sau lui. Lại có người lướt qua nàng, một chân đá vào Tống Lập tâm loa, đem Tống Lập đá đến liên tục lui về phía sau vài bước, khỏe miệng đổ máu, ngã ngồi ở trên mặt đất. Tống Tích Vân quay đầu. Thấy Nguyên Duẫn Trung đầy mặt sương lạnh, trường thân ngọc lập mà đứng ở bên người. Thấu chương xong. Chương 69. Chương 69. Trong sáng ánh đèn chiếu vào Nguyên Duẫn Trung trên mặt, hắn mày kiếm đen nhánh như lông quạ, gương mặt trắng tinh như ngọc thạch, ánh mắt rét lạnh như băng lăng, có loại lạnh thấu xương đến mức tận cùng mỹ, hùng hổ dọa người thẳng đánh trái tim. Phi thường anh tuấn. Tống Tích Vân có một lát hoảng hốt. Bên hai lại truyền đến Trịnh Toàn cấp hô, "Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hắn khẩn trương mà đánh giá nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại. "Ta không có việc gì." Nàng an ủi Trịnh Toàn, gấp hướng Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ. Vừa rồi đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi gật đầu. La Tử Hưng đã chỉ vào Tống Lập mắng lên, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải chủ nhân, ngươi đã sớm chết đói, hôm nay thế nhưng lấy oán trả ơn, yếu hại đại tiểu thư, ngươi còn có phải hay không cá nhân. Tống Lập xoa xoa khỏe miệng huyết, ngẩng đầu phản bác nói, là ta vong ân phụ nghĩa vẫn là các ngươi vu oan giá họa. Ta đêm nay trực đêm, tuần xưởng khi nhất định sẽ trải qua hang phòng. Nhưng thật ra các ngươi, nửa đêm như thế nào sẽ xuất hiện ở hang phòng? Hay là có người bấm tay tính toán, liền tính chúng ta Tống Lập vào giờ này khắc này nhất định sẽ ở hang phòng không thành? La Tử Hưng cười lạnh, đảo không ai sẽ bấm tay tính toán. Chẳng qua đại tiểu thư cẩn thận, nghĩ lò gạch trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra chuyện, cảm thấy nhất định là cùng thiêu tế bạch sứ có quan hệ, sợ có người sẽ nhân cơ hội quấy rối, hẹn chúng ta mấy cái âm thầm tuần tra lò gạch, bằng không cũng sẽ không như vậy xảo, liền đem ngươi cấp bắt được. Tống Lập chỉ vào mấy cái bộ khoái, kia bọn họ đâu? Cũng là tới âm thầm tuần tra lò gạch. Bọn họ là đi theo Tống Tích Vân lại đây. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên người. Tống Tích Vân bình tĩnh nói, ta đem lò gạch đạo tặc giao cho quan phủ thời điểm, vừa vặn gặp được Vương Chủ Bạc. Tiên phụ sinh thời cùng Vương Chủ Bạc giao tình không tồi, hắn cảm thấy ta vừa mới tiếp nhận lò gạch, này tuần tra thủ vệ việc khẳng định không hiểu lắm, liền phái vài vị bộ khoái đại nhân lại đây giúp đỡ một phen. Bọn họ bất quá là vừa lúc gặp còn có mà thôi. Mọi người liên tục gật đầu. Thậm chí cảm thấy Vương Chủ Bạc nguyện ý tiếp tục chiếu cố Tống gia, kia lò gạch về sau nhật tử khẳng định cũng sẽ không quá kém, đều có điểm hưng phấn, xem Tống Tích Vân ánh mắt cũng càng nhiệt liệt. Tống Lập âm thầm khinh thường. Vương Chủ Bạc người nọ cáo già xảo quyệt, tưởng được đến hắn chiếu cố, cũng không phải là gần bằng thượng một thế hệ người giao tình là được. Hắn nói, liền tính là như thế, đại tiểu thư cũng không nên làm quan phủ người nhúng tay Tống gia sự. Ngươi làm như vậy, làm Tống gia mặt mũi ở đâu? Bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tống Tích Vân không cho là đúng, Tống gia nếu là không có phạm tội, sợ cái gì quan phủ? Nếu là đã làm sai chuyện, liền tính là trong tộc tộc lao nhóm tại đây, chỉ sợ cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Tống Lập trào phúng mà cười. Tống Tích Vân nhìn, liền đối mọi người nói, mọi người đều tan đi. Ta đã phái người đi thỉnh tộc lao nhóm, chờ bọn họ lại đây, chúng ta lại thương lượng chuyện này làm sao bây giờ cũng không muộn. Mọi người sôi nổi xương đúng vậy, Trịnh Toàn bồi mấy cái bộ khoái đi cách vách nghỉ ngơi, những người khác cũng top 5 top 3 mà đi rồi. Tống Tích Vân làm Lục Tử Sách theo Tống Lập đi hậu viện một chỗ hẻo lánh, đơn sơ sương phòng. Nơi này cũng không có người khác, nàng nhìn Tống Lập nói, ngươi có phải hay không oan uổng, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì làm như vậy. Tống Lập khỏe miệng nhấp đến gắt gao, giống nhắm chặt vỏ chai, một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng. Tống Tích Vân khí cực mà cười, nói, hành. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, đêm nay canh gác cũng có ngươi mấy cái đồ đệ, cũng không biết bọn họ cùng chuyện này có hay không quan hệ. Ngươi! Tống Lập giận dữ mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Từ từ, thẳng đến nàng một chân đều bán ra xương phòng ngạch cửa, Tống Lập mới suy sụp mà gọi lại nàng, thấp giọng nói, có phải hay không ta công đạo, ngươi là có thể đối ta những cái đó đồ đệ vong khai một mặt. Thầy cho như phụ tử. Hắn đồ đệ đều là hắn từng ấy năm tới nay nghiêm túc chọn lựa, tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng hắn này đó đồ đệ khế thư đều ở lò gạch, nếu là Tống Tích Vân cố ý đả kích, hắn liền sẽ gặp phải không người nhưng dùng hoàn cảnh. Quan côn tướng quân, có thể làm cái gì? Kia muốn xem ngươi nói như thế nào? Tống Tích Vân chuyển qua tới, lãnh đạo mà nhìn Tống Lập, sinh tử của bọn họ, vẫn luôn đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Nàng đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi A. Tống Lập trầm tư một hồi lâu, mới thấp giọng nói, là Tam Láo Gia. Tống Tích Vân không tin. Tống Lập nói, Tam Láo Gia phái người tới cùng ta nói, đại tiểu thư tiếp quản lò gạch lúc sau, liền sẽ diệt trừ dị kỷ, đem chúng ta này đó đại sư phó khế ước bán cho người khác. Hắn cho ta nhìn vài vị sư phó bán trao tay khế thư, ta còn cố ý đi kêu mấy cái tiểu sưởng hỏi, xác thực. Tống Tích Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Nàng hỏi, là nào vài người? Tống Lập báo tên. Tất cả đều là lò gạch nòng cốt. Tống Tích Vân cau mày. Tống Lập nói, hôm nay cũng là Tam Lão gia làm người mang tin cho ta, nói là có du quan ta sinh tử sự hẹn ta đi hong phòng. Kết quả ta vừa đi, đã bị các ngươi bắt được vừa vặn. Ta còn tưởng rằng là tưởng bài trừ dị kỷ, vu hãm ta, làm ta chủ động cầu đi, mới có thể không quan tâm, tưởng cùng ngươi đua cái lưỡng bại câu thương. Tống Tích Vân bán tín bán nghi bộ dáng. Tống Lập nói, nếu là ngươi không tin, chờ ngày mai thỉnh Tam Lão gia lại đây, chúng ta đối chất nhau hảo. Tống Tam Lương bị tức giận đến hộc máu, ai biết hắn ngày mai khởi không dậy nổi đến tới. Tống Tích Vân suy nghĩ sau một lúc lâu, như là tin hắn nói miệng không bằng chứng. Liên tính chuyện này cùng ta Tam Thúc Phụ có quan hệ, cũng muốn có chứng cứ mới được a. Tống Lập lắc đầu nói, Tam Lão gia lòng nghi ngờ thực trọng, không lưu lại cái gì chứng cứ. Chính là để cho ta tới hong phòng, cũng là làm ta một cái đồ đệ mang lời nhắn. Vậy phiên thoái. Tống Tích Vân thần sắc trầm trọng, nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nhưng còn có không có để sót địa phương. Tống Lập rũ đầu, cẩn thận mà suy tư, trong lòng lại nhịn không được châm biếm. Xem ra hắn này bước cờ đi đúng rồi. Tống Tích Vân cùng Tống Tam Lương chính là tử địch. Tống Tích Vân chỉ cần gặp được Tống Tam Lương, liền sẽ cắn Ninh Tam Lương không bỏ, hắn nói cái gì nàng đều sẽ không nghĩ nhiều. Mà hắn chỉ cần không đem phía sau màn người dắt ra tới, phía sau màn người liền sẽ bảo hắn. Hắn hiện giờ họa thủy đông dẫn, hắn phía sau màn người liền càng an toàn. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thực mau là có thể đi ra ngoài. Sương phòng ngoại vang lên canh bốn tiếng trống. Lập tức liền phải trời đã sáng. Tống Lập tâm banh đến càng khẩn. Lục Tử đi đến, chiều Tống Tích Vân khoa tay múa chân. Tống Tích Vân kinh ngạc nói, cửu thái gia lại đây. Nhanh như vậy. Hắn cùng ai một khối lại đây. Lục Tử lại khoa tay múa chân một hồi. Tống Tích Vân hoang mang nói, hắn là một người lại đây. Theo sau nàng nghĩ, đối Lục Tử nói, đi, chúng ta đi nên một nên. Lục Tử khơ khạo gật đầu, cùng Tống Tích Vân ra sương phòng. Tống Lập nghe xong mừng như điên. Cửu thái gia lại đây, cách hắn có thể đi ra ngoài cũng không xa. Hắn không chút nào ghét bỏ mà hợp ý liền nằm ở ván giường thượng. Tống Tích Vân bên này vừa mới vào tiền viện, liền cùng Tống Cửu thái gia nên diện đụng phải. Hữu Lương đại cô nương Cửu thái gia kêu nàng, nghe nói Tống Lập bị nhốt lại. Người khác ở nơi nào? Ngươi đã điều tra xong không có? Hắn một câu tiếp theo một câu, không biết người, còn tưởng rằng là hắn thân sinh nhi tử ném đâu. Tống Tích Vân nghe câu kia Tống Lập bị nhốt lại, ánh mắt lóe lóe. Hắn nhanh như vậy sẽ biết, có thể thấy được này lò gạch đến hoa sức lực hảo hảo mà chỉnh đốn chỉnh đốn. Bản nháp. nội dung sẽ không thay đổi, sẽ bắt chữ sai. Thấu chương xong. Chương 70. Chương 70. Tống Tích Vân tiến lên, ổn định vững chắc mà cấp Tống Cửu Thái gia hành lễ, nói, ngài đường xa mà đến, tới trước thính đường uống ly trà. Tống lập sự, không nóng nảy, người đóng lại, có chuyên gia thủ, nhất thời cũng chạy không được. Tống Cửu Thái gia nghe vậy có chút không cao hứng, một hai phải đi xem Tống lập, không thấy kia nghiệp trướng, ta này trong lòng không yên phận. Tống Tích Vân lại khăng khăng muốn thỉnh Tống Cửu Thái gia đi trước thính đường ngồi xuống, không phải không cho ngài đi gặp, ngài uống trước khẩu trà lại nói. Cuối cùng vẫn là Tống Cửu Thái gia lui một bước, đi thính đường. Tống Tích Vân tự mình cho hắn thượng trà, lại sai sử tiểu nha hoàn thượng điểm tâm, lúc này mới một năm một mười mà đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng mong rằng hắn nói, Tống lập nói, hắn hành động, tất cả đều là ngài sai sử. Tống Cửu Thái gia ngạc nhiên, thề thốt nói, không có khả năng. Ta cũng không nghĩ tới. Tống Tích Vân thong thả ung dung mà uống ngụm trà, nói, nhưng Tống lập nói được nói có sách mách có chứng. Khi nào cùng ngài nói gì đó lời nói, khi nào lại ấn ngài phân phó làm chuyện gì, một cái, thật thật, làm người không thể không tin a. Tống Cửu Thái gia từ từ mà thu tức giận, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, giống như vậy, là có thể phát hiện nàng lời nói sơ hở dường như. Tống Tích Vân tùy ý hắn nhìn chằm chằm, tiếp tục không chút để ý uống trà, nói, ngay từ đầu, hắn cũng không muốn nói cho ta. Nhưng ta nói, hắn nếu là không nói cho ta, ta suốt đêm liền đem hắn thê nhi đồ đệ đều bán. Dù sao ta không có ngày lành qua, những người khác cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Tống Cửu Thái gia liêu liêu quần áo, chậm rãi ngồi xuống, châm chọc nói, thì tính sao? Tống Tích Vân ngẩn người mới hiểu được hắn nói chút cái gì. Thiên hạ đế cư nhiên còn có như vậy không biết xấu hổ người. Nàng một lần nữa xem kỹ Tống Cửu Thái gia, chậm rãi nói, bùn liêu bị phá hư, phôi thô bị dấm nát, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái giao đái? Ta xem ngươi này đoạn thời điểm xuôi gió xuôi nước, có điểm không biết sâu cả đi. Tống Cửu Thái gia cười nhạo, xem nàng ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt, ta là người như thế nào? Lương huyện tú tài, Tống thị tộc lão, ngươi làm ta cho ngươi một cái giao đái, đi quan phủ thưa kiện, ta là tú tài ngươi là bạch thân, ta đứng ngươi quỳ, khai từ đường, ta là tộc lão ngươi là đái gả nữ, ta đứng ở phụng trước đường bên trong ngươi đứng ở phụng trước đường bên ngoài. Ta xem ngươi là không nghĩ muốn tông tộc duy trì. Hắn dùng khỏe mắt dư quang nhìn Tống Tích Vân. Trên bầu trời dần dần hiển lộ bụng cá trăng chiếu vào thính đường đá xanh bậc thang, phiếm chân bóng quang. Tống lập nơi phòng song cửa sổ, cũng bị phía đông bụng cá trắng một chút nhiễm sáng. Có tiểu nha hoàn tới cấp Tống lập đám người đưa cơm sáng. Ngoài cửa canh gác người cười cùng tiểu nha hoàn nói, như thế nào sớm như vậy? Tiểu nha hoàn cười nói, đợi lát nữa muốn hầu hạ đại tiểu thư cùng Cửu thái gia dùng cơm sáng, không còn sớm điểm đưa lại đây. Đợi lát nữa ai có rảnh cho các ngươi đưa cơm. Mấy cái canh gác cười nói, nguyên lai chúng ta là trói buộc, sớm ăn sớm xong việc. Vị này muội tử nói chuyện cũng quá không chú ý. Tiểu nha hoàn cười nói tha thiết mà xin lỗi, nói, cái này hộp đồ ăn là cho bên trong bị giam giữ nhân ăn. Còn thỉnh các vị đại ca giúp ta mở mở cửa. Mở cửa là không được. Mấy cái canh gác trêu đùa kia tiểu nha hoàn, bất quá có thể giúp ngươi đưa vào đi. Tiểu nha hoàn gấp đến độ không được, nói, ma ma phân phó. Làm ta nhất định phải tự mình đưa vào đi. Các vị đại ca như vậy, ta sợ đến lúc đó ma ma hỏi tới muốn trách phạt ta. Mấy cái canh gác vẫn là lại cười cợt nàng vài câu, lúc này mới phóng nàng vào cửa. Nàng dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới thời điểm liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình mà tiếp đón Tống lập, Tống sư phó, tất cả đều là ngươi thích ăn. Chúng ta bếp thượng quản sự tự mình phân phó, ta nếm qua, đều ăn rất ngon. Tống lập nghe xong, ngẩng đầu nhìn kia tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Hắn bị nhốt ở nơi này, theo lý thuyết, lò gạch người liền tính không hận hắn, cũng sẽ đối hắn kính nhi viễn chi. Nay tiểu nha hoàn lại như thế thân cận hắn. Tống lập lung tung lên tiếng, đuổi rồi kia tiểu nha hoàn ở bên ngoài chờ hộp đồ ăn, hắn lén lút nhổ xuống đỉnh đầu châm bạc thử thử, phát hiện không có gì vấn đề, lúc này mới một mặt ăn bữa sáng, một mặt cân nhắc phía trước thính đường sự. Nhìn dáng vẻ, Tống Tích Vân bị hắn nói lừa gạt ở, hẳn là sẽ đem hỏa khí hướng Tống Tam Lương trên người giải. Hắn hẳn là thực dễ dàng thoát thân mới là. Cửu Thái gia lại cùng Tống Tích Vân ở một cái bàn thượng ăn cơm, hai người kia không phải là liên thủ đi. Kia hắn làm sao bây giờ? Cơm sáng có điểm hàm, Tống lập nghĩ, không khỏi cầm lấy trong tầm tay ấm trà đổ ly trà. Nay xương phòng trống rỗng, liền cái giường đều không có, đừng nói ngủ, chính là tưởng uống ly trà liền cái chung trà đều không có. Nay hồ trà vẫn là hộp đồ ăn tự mang. Hắn một hơi đem một hồ nước trà đều uống xong rồi. Nhưng chờ hắn uống xong, bụng đột nhiên rảo ở bên nhau đau. Làm hắn mồ hôi lạnh liên tục, lập tức liền ngã xuống ở trên mặt đất. Bên ngoài canh gác lại không có nửa điểm tiếng vang. Tống lập đầu góc một ngốc, ngay sau đó hô to khởi cứu mạng tới. vẫn là không có người phản ứng hắn. Hắn ôm bụng, cuộn tròn tiếp tục kêu cứu mạng, trong lòng lại sông cuộn biển gầm dường như. Chuyên môn đưa tới sớm một chút, thân thiết nha hoàn, không người canh gác sướng phòng. Có người muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn trong mắt chừng đến đỏ tươi một mảnh. Hắn không thể chết được, không thể làm những người đó như nguyện. Người tới A. Hắn cao giọng mà kêu, ta muốn gặp đại tiểu thư. Ta có quan hệ với tế bạch sứ sự cùng đại tiểu thư nói. Thính đường, Tống Tích Vân không để bụng mà buông trong tay chung trà, thở dài nói, cựu thái gia rốt cuộc tuổi lớn, trí nhớ không có từ trước hảo. Tú tài lại không phải cả đời, mỗi năm không phải còn muốn tuổi khảo sao. Tộc lão liền càng đừng nói nữa, chỉ cần bối phận đủ rồi, tùy thời đều có thể đổi một cái. Đến nỗi tông tộc duy trì, cha ta đưa tang thời điểm như thế nào sẽ nháo ra như vậy nhiều sự tới, ngươi trong lòng không điểm số sao. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta để tông tộc. Tống cửu thái ra mặt cứng đờ. Tống Tích Vân như thế nào biết Tú Tài muốn tuổi khảo. Có tiểu nha hoàng chạy chậm tiến vào, ở Tống Tích Vân bên thai nói chuyện. Tống Tích Vân đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Tống cửu thái ra trên người, tiếp theo mày liễu cao gầy, tạch mà lập tức đứng lên, chỉ vào Tống cửu thái ra nói, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Một mặt tới tìm ta thương lượng Tống Lập sự, một mặt lại lặng lẽ phái người đi cấp Tống Lập đầu độc. Nếu không phải phát hiện kịp thời, Tống Lập liền mất mạng. Người tâm địa cũng thật độc. Nàng cao giọng kêu Trịnh Toàn, nói, Tống Lập bị cửu thái gia người đầu độc, nhân mệnh quan thiên, nhanh lên báo quan. Người nói cái gì? Tống cửu thái gia hoảng sợ, cao giọng nói, Tống Lập bị ta người đầu độc. Không có khả năng. Ta căn bản không quen biết lò gạch người. Hắn nói, đi kéo kia tiểu nha hoàn, ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn có gia nghiệp, có thê nhi, có danh vọng. Như thế nào sẽ dễ dàng đi làm kia phạm pháp sự đâu. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, nói, là Tống sư phó chính mình nói. Nói ngải cho hắn đầu độc. Tống cửu thái gia tức khắc lòng nóng như lửa đốt, nghĩ hỏi lại đi xuống cũng là cùng này tiểu nha hoàn tốn nhiều môi lưới, góc áo một liêu, liền ra bên ngoài phóng đi. Lại bị Trịnh Toàn ngăn chặn môn. Hắn phía sau truyền đến Tống Tích Vân mang theo vài phần thản nhiên thanh âm, cửu thái gia, ngươi đi đâu? Ngươi chính là độc hại Tống Lập hiềm nghi người. Ngươi không thể rời đi nơi này. Tống cửu thái gia đảo hút một ngụm khí lạnh. Là ngươi. Hắn cau mày quắc mắt mà xoay người, ngươi tính kế ta. Ta tính kế ngươi. Tống Tích Vân tức giận đến không được, nói, có đầu bếp nữ, có tiểu nha hoàn, có Tống Lập, bọn họ đều nhận định là ngươi đầu độc. Ngươi hiện tại, vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc có cái gì nhược điểm dừng ở Tống Lập trong tay, đợi lát nữa thấy quan, như thế nào cùng quan phủ người ta nói chuyện này đi. Thấu chương xong. Chương 71. Chương 71. Tống Tích Vân nghe xong Tống Cửu Thái gia nói tức giận, cái chán lại toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn đã cùng Tống Lập đánh mười mấy năm giao tế, liền tính là lại cẩn thận, cũng có khả năng rơi xuống nhược điểm ở Tống Lập trong tay. Mà quan trọng nhất chính là Tống Tích Vân. Nàng cũng không phải kia vô tri phụ nữ và trẻ em. Nàng có tâm tính kế hắn, liền không khả năng làm hắn dễ dàng thoát thân. Hắn rốt cuộc là quá coi khinh Tống Tích Vân. Nhưng lúc này hối hận đã quá muộn. Hắn có gia nghiệp, có thê nhi, có hy vọng. Là không thể thân bại danh liệt. Hắn nhìn Tống Tích Vân ở trong nắng sớm như 3 tháng chi đầu nụ hoa nhụy hoa gương mặt, che lại ngực, thật sâu hít vào một hơi. Đại trượng phu có thể dỗi có thể khuất. Hàn Tín năm đó còn chịu quá dưới háng chi nhục. Tống Lập mắc mưu bị lừa, hắn không có thể làm Tống Lập tin phục chứng cứ, Tống Lập là sẽ không tin tưởng hắn. Hắn tại như vậy đoạn thời gian nội, cũng rất khó lấy ra làm Tống Lập tin tưởng hắn chứng cứ. Hiện giờ chỉ có từ mưu tính. Tống cửu thái ra lại lần nữa thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới lộ ra cái liền chính hắn đều khẳng định thực đông cứng tươi cười, nói, hiệu lương đại khuê nữ, một bút không viết ra được hai cái tống tự, rốt cuộc là người một nhà, cần gì phải một hai phải xé rách mặt. Ngươi còn không phải là tưởng ta cho ngươi một công đạo sao. Ngươi nói xem, ta như thế nào làm, ngươi mới hả giận. Tống Tích Vân cười nói, cửu thái ra nói như vậy, nhưng chết sát ta. Ta muốn cho ngươi cho ta một công đạo, cũng không phải giận dỗi chi ngôn. Mà là Tống Lập hành động quá mức ác liệt, không cho lò gạch đại trưởng quầy, sư phó nhóm một công đạo, ta cái này làm ông chủ gia, ở bọn họ trước mặt còn có cái gì uy tín đang nói. Tống cửu thái gia ngư ngưng. Trong lòng lại cảm thấy Tống Tích Vân thật là cường thế, rõ ràng chính là cảm thấy ném mặt, muốn hạ giận, lại một chút mệnh đều không ăn, liền một câu đều phải dỗi trở về. Hắn cũng không muốn cùng nàng ở này đó việc nhỏ thượng so đo, nói, vậy ngươi ý tứ là, ngươi làm cho lò gạch mọi người mặt. Cho ta bồi cái không phải đâu. Tống Tích Vân nói. Kia chẳng phải là thừa nhận hắn sai xử Tống Lập phá hư thiêu sứ. Không có khả năng. Tống cửu thái gia chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Tống Tích Vân nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? tổng không thể cứ như vậy việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, không giải quyết được gì đi. Hai người không ai nhường ai, có tiểu nha hoàng chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, vài vị tộc lao tới rồi. Tống Tích Vân vội đứng dậy, nên đi ra ngoài. Tống Cửu Thái gia nguyên bản chuẩn bị giống thường lui tới như vậy ngồi ở chỗ kia chờ mọi người tiến vào, có thể tưởng tượng đến Tống Lập Sự, hắn do dự trong chốc lát, cũng đi theo đi ra ngoài. Chưa từng tưởng liền này một lát sau, Tống Tích Vân đã hướng mọi người nói, Tống Lập nói hắn là bị Cửu Thái gia sai xử. Ta phía trước còn có chút không tin, sợ hắn oan uổng Cửu Thái gia. Kết quả hôm nay sáng sớm, hắn đột nhiên đau bụng như dảo, la hét nói là Cửu Thái gia muốn giết người diệt khẩu. Ta chính vì khó, còn vài vị trưởng bối tới. Nàng nói xong, còn như chút được gánh nặng thật dài mà thở phào một hơi. Tống Cửu Thái gia tức giận đến thiếu chút nữa ngã ngửa. Tống gia vài vị tộc lão lại đều sợ ngây người, nói, chuyện này không có khả năng. Ta Cửu Thái gia không phải người như vậy. Có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Cửu Thái gia chính là cùng chúng ta giống nhau, cũng là ngày hôm qua được tin mới chạy tới. Sao có thể an bài người đầu độc? Tống Cửu Thái gia nghe vậy, cảm giác lòng dạ cuối cùng là thuận một chút. Hắn vội đi qua. Chỉ thấy kia Tống Tích Vân cười khổ lắc đầu, nói, ta làm sao nguyện ý tin tưởng. Nhưng Tống Lập nói được có cái mũi có mắt, còn lấy ra chứng cứ. Nàng nói, còn từ ống tay áo lấy ra một phong thư tử, đưa cho mọi người truyền đọc, nói, ngài xem. Đây là Tống Lập làm hắn đại đồ đệ đưa cho ta. Nói là năm đó Cửu Thái gia phân phó hắn làm việc, viết cho hắn một phong mật tin. Nơi này còn có một phần tiền trang ngân phiếu, cũng là Cửu Thái gia cấp, nói là có thể tra được là ai tồn tại tiền trang bạc. Tống Cửu Thái gia xông lên đi liền phải đoạt kia thư tử, ngươi vừa rồi còn cùng ta ở bên nhau nói chuyện, nơi nào tới thư tử. Tống Tích Vân đương nhiên sẽ không làm hắn đem thư tử đoạt qua đi. Nàng nhanh tay lẹ mắt mà đem thư tử một lần nữa cầm trở về, xem cũng không xem Tống Cửu Thái gia liếc mắt một cái, đối mọi người nói, ta vừa mới cấp Tống Lập thỉnh đại phu, Tống Lập đã không có tánh mạng chi ưu. Đại gia nếu là cảm thấy nghi hoặc, có thể đem Tống Lập gọi tới, thương lượng trực tiếp nói rõ ràng. Tống gia tộc lão cảm thấy như vậy cũng hảo, Tống Cửu Thái gia cũng muốn gặp Tống Lập, mọi người đều đồng ý. Tống Tích Vân làm người đi dùng ván cửa nâng bụng vẫn luôn kéo cái không ngừng, hai chân nhún ra Tống Lập. Tống Lập cúi đầu, không dám xem ở đây bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, ngữ khí khô khan nói lên chuyện này, Cửu Thái gia vẫn luôn tưởng nhúng tay Tống gia lò gạch sinh ý, nhưng chủ nhân cho tới nay đều không thích dùng cùng tộc người, hắn liền đem chủ ý đánh tới ta trên người tới. Nói hắn không hiểu đồ sứ. Nếu là ta có thể giúp hắn đoạt được lò gạch, không chỉ có sẽ thả ta khế thư, còn đem lò gạch cho ta quản. Ngươi nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm. Tống Cửu Thái gia ra mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là khí, vẫn là cấp, hơi có chút tận tình khuyên bảo bộ dáng, ngươi nhưng đừng bị người lợi dụng. Tống Lập hơi đốn, lại thấp giọng nói, hắn thấy đại tiểu thư lợi hại, sợ đại tiểu thư trưởng quản chủ nhân lưu lại gia nghiệp, liền phải ta nghĩ cách làm lò gạch thiêu không ra tế bạch sứ tới. Ta ở tế bạch sứ bùn liêu thêm đất cao lanh, thiêu ra một diêu không diêu tới. Nói hiệu nói vượng. Tống Cửu Thái gia vẻ mặt nghiêm khắc, lại bị vài vị tộc lão ngăn cản, đối Tống Lập nói, ngươi tiếp tục nói. Tống Lập đầu càng thấp, nói, sau lại đại tiểu thư đuổi lại đây, sai xử có độ, thực mau liền đem sự tình lại an bài hảo. Nghiễm nhiên là cái thứ hai chủ nhân. Ta sợ đại tiểu thư thiêu ra tế bạch sứ tới, ta cùng Cửu Thái gia bản tính đều sẽ thất bại, liền thừa dịp bóng đêm lưu vào hang phòng, nghĩ nếu là những cái đó bùn bôi hỏng rồi, đại tiểu thư cũng chỉ có thể chờ chu chính bùn liêu. Hơn phân nửa là không có biện pháp đúng hạn giao hàng. Cửu Thái gia là tú tài, cùng Ninh Vương, Hoài Vương đều có giao tình, đến lúc đó thỉnh ngự lò gạch thư thả mấy ngày giao hàng, lại tiếp lò gạch sự. Tống Cửu Thái gia xem Tống Lập bộ dáng, hận không thể một cái tắt phiến chết hắn. Tống Tích Vân hỏi, những cái đó vây truy ta người đâu? Cùng ngươi có hay không quan hệ? Còn có cái kia đạo tặc, có phải hay không ngươi thỉnh người? Không phải Tống Lập vội vàng mà ngẩng đầu lên, cuống quýt địa đạo. Này hai việc thật sự cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là phá hủy tế bạch sứ bùn liêu, ta có thể thề. Vây truy đại tiểu thư người cùng cái kia đạo tặc, đều cùng ta không quan hệ là Cửu Thái gia tìm người làm. Người cái này tiểu nhân. Tống Cửu Thái gia tức giận đến thằng run, lời nói đều nói không rõ. Vây truy Tống Tích Vân người là hắn an bài, nhưng trộm bùn liêu người, lại là Tống Lập an bài. Hắn đây là nhân cơ hội đem hắc qua đều hướng trên người hắn ném. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt, báo con đi. Này không chỉ có riêng liên lụy đến Tống Lập một cái mạng người, còn liên lụy đến ta cùng Nguyên công tử hai điều mạng người. Trăm triệu không thể báo quan. Tộc lao nhóm cùng kêu lên nói, chúng ta Tống gia chính là tổ tông vô phạm pháp chi nam, nếu là Cửu Thái gia bị nhốt lại, về sau trong tộc con cháu đọc sách, hôn tăng gả cưới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tống Tích Vân bực bội nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Tộc lao nhóm khe khe nói nhỏ mà nghị luận. Tống Cửu Thái gia tức giận đến ngực nhất chịu đau, nói, Tống Lập một cái hạ tam lạn diêu công, lời nói dựa vào cái gì có thể làm chứng cứ. Tống Tích Vân nghe liền nhảy dựng lên, kéo vài vị tộc lao nói, tàn hại tộc nhân, xong việc còn đẩy đến không còn một mảnh, người như vậy, không tiễn đi quan phủ, còn giữ hắn tiếp tục hại người sao. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng còn cảm thấy không thể chịu đựng Tống Cửu Thái gia, trọng định viết 69, 70 chương. Quyển sách này động thời điểm rất nhiều, ta tưởng tận lực không lưu tiếc nuối. Xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 72. Chương 72. Tống gia tộc lao nhóm đều thần sắc xấu hổ, cùng hy bùn, kia Tống Lập đích sắc kỳ cục, Cửu Thái gia cũng là bị khí hồ đồ. Hắn là trường bối, ngươi liền không cần cùng hắn so đo. Tống Tích Vân nói, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính không thành. Tộc lao nhóm vừa nghe lời này còn có xoay chuyển đường sống, vội nói, chuyện này nếu là thật sự, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Nói xong, còn thúc giục sắc mặt xanh mét, đứng ở một bên Tống Cửu Thái gia, ngươi chạy nhanh nói một lời. Tống Cửu Thái gia nhấp miệng, đầy mặt ngạo nghễ, phẫn nộ nói, ta không có làm qua, ngươi làm ta nói cái gì. Trong đó một vị tộc lão liền không cao hứng, nói, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Ngươi nói ngươi không có làm qua, kia Tống Lập như thế nào cái này không dính líu, cái kia không dính líu, cố tình liền dính líu ngươi đâu. Tống Cửu Thái gia tức giận đến muốn chết, nói, ai biết hắn phát cái gì điên. Tộc lao nhóm đều ở giúp hắn nói chuyện, nhưng thái độ của hắn rõ ràng có thể thấy được thập phần có lệ. Có tộc lão nổi giận, nói, chẳng lẽ Tống Lập nói tất cả đều là lời nói dối không thành. Chuyện này ngươi cần thiết cấp Hữu Lương đại khuê nữ một cái giao đái. Bằng không mọi người đều giống ngươi dường như, trong tộc người ai còn dám tin tưởng tộc lão. Tống gia chẳng phải là muốn tan. Không thể ôm đoàn sưởi ấm tông tộc cùng kia bất hòa phu thê dường như, quê nhà đều sẽ khi dễ. Mặt khác mấy cái tộc lao thấy, tắc sôi nổi nói, lão cửu, chuyện này là ngươi không đúng. An tương khó coi không nói, bị người xuyên qua còn cự không thừa nhận. Đã không có bản lĩnh cũng không có đảm đương. Làm cái gì tộc lão? Tống gia vài vị tộc lão đều bắt đầu đối Tống Cửu Thái gia bất mãn. Cố tình Tống Cửu Thái gia mấy năm nay bị tộc nhân phủng thói quen, căn bản không có ý thức được đại gia khác thường cảm xúc, chỉ nghĩ Tống Tích Vân cùng chính mình thúc bá tranh gia sản thời điểm một chút thể diện cũng không bận tâm, còn động bất động liền phải làm đến quan phủ đi. Hắn nếu là thật sự thừa nhận Tống Lập là hắn sai xử, ai biết có thể hay không là Tống Tích Vân cho hắn thiết bây giờ, vì chính là đem hắn đưa đến quan phủ đi đâu. Đặc biệt là kia mấy cái bộ khoái, chẳng lẽ là bài trí không thành. Hắn như cũ căng ra đầu nói, Tống Lập oan uổng ta còn có thể như thế nào? Lời này nói được quá không biết xấu hổ. Tống Tích Vân trực tiếp ra tiếng tới, một khi đã như vậy, ta cái này làm vãn bối cũng không dám nói cái gì. Nàng xem xét liếc mắt một cái nghe tin chạy tới Trịnh Toàn, làm cho bọn họ đem Tống Lập mang đi đi. Thị phi đúng sai, đều có quan phụ mẫu làm chủ. Tống Tích Vân một bộ không muốn nhiều liêu, xoay người muốn đi bộ dáng. Tộc lao nhóm đồng thời nóng nảy, liên thanh nói, Hữu Lương đại khuê nữ, từ từ. Chúng ta nói sẽ cho ngươi một cái giao đái, liền nhất định sẽ cho ngươi một cái giao đái. Ngươi cần gì phải như thế vội vàng đâu. Tống Tích Vân nghe vậy tức khắc hai mắt đấm lệ, nói, nhớ trước đây, ta phụ thân làm nhiều ít người tốt chuyện tốt. Trong tộc tế điển, có hơn phân nửa đều là ta phụ thân quên, trong tộc góa bữa lao nhân, có hơn phân nửa đều là ta phụ thân ở phụng dưỡng. Hiện giờ hắn lao nhân ra không còn nữa, giống vương chủ bạc như vậy người ngoài thấy, xem ở ta phụ thân mặt mũi thượng, còn sẽ quan tâm chúng ta một vài. Nhưng giống Cửu Thái gia như vậy quan hệ huyết thống, lại ước gì trí nhà của chúng ta vào chỗ chết. Chứng cứ bắt được hắn trước mặt, hắn vẫn luôn không thừa nhận. Là ta quá vội vàng, vẫn là hắn mặt dày vô sỉ. Tộc lao nhóm nhất thời nghẹn lời. Tống Cửu Thái gia huyết nhắm thẳng trên đầu dũng. Giang Tây là khoa cử đại tỉnh, tiến sĩ chỗ nào cũng có, các lao cách vài bữa liền ra một cái. Hắn cái này tú tài căn bản không đủ xem. Hắn sở dĩ đi ra ngoài có thể chịu người tôn trọng, là bởi vì hắn đại biểu Tống Thị Tông Tộc, có tiền làm việc. Mà Tống Thị Tông Tộc sở dĩ có tiền, lại là bởi vì Tống Hữu Lương cho tới nay đều ở giúp đỡ Tông Tộc. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ mơ ước Tống gia lò gạch duyên cớ. Hắn nếu không phải Tống gia tộc lão, chỉ là cái bình thường tú tài, còn có ai sẽ định bợ định hót hắn. Hắn còn lấy cái gì tiền đi tiêu xái sung sướng. Hiện giờ hắn sai một nước cờ, bị Tống Tích Vân thắng một nước cờ, thật là đáng giận. Hiện nay cũng chỉ có thể lui một bước, trước đem sự tình lừa gạt qua đi lại nói. Hắn chỉ phải hòa hoãn một chút ngữ khí, nói, ta là tộc lão, mặc kệ nói như thế nào, Tống Lập chuyện này đều có trách nhiệm của ta, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Về sau ta nhất định tu thân dưỡng tính, không hề phạm sai lầm. Bồi cái không phải. Chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy cho ta bồi cái không phải là được. Tống Tích Vân tức giận khó đất bằng nói, Tống Lập sự phát sinh ở lò gạch, hiện tại ai không biết. Ta nếu là không có thể vì chính mình thảo cái cách nói, về sau còn có ai sẽ vì ta làm việc. Này lò gạch cũng đừng khai. Càng đừng nói ra tiền giúp đỡ Tống thị tộc nhân. Cửu thái gia vừa nghe liền trầm mặt. Cái này Tống Tích Vân, được một tức lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. Hắn tạch mà đứng lên, nói, kia mấy năm nay tới nay, Tống thị nếu không phải bởi vì có ta, có thể muốn danh vọng có danh vọng, muốn tài lực có tài lực, ở Lương huyện bị nhân xưng nói sao. Lời này nói, giống như Tống thị có thể có hôm nay, tất cả đều là hắn công lao dường như. Tự nhiên có tộc lão không phục, nói, nhưng Tống gia từng ấy năm tới nay cũng không có bạc đãi ngươi. Ngươi ra cửa xa giao, giao bằng kết hữu, nào một lần không phải trong tộc gia bạc. Hơn nữa ngươi là Tống gia một phân tử, cấp Tống gia làm việc, cấp Tống gia xuất lực, không phải hẳn là sao. Nghĩ đến Tống cửu thái gia mấy năm nay từ từ sung túc gia tư, càng có nhân đạo, cửu thái gia, ngươi chỉ nghĩ trong tộc từ ngươi nơi này được đến cái gì, lại không nghĩ các ngươi từ trong tộc được đến cái gì, ngươi từ tâm cũng quá nặng. Ngươi người như vậy, như thế nào xứng đương tộc lão? Vài vị tộc lão càng nói càng tức giận, đương trường đánh nhịp, ngươi nếu cảm thấy trong tộc bạc đãi ngươi, chúng ta cũng không dám làm phiền ngươi tiếp tục quản lý Tống thị tông tộc sự. Trong tộc sự, bọn họ điểm vừa rồi cái thứ nhất nhảy ra phản bác Tống cửu thái gia tộc lão, vậy tạm thời từ 11 thái gia xử lý hảo. Tống 11 thái gia mồm mép nhất lưu loát, còn nguyện ý xuất đầu, tộc lão nhóm nhất trí cho rằng, từ hắn ra mặt đối phó Tống cửu thái gia không còn gì tốt hơn. Tống cửu thái gia nghe xong nổi trận lôi đình, chỉ vào 11 thái gia nói, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Tống 11 thái gia vừa nghe, lập tức nói, cái này đương gia nhân ta có làm hay không không sao cả. Ta còn không muốn cho ngươi thu thập cục diện rối rắm đâu. Ai biết Tống Tích Vân cũng không hài lòng, giận dữ nói, chẳng lẽ đổi cá nhân đương gia làm chủ, việc này liền tính xong rồi không thành. Tống cửu thái gia tức giận đến thẳng run run, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Tống 11 thái gia liền khinh bỉ liếc Tống cửu thái gia liếc mắt một cái, sau đó thần sắc ôn hòa mà đối Tống Tích Vân nói, hiệu lương đại khuê nữ, ngươi xem như vậy được chưa? Tống lập sự, chúng ta giải quyết riêng. Cửu thái gia ấn trong tộc quy củ, miễn tộc trưởng chi vị. Nhà bọn họ một chi đọc sách con cháu, không hề lĩnh trong tộc mỗi tháng 2 lượng bạc trợ cấp. Nhưng Tống gia có chuyện gì, cửu thái gia còn phải giống như trước như vậy vì trong tộc xuất lực. Mơ tưởng. Tống cửu thái gia che lại khí huyết quay cuồng ngực, không chút suy nghĩ nói. Thấu chương xong. Chương 73. Tống cửu thái gia mấy năm nay cũng tích góp hạ một chút gia nghiệp, tuy không đến mức đau lòng Tống thị tông tộc kia mỗi tháng 2 lượng bạc trợ cấp, nhưng ô nhục tính lại cực cường. Hùng chi còn làm hắn giống như trước như vậy vì Tống thị làm việc, kia chẳng phải là thừa nhận Tống lập lên án. Tiếp nhận rồi trong tộc trừng phạt. Tống 11 thái gia liêu mí mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi không nghĩ vì trong tộc xuất lực cũng đúng, vậy trừ tộc. Tống cửu thái gia lại không phải hiển hách phát đạt, muốn khắc lập môn hộ. Hắn nếu là gia tộc, mọi người đều sẽ biết hắn là bị trừ gia tông tộc. Tống 11 thái gia nếu là làm như vậy, hắn còn như thế nào ở Lương huyện làm người? Chẳng lẽ muốn xa rời quê hương, đi địa phương khác không thành? Tống cửu thái gia siết chặt nắm tay, reo lên, các ngươi đây là muốn tá ma giết lửa sao? Không ai để ý đến hắn. Tống 11 thái gia càng là nói thẳng, Tống lập một nhà trừ tộc, giao cho hữu lương đại khuê nữ xử trí. Là bán là sát, trong tộc những người khác không được dị nghị. Hắn nói xong, hỏi mặt khác tộc lão, đại gia cảm thấy như thế nào? Tống lập trừ tộc, liền không phải Tống gia người. Lại giao Tống Tích Vân xử trí, liền tính là bị bán vì nô, cũng cùng Tống thị thanh danh không quan hệ. Hắn hành sự có trương có độ, mọi người đều thập phần vừa lòng. Tống Tích Vân cau mày, do dự một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, cũng không phải ta một hai phải tranh cường hào thắng, thật sự là tình thế bức người, ta làm lò gạch chủ nhân, phải có chủ nhân bộ dáng. Đang ngồi chư vị trưởng bối đều là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, thiên nan vạn nan, các ngươi có thể vì ta miễn cửu thái gia tộc trưởng chi vị, ta vô luận như thế nào cũng muốn cho các ngài một cái mặt mũi. Chuyện này liền đến đây là dừng lại. Cùng với làm Tống cửu thái gia trừ tộc, tự nhiên là đặt ở mí mắt phía dưới, tạm gác lại về sau thu thập hắn, còn có thể làm tộc lao nhóm đứng ở nàng bên này càng tốt ta. Nhưng là, nàng nhìn Tống 11 thái gia liếc mắt một cái. Tống 11 thái gia cùng nàng đối diện, mắt nội lướt qua một tia gần như không thể phát hiện ý cười, nhưng đối với vài vị tộc lao khi, lại khôi phục nguyên dạng, cảm khái nói, hiệu lương đại khuê nữ vẫn là giảng đạo lý. Theo sau hắn đối Tống Tích Vân bất đắc dĩ nói, chuyện này là thật không thể nháo đến quan phủ đi. Sĩ nông công thương, nhà của chúng ta nguyên bản liền xếp hạng nhất mạng, cửu thái gia lại là chúng ta Tống gia duy nhất có công danh người đọc sách. Ủy khuất ngươi, ủy khuất ngươi. Vài vị tộc lão cũng đều xin lỗi mà đối Tống Tích Vân nói. Tống Tích Vân khỏe miệng hấp hấp, nhìn vài vị tộc lão liếc mắt một cái, cười khổ nói, như vậy đi, ta lần này lấy ra bút bạc tới, thỉnh vài vị danh sư trợ lý, khai cái Tống Thị tư thục, cung Tống Thị con cháu đọc sách, quà nhập học toàn miễn. Hy vọng một ngày kia chúng ta Tống Thị con cháu cũng có thể ở cử nghiệp thượng có điều tinh tiến, cho chúng ta Tống Thị tông tộc quang diệu môn mi. Hảo! Tộc lão nhóm nghe mỗi người lệ nóng doanh trọng, đầy mặt vui mừng. Đây chính là kế hoạch trăm năm. Cựu thái gia thấy, tức giận đến sắp hộc máu. Trong lúc lơ đãng lại thấy Tống Tích Vân cùng Tống 11 thái gia ở cùng tộc lão nhóm châu đầu ghé thai mà nghị luận tộc học việc khi, bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt. Các ngươi hắn chỉ vào hai người, đầu góc một ong, thẳng tắp mà ngã xuống. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, vây quanh đi lên. Mồm năm miệng 10 hoặc là kêu cựu thái gia ngươi thế nào, hoặc là kêu gào nhanh lên đi thỉnh đại phu. Tống 11 thái gia cũng theo mọi người theo qua đi. Làm đương nhiệm tộc trưởng, hắn chạy nhanh gọi người, tiếp theo khối ván cửa lại đây. Quay đầu gian, hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến đứng ở một bên Tống Tích Vân, mặt vô biểu tình, tôi cút mà đứng, như tuyết trắng xóa trên vách đá khai ra một đóa hoa, nghiên lệ lại hàn triệt tâm cốt. Làm người nhịn không được, lưng chợt lạnh. Tống Hữu Lương đứa con gái này, thật là trò giỏi hơn thầy. Cựu thái gia lần này thật là đá đến văn sát. Cho rằng Tống Hữu Lương không có, là có thể ăn này Tống gia nhị phòng tuyệt hậu. Kết quả ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, tổn binh hao tướng không nói, còn làm hại chính mình bị mất tộc trưởng vị trí. Mà nàng khinh phiêu phiêu nói mấy câu, liền thành công diệt trừ Tống Cửu thái gia cái này trở ngại. Còn làm mọi người đều cảm thấy nàng ép dạ cầu toàn, lấy đại cục làm trọng, cảm nhớ nàng nhẫn mại cùng thoái nhượng. Thiết lập Tống thị tư thục, càng là tuyệt chiêu bất ngờ. Làm sở hữu tộc lao đối nàng đều tràn ngập cảm kích, cũng làm nàng được đến Tống thị tông tộc sở hữu tộc lao nhóm duy trì. Hắn không khỏi âm thầm may mắn. Con hảo, hắn ở Tằng thị bức hôn thời điểm vì nàng nói mấy câu. Con hảo, ở nàng phái người tiếp hắn tới lò gạch trên đường, đề nghị liên thủ khi, hắn do dự qua đi vẫn là đồng ý, cùng nàng đạt thành công thủ liên minh. Mới có thể ở hôm nay, làm hắn thuận lợi ngồi trên tộc trưởng vị trí. Tống 11 thái gia nghĩ, nhanh hơn bước chân, cao giọng nói, không cần vây quanh ở nơi này, mau làm người đi đóng xe, đem hắn đưa về trong thành. Mọi người một trận ồn ào. Tống Tích Vân đem Tống Cửu Thái gia đám người tiễn đi lúc sau, lập tức tìm Trịnh Toàn ở không người thính đường nói chuyện. Vài vị bộ khoái nơi đó, tuy nói là cầm chúng ta bạc lại đây hỗ trợ, nhưng người ta có thể tới, chính là tình phân. Nàng thấp giọng nói, ngươi đợi lát nữa hảo sinh sôi mà đem người cấp tiễn đi lúc sau, lại tìm một cơ hội tự mình đi cấp vài vị bộ khoái đưa phân tạ lễ, tận lực đem cái này hương khói tỉnh tục lên. Trịnh Toàn gật đầu, nói, ta biết. Lao ra không còn nữa. Nha môn bên kia giao tình lại không thể chặt đứt. Ân. Tống Tích Vân nhàn nhạt lên tiếng, lại nói, Tống lập đồ đệ, ta không tính toán dùng. Ta sẽ cùng La Tử Hưng nói một tiếng, làm hắn đem người đều rửa sạch ra lò gạch. Là đem khế thư bán trao tay cấp mặt khác lò gạch, vẫn là dứt khoát trước tiên cùng bọn họ kết thúc thuê, đến lúc đó ngươi cùng La Tử Hưng thấy rõ ràng thương lượng làm. Hảo. Trịnh Toàn nhận lời, lại đi kêu La Tử Hưng lại đây. Ba người nói nửa ngày, mới thương định cụ thể phương án. Trịnh Toàn cùng La Tử Hưng sóng vai mà đi. Thính đường tĩnh xuống dưới, chỉ có gió thổi qua ngọn cây sàn sạt tiếng vang. Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, lười biếng dừng ở thính đường nền đá xanh gạch thượng. Tống Tích Vân trường thấu khẩu khí, dựa vào ghế bành lưng ghế thượng, nhắm mắt lại, nghiêng đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Nguyên Duẫn Trung bị nháo đến cơ hồ một đêm không ngủ, biết Tống Cửu thái gia bị bắt tộc trưởng chi vị, hắn bất chi bất giác mà liền tìm lại đây. Cả phong nung ấm chung, nàng mỏi mệt gương mặt tái nhợt mà lại trong suốt, phảng phất bị ánh mặt trời một chiếu, liền sẽ tan rã không thấy dường như. Hắn bước chân một đốn, đột nhiên ngừng lại. Nghe được động tinh Tống Tích Vân lại lập tức ngồi ngay ngắn, mở hai mắt. Nàng đôi mắt sáng ngời thanh chính, dáng ngồi đoan trang thỏa đáng, thần thái sáng láng. Vừa rồi yếu ớt cùng đơn bạc, đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bất quá là ảo ảnh. Nguyên Duẫn Trung không cấm chớp chớp mắt, tùy ý dựa vào bên cạnh rơi xuống đất trụ bên. Thông dòng tư thế lộ ra vài phần ưu nhã cùng thích ý. Tống Tích Vân đã cười nói, Nguyên công tử, lò gạch bên này trụ đến đơn sơ, cũng không biết ngài ngủ đến thói quen hay không. Đợi lát nữa Trịnh Toàn phải về thành, ngài muốn một khối trở về sao? Nguyên Duẫn Trung yên lặng nhìn nàng, chậm rãi nói, Tống tiểu thư đều không để bụng, ta làm Tống gia cô gia, ta có thể nào bỏ xuống Tống tiểu thư, một mình trở về thành đâu. Trong khoảng thời gian này đổi mới thời gian không chừng, hôm nay liền bỏ thêm canh một. Thấu chương xong. Chương 74. Tống Tích Vân còn không có tới kịp nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến xì một tiếng cười. Hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Tiền Thị Chính cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Hai người chấn động. Nguyên Duẫn Trung chậm rãi đứng thẳng thân thể. Tống Tích Vân tắc chạy chậm qua đi, đỡ Tiền Thị cánh tay, nói, nương, ngài như thế nào tới? Nàng còn chiều Tiền Thị phía sau nhìn lại, thấy chỉ có hai cái tiểu nha hoàn đi theo Tiền Thị, nàng nhìn mắt Tiền Thị đã có chút hiện hoài bụng, không vui nói, chính ma ma như thế nào không bồi ngài? Tích Ngọc cùng Tuyết Động đâu? Tiền Thị nghe vậy tươi cười chợt tắt, hốc mắt đều đỏ, nước nở nói, ta nghe Ngô Tổng Quản nói ngươi mất tích, sợ tới mức hồn phi phách tán. Để lại Trịnh Ma Ma ở chùa báo ân bồi Tích Ngọc cùng Tuyết Động, suốt đêm liền tìm lại đây. Nàng nói, kéo Tống Tích Vân tay, từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta có thể có chuyện gì? Tống Tích Vân vội an ủi Tiền Thị, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu mà đem sự tình trải qua nói một lần, nói, không có mất tích. Bất quá là tương kế tự kế, vì dẫn xà xuất động, che giấu hành tung. Không cần phải nói cho Tiền Thị nàng cùng Nguyên Duẫn Trung lạc đường sự, kia sẽ chỉ làm Tiền Thị lo lắng. Tiền Thị không nghi ngờ có hắn, nghe nói sự tình đều giải quyết, yên lòng, chắp tay trước ngực mà niệm một tiếng A-di-đà Phật, may mắn địa đạo, Bồ Tát phù hộ. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Tiền Thị liền đem ánh mắt dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người, cười tủm tỉm mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, thất lễ. Chỉ lo lắng nhà của chúng ta đại cô nương, cũng không cùng Nguyên công tử nói thanh tạ. Nhị thái thái khách khí. Nguyên Duẫn Trung đáp lời, thần sắc như thường, ngữ khí tầm thường. Phảng phất vừa rồi cái kia rửa vào rơi xuống đất trụ bên nói hắn là Tống gia cô gia người không phải hắn dường như. Tiền Thị vội nói, ta này cũng không phải là khách khí lời nói. Nhà của chúng ta đại cô nương tuy rằng không nói rõ, nhưng lòng ta rõ ràng, tương kế tiểu kế cũng hảo, dẫn xà xuất động cũng hảo, nếu không có công tử ở bên cạnh xem chiếu, hôm nay sự chưa chắc có thể như vậy thuận lợi. Nguyên Duẫn Trung tay hư nắm thành quyền, tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng. Tống Tích Vân vỗ chán. Nàng mẫu thân nói không tồi. Hai ngày này, đặc biệt là lạc đường thời điểm, Nguyên Duẫn Trung đối nàng chiếu cố có thêm. Nhưng nàng nghĩ đến đi theo Nguyên Duẫn Trung tới lò gạch Thiệu Thanh. Đừng nói nàng cùng Nguyên Duẫn Trung tiền cảnh chưa biết, liền nàng mẫu thân xem Nguyên Duẫn Trung như mẹ vợ xem con rể bộ dáng, nàng cũng không muốn làm nàng mẫu thân cùng Nguyên Duẫn Trung quá nhiều tiếp xúc. Miễn cho nàng mẫu thân đến lúc đó bị thương. Nàng chạy nhanh đánh gãy Tiền Thị nói, nương, ngài dùng cơm sáng không có. Lò gạch lanh phấn làm được không tồi. Ta làm cho bọn họ đi cho ngài tiếp theo chén hảo. Nguyên Duẫn Trung nhìn, nhân cơ hội đứng dậy cáo tử, kia ta liền không quấy rầy. Tiền Thị nhìn Tống Tích Vân, lại nhìn Nguyên Duẫn Trung. Một cái đánh gãy nàng lời nói, một cái khác liền lập tức cáo tử. Nàng vừa rồi ở bên ngoài chính là nghe được danh mạch, Nguyên Duẫn Trung liền tống ra cô ra nói như vậy đều nói ra, liền tính người trẻ tuổi chi gian ngầm nói giỡn, nhưng nếu là cho nhau nhìn không thuận mắt, lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới đâu. Nếu không phải ở Hiếu Kỳ. Tiền Thị đầu góc bay nhanh mà chuyển, vẫn là nhanh chóng quyết định đỗ lại Nguyên Duẫn Trung, cười nói, Nguyên công tử cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm sáng đi. Cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, là chúng ta nơi này đặc sắc, cũng coi như là ta một chút tâm ý. Nguyên Duẫn Trung luôn mãi chối từ. Tống Tích Vân cũng ở bên cạnh nói, này sáng sớm tinh mơ, Nguyên công tử vừa mới rời giường. Ngài lao nhân ra dù sao cũng phải làm hắn nghỉ khẩu khí, uống ly trà đi. Tiền Thị nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Lại càng thêm kiên định muốn lưu Nguyên Duẫn Trung dùng cơm sáng, còn nói, lễ khinh tình ý trọng. Còn thỉnh công tử thành toàn ta từng quyền ái nữ chi tâm. Nguyên Duẫn Trung nghĩ, nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ta trở về đổi kiện quần áo, lại qua đây dùng cơm sáng. Tiên Thị tự mình đưa Nguyên Duẫn Trung ra thính đường, ngồi ở thính đường mặt sau tiểu đại sảnh, chờ lênh phấn, huyển chuyển mà thăm hỏi Nguyên Duẫn Trung, hắn liền vẫn luôn bồi ngươi à. Cái gì kêu vẫn luôn bồi nàng? Tống Tích Vân nói, không có. Là không có nhân thủ đưa hắn trở về thành. Tiền Thị không cho là đúng, nói, hắn nếu là khăng khăng phải đi, ngươi còn có thể cường để lại hắn không thành. Kia nhưng thật ra, Tống Tích Vân rời đi đề tài, nói, ngài này dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, ta làm người cho ngài thu thập một gian phòng, ngài đợi lát nữa hảo hảo nghỉ ngơi, trễ chút cùng ta cùng nhau trở về thành hảo. Lúc sau còn hỏi nổi lên Trịnh ma ma cùng muội, bọn họ khi nào về nhà? Muốn đi tiếp sao? Trễ chút bọn họ cũng sẽ về nhà. Tiên Thị nói, ngươi không có việc gì ta liền an tâm. Ta biết ngươi vừa mới tiếp nhận lò gạch, lại ra cửu thái gia cùng Tống lập sự, khẳng định rất bận. Ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Ta đợi lát nữa chính mình trở về là được. Sau đó nàng lời nói lại chuyển rời đến Nguyên Duẫn Trung trên người, ta xem Nguyên công tử thật sự rất khó đến. Chờ Tống Thị Tư thuộc xử lý lên, ngươi hỏi một chút hắn muốn hay không đi tư thuộc đọc sách. Hai người cũng có thể có nhiều hơn thời gian tiếp xúc. Tống Tích Vân không nghĩ làm mẫu thân lòng mang chờ mong, nhất thời lại không biết như thế nào đánh mất nàng ý niệm, trầm mặc sau một lúc lâu, lại làm Tiền thị hiểu lầm nàng đây là không biết như thế nào cho phải. Tiền thị toại cười cười, thúc giục Tống Tích Vân, mau đi xem một chút ta Lãnh Phấn Hảo không có. Tống Tích Vân bất đắc dĩ mà cười cười, chỉ phải nói, nương, chuyện của ta, ngài không cần phải gấp gáp. Nóng vội thì không thành công. Ta đỡ phải. Tiền thị cười nói, chờ Lãnh Phấn Thượng tới, thấy tất cả đều là cay độc quái liêu, còn cô ý kêu trong phòng bếp một lần nữa làm một phần tam tiên quái liêu. Chờ Nguyên Duẫn Trung tới rồi, ba người đi thính đường bàn tròn dùng cơm sáng. Nguyên Duẫn Trung ăn mặc màu nguyệt bạch vải mịn đạo bào, lưng thẳng tắp, anh lãng tuấn Mỹ, Tống Tích Vân xuyên màu nguyệt bạch vải mịn so giáp, đoan trang đang ngồi, nghiên lệ linh tú, tựa như một đôi bích nhân. Tiền thị tươi cười càng tăng lên, xem bọn họ ánh mắt tràn đầy áp lực không được vui mừng. Còn hỏi Nguyên Duẫn Trung, công tử hai ngày này không có trở về thành, cùng nhà của chúng ta đại cô nương cùng nhau ở tại lò gạch, còn thói quen sao? Nguyên Duẫn Trung nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, ngắn gọn nói, ta cũng không có thể giúp được cái gì. Tiền thị thẳng gật đầu, nói, kia Nguyên công tử cảm thấy nhà của chúng ta lò gạch thế nào? Nguyên Duẫn Trung kỳ quái mà nhìn Tiền thị liếc mắt một cái, khách khí nói, rất đại, cũng khá tốt. Tiền thị lắc đầu thở dài, nhìn hắn nói, này lò gạch, là nhà của chúng ta lão ra một gạch một ngói, cực cực khổ khổ xây lên tới. Về sau, liền giao cho chúng ta ra đại cô nương xử lý. Này đó Nguyên Duẫn Trung sớm đã biết. Hắn xã giao nói, lý nên như thế. Tiền thị tức khắc vui vẻ ra mặt, xem hắn ánh mắt trừ bỏ vui mừng, còn lộ ra không dung sai thức vừa lòng. Nguyên công tử không chỉ có cảm thấy Tống gia không tồi, đối nữ nhi tiếp nhận lò gạch cũng không có gì bất mãn. Nàng cao hứng nói, Nguyên công tử lòng dạ lỗi lạc, có thể gặp được công tử, thật là nhà của chúng ta phúc khí. Nguyên Duẫn Trung không rõ nội tình. Tống Tích Vân lại hận không thể đem mẫu thân miệng cấp lấp kín. Nàng chỉ trên bàn thịnh chè đậu xanh bắt to, nói, nương, thời tiết nóng bức, ta cho ngài thịnh một chén đi. Tiền thị cười ứng hảo, nhưng chờ nàng thịnh chè đậu xanh, Tiền thị lại đẩy đến Nguyên Duẫn Trung trước mặt, nói, thời tiết nhiệt, Nguyên công tử cũng nếm thử. Làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Thấu chương xong. Chương 75. Dùng cơm sáng, Tiền thị khăng khăng muốn về trước thành, Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đưa nàng. Tiền thị thượng xe la còn đối Nguyên Duẫn Trung nói, đem bên này sự xử lý xong rồi, ngươi liền chạy nhanh cùng Vân Đoá trở về thành. Lò gạch quá đơn sơ, bùi lất đầy trời, lại đây nhìn xem còn hành, lâu cư lại không thích hợp. Còn nói, chờ ngươi trở về, ta làm nô quản sự đi mua cái làm giang chết đồ ăn đầu bếp trở về. Liên tính là tam tiên quái liêu, Nguyên Duẫn Trung vẫn là cảm thấy cay. Tống Tích Vân đã chết lặng. Gần một bữa cơm công phu, nàng mẫu thân không chỉ có tính toán làm Nguyên Duẫn Trung đi Tống thị tộc học đọc sách, còn chuẩn bị cấp Nguyên Duẫn Trung dưỡng hai con ngựa, đánh một chiếc xe ngựa, dưỡng hai cái tú nương. Mua cái làm giang chết đồ ăn đầu bếp, đã không thể làm nàng lại kinh ngạc. Nàng giúp Tiền thị thả màn xe, nói, ngài trên đường cẩn thận một chút. Chúng ta buổi chiều liền đi trở về. Nói, nàng chiều đánh xe Sa Phu đưa mắt ra hiệu. Sa Phu giơ roi, lập tức chỉ ly lò gạch. Tống Tích Vân trường thấu khẩu khí, quay đầu lại thấy Nguyên Duẫn Trung như suy tư gì mà nhìn nàng mẫu thân đi xa xe ngựa. Nàng trong lòng lột bột một chút, vội nói, Nguyên công tử, lò gạch còn có chút việc, ta liền không bồi ngươi. Ngươi có chuyện gì, liền phân phó Lục Tử Hảo. Nguyên Duẫn Trung thu hồi trông về phía xa ánh mắt, gật gật đầu, nói, hảo. Ngươi đi thời điểm làm người cùng ta nói một tiếng là được. Tống Tích Vân nhìn Nguyên Duẫn Trung rời đi, khoe miệng ngậm liền nàng chính mình cũng không biết ý cười. Trịnh Toàn cùng La Tử Hưng lại vội vã mà tìm lại đây. Đại tiểu thư. Trịnh Toàn trầm giọng nói, có một đám gần nhất khế thư đến kỳ sư phó đưa ra phải rời khỏi lò gạch. Tống Tích Vân thần sắc một túc, nói, chúng ta nhã thất nói. Hai người đồng thời gật đầu, cùng đi thính đường bên nhã thất ngồi xuống. Tống Tích Vân nói, có bao nhiêu người muốn rời đi lò gạch? Đều là chút người nào? La Tử Hưng thần sắc ngưng trọng, nói, ước chừng có 30 mấy cá nhân, đều là làm hàng ngày sứ xưởng bên kia sư phó, hoặc là mới ra sư đồ đệ. Các trình tự làm việc đều có. Đồ đệ còn hảo thuyết, ta đã làm mọi người sư phó đi hỏi tình huống. Kia mấy cái sư phó, lại là mang theo chính mình đồ đệ cùng nhau đi, sợ là lưu không được. Trịnh Toàn ở bên cạnh bổ sung, hạng sư phó nói, rất có khả năng là có người nhìn đến chúng ta Tống ra lò gạch trong khoảng thời gian này không yên phận, tới đào góc tường. Tống Tích Vân cũng như vậy cảm thấy. Nàng trầm ngâm nói, đi kêu nhóm người, tay nghề như thế nào. La Tử Hưng nói, trừ bỏ có hai cái rất có thiên phú, vừa mới xuất sư đồ đệ, mặt khác cũng là có thể thiêu thiêu hàng ngày xứ. Kia có thể hay không đem kia hai cái có thiên phú lưu lại. Tống Tích Vân hỏi. La Tử Hưng cười khổ nói, liền này hai cái nháo đến nhất hung. Tống Tích Vân ánh mắt tức khắc có chút lạnh lẽo, nói, dưa hái xanh không ngọt. Nếu bọn họ phải đi, vậy dựa theo lò gạch quy củ, ở Tống gia lò gạch học qua tay nghệ, để lại học nghệ bạc, không học quá nghệ, khấu 3 tháng tiền công, làm cho bọn họ từ trước chạy lấy người. Mặc kệ bọn họ phía sau màn người là ai, trước phó cho nàng một tuyệt bút bạc lại nói. Nàng cũng vừa lúc nhìn xem này phía sau màn người tài lực như thế nào. Tống Tích Vân còn dặn dò La Tử Hưng, các ngươi cũng không cần khó xử bọn họ. Thiên hạ đại sự còn hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, huống chi là chúng ta này đó muốn dưỡng ra sống tạm bình dân ba cánh. Người khác ở chúng ta nơi này làm được không cao hứng, lại không có trái với khế thư thượng ước định, chúng ta dựa vào cái gì không cho người khác đi. Người khác thủ quy củ, chúng ta cũng nên thủ quy củ mới là. La Tử Hưng rốt cuộc ý nan bình, nghiến răng nghiến lợi nói, ta xem bọn họ có cái gì kết cục tốt. Tống Tích Vân không để bụng mà phất phất tay, nói, gieo cây ngô đồng, dẫn tới Phượng Hoàng tới. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem lò gạch làm được so từ trước càng tốt, không cần chúng ta đi đảo rác đều sẽ có tay nghề cao siêu sư phó tới thủ công. Nàng liên này một nhóm người đi rồi, lò gạch diêu công nên như thế nào một lần nữa an bài cùng La Tử Hưng thảo luận nửa ngày. Hạng Dương bước đi tiến vào, sắc mặt như thổ địa nói, đại tiểu thư, không hảo, Vạn Công Công lại đây. Ở toàn bộ cảnh Đức Trấn, thậm chí là Lương huyện, chỉ có một người có thể bị xưng là Công Công. Đó chính là ngự lò gạch đốc đảo quan Vạn Hiểu Tuyền. Hắn như thế nào tới? Tống Tích Vân mày nhíu nhíu, thạch mà đứng lên, nói, hắn bên người còn theo chút người nào. Nàng nguyên bản tưởng chờ lò gạch dàn xếp xuống dưới liền đi bái phỏng Vạn Công Công. Hạng Dương xoa cái chán hắn nói, hắn còn mang theo hai cái tiểu thái giám cùng 7, 8 nha dịch. Nhưng thật ra tầm thường ra cửa phô trương. Tống Tích Vân làm La Tử Hưng đi nói cho mặt khác xưởng, nàng tắc cùng Hạng Dương đi nghênh đón Vạn Công Công. Ngươi còn biết chút cái gì? Nàng hỏi Hạng Dương, ngươi nhưng có cái gì kinh nghiệm giáo huấn chỉ điểm ta? Hạng Dương mồ hôi chảy đến càng dày đặc. Hắn nói, ta ở Tống gia lò gạch làm mau 20 năm, này vẫn là lần thứ 2 nhìn thấy Vạn Công Công. Thượng một lần là chúng ta lò gạch thiêu ra tế bạch sứ, hắn tự mình lại đây tham quan tế bạch sứ xưởng. Nhưng ta nghe ông Đại Hải nói, Vạn Công Công người này thích học đòi văn vẻ, móng vuốt rất sâu, chỉ cần bị hắn theo dõi lò gạch, da huyết còn sẽ mang theo thịt, thật không tốt giao tiếp. Tống Tích Vân gật đầu, liền thấy cổng lớn dừng lại đỉnh đầu lục rèm kiệu nhỏ, hai cái mi thanh mục tú đồng tử phân đứng ở hai bên, 7, 8 người cao mã đại nha dịch vây quanh quốc kiệu. Vạn Công Công. Nàng đi ra phía trước, cách kiệu mảnh, cung kính mà hành lễ, nói, không biết ngài sẽ qua tới, không có từ xa tiếp đón, vọng ngài bao dung. Tiệu manh lẳng lặng buông xuống, tiệu nội lặng yên không tiếng động. Đây là phải cho nàng ra vai phủ đầu sao. Tống Tích Vân đành phải chờ, ở trong lòng cân nhắc các loại Vạn Công Công ý đồ đến, lại dáng người thẳng tắp, thần sắc thông dong, tự nhiên hảo phóng mà đoan trang có độ. Ước chừng qua 15 phút, tiệu nội truyền đến một tiếng hừ lạnh, có âm nhu thanh âm nói câu, khởi kiệu. Mấy cái kiệu phu vội nâng lên cố kiệu, lảo đảo lắc lư mà vào lò gạch. Tống Tích Vân liền ở phía trước mang theo lộ. Đoan ngươi tới rồi thính đường. Cố kiệu dừng lại, trong đó một cái đồng tử liêu kiệu mảnh, từ bên trong túi đầu đi ra một cái 30 tới tuổi nam tử. Ăn mặc trúc màu xanh lơ hàng lụa áo xuông, mang bạch ngọc nạm vân văn vàng dòng cây châm, bên hông treo kim bảy sự, tiểu ấn, ngọc bội trở vật. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thính đường trước viết Tống thị tấm biển, dẫn đầu đi vào. Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện vị này Vạn Công Công mặt vung dài, thưa thất bát tự mi, mũi cũ tỏi, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, nhìn thực khôn khéo bộ dáng. Nàng thỉnh Vạn Công Công ở trung đường ngồi xuống, đãi bọn nha hoàn thượng trà bánh, nàng lại lần nữa cấp Vạn Công Công phúc phúc, nói, gia phụ thượng huy lại, hạ huy lương, ta ở trong nhà đứng hàng lớn nhất, là Tống gia nhị phòng đại cô nương, cũng là Tống thị lò gạch chủ nhân. Không biết Vạn Công Công tự mình tiến đến, có cái gì quan trọng sự? Có cái gì yêu cầu chúng ta hiệu lực? Vạn Công Công cầm chung trà lên, thổi thổi phù lá trà, lúc này mới nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, nói, nữ chủ nhân. Thấu chương xong. Chương 76. Là. Tống Tích Vân nói, phụ thân trên đời thời điểm, vẫn luôn hy vọng ta có thể tiếp quản lò gạch. Nàng nói, nhìn chạy tới tiếp đãi Vạn Công Công La Tử Hưng đám người, nói, còn hảo có vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó duy trì, ta không có cô phụ phụ thân kỳ vọng. Sau đó nàng cấp Vạn Công Công được rồi cái phúc lễ, nói, gia phụ sinh thời thường nói khởi đại nhân đối nhà của chúng ta lò gạch duy trì, về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định, tự nhiên hào phóng, làm Vạn Công Công không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn thân thể sau này một ngưỡng, nhìn như tùy ý lại trong xương cốt lộ ra ngạo mạn mà hướng ghế bành chỗ tựa lưng thượng một dựa, nói, nghe nói các ngươi trước 2 ngày thiêu ra không riêu. Các ngươi lò gạch riêu công còn bởi vậy đi nhà các ngươi nháo sự. Lúc ấy xem náo nhiệt người không ít, Tống Tích Vân cũng không tưởng có thể vẫn luôn gạt ngự lò gạch bên kia người, nhưng trên quan trường xưa nay có khinh thượng không dối gạt hạ quy củ, Vạn công công nhanh như vậy liền biết, vẫn là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng thản nhiên nói, đúng vậy. Ta phụ thân đi được cấp, trong nhà người đều hoảng sợ, lò gạch bên này cũng người thừa việc thiếu, không khỏi nháo ra chút nhiễu loạn tới. Bất quá ngài yên tâm, ta mấy ngày nay ở tại lò gạch, chính là ở xử lý chuyện này, khẳng định sẽ không chỉ hoan giao hàng. Phải không? Vạn công công nguyên bản liền có chút âm trầm, ánh mắt càng có vẻ trầm tối sầm, hắn lạnh lùng thốt, nhưng ta như thế nào nghe nói, các ngươi lò gạch đêm qua lại đã xảy ra chuyện, phụ trách cấp tế bạch sứ thượng men gốm Tống Lập, bởi vì đối một nữ nhân làm lò gạch người cầm quyền bất mãn, hủy hoại tế bạch sứ bùn liêu, hiện giờ lò gạch đã không có bùn liêu nhưng dùng đâu. Tống Tích Vân trong lòng dùng mình. Trừ phi vạn công công phái người nhìn chằm chằm Tống ra lò gạch, bằng không không có khả năng biết đến nhanh như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng lúc này nàng không công phu nghĩ lại, mỉm cười nói, là có chuyện này. Nhưng ta phụ thân trên đời thời điểm, thường cùng chúng ta nói lo trước khỏi họa, chúng ta lò gạch vẫn luôn có dự trữ bùn liêu. Nàng nói, phân phó Trịnh Toàn, người đi hong phòng, đem chúng ta cấp tế bạch sứ làm bùn bôi lấy mấy cái tới. Sau đó đối vạn công công nói, đại nhân, chúng ta sớm có chuẩn bị, còn lại bùn liêu có thể lại thiêu một riêu. Vạn công công sửng sốt, chạy tới tiếp khách La Tử Hưng mấy cái đã mồ hôi lạnh thấu bối. Bọn họ biết Tống Tích Vân lá gan đại, nhưng không nghĩ tới nàng lớn đến trình độ này, cư nhiên dám lừa dối vạn công công. Nhưng vạn công công thật đúng là bị Tống Tích Vân lừa dối ở. Đừng nhìn hắn làm mười mấy năm đốc đào quan, cái dạng gì bùn liêu có cái dạng nào đặc thù, hắn nói được rõ ràng, nhưng chưa chắc nhận được rõ ràng. Hùng chi Tống gia tế bạch sứ có chính mình độc đáo bí phương, hắn liền tính là hoài nghi, cũng không có cách nào lập tức liền phán định. Vạn công công đem Trịnh Toàn lấy lại đây bùn bôi nhìn lại xem, liền ném tới rồi một bên. Thần sắc cũng ôn hòa vài phần. Tống Tích Vân bội nói, đại nhân ngài yên tâm, ta 15 tháng 8 phía trước, nhất định sẽ giao hàng. So khế thư thượng ngày trước tiên 5 ngày. Không được. Vạn công công hiển nhiên không tin được bọn họ, lãnh khốc địa đạo, 8 tháng sơ 10 phía trước, cần thiết giao hàng. Thời gian ngắn lại một nửa. Tống Tích Vân ở trong lòng tính tính, nói, nghe đại nhân phân phó. Vạn công công kinh ngạc mà nhìn nàng, thần sắc hơi hoãn, nhìn qua không có vừa rồi như vậy tối tăm. Hắn nói, kia ai phụ trách cấp tế bạch sứ thượng men gốm? Tống gia tế bạch sứ bí phương, một là bùn liêu, nhị là thượng men gốm. Không có Tống Lập, này sứ còn thiêu đến thành sao? Tống Tích Vân nói, thử ta phụ trách. Vạn công công cái này khó nén ngạc nhiên, chợt ngồi ngay ngắn, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, hoài nghi nói, ngươi là? Tống Tích Vân cười nói, tế bạch sứ men gốm liêu phối phương, là nhà của chúng ta mệnh căn tử, Tống sư phó nhiều nhất cũng liền biết như thế nào thượng men gốm. Nhưng phối phương nhưng vẫn nắm giữ ở ta phụ thân trong tay, ta phụ thân trên đời thời điểm, đã từng làm ta bối qua phối phương. Nhiều Tống Lập một cái không nhiều lắm, thiếu Tống Lập một cái không ít. Vạn công công không nói gì, có chút trầm âm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, giống như vậy, là có thể nhìn ra Tống Tích Vân theo như lời là thật là giả giống nhau. Tống Tích Vân không sợ hắn xem. Nàng phụ thân trên đời thời điểm cùng rất nhiều người đều nói qua, tưởng cho nàng chiêu tế, kế thừa gia nghiệp. Vạn công công ở Lương huyện nhiều năm như vậy, hẳn là đã từng nghe nói qua. Hắn loại người này, ở Lương huyện quen làm thổ hoàng đế, lại có vào trước là chủ, sao có thể nghe được tiếng nàng lời nói. Không bằng dùng nàng phụ thân tạm thời trấn an hắn, chờ nàng đem tế bạch sứ thiêu ra tới thì tốt rồi. Huống chi từ nàng phụ trách thượng men gốm trình tự làm việc, nàng cũng không có nói dối. Lần này thiêu tế bạch sứ, nàng chuẩn bị tự mình động thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn vạn công công, biểu tình phi thường chân thành. Vạn công công cười cười. Chỉ là kêu ý cười không đạt đáy mắt, còn có vẻ có chút âm trầm. Tống Tích Vân trong lòng căng thẳng. Vạn công công lại rất đột ngột mà đứng lên, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nặng nề nói, kia ta liền chờ 8 tháng sơ 10 tới thu hóa. Tống Tích Vân vội khúc đầu gối hành lễ, ứng thanh đúng vậy. Dẹp đường hồi phủ. Vạn công công nói, nhấc chân liền đi ra ngoài. Tống Tích Vân vội theo qua đi, nói, thời điểm không còn sớm, giữa trưa thời tiết nóng bức. Ngài ở chúng ta nơi này cơm canh đạm bạc dùng qua cơm chưa lại đi cũng không mượn. Vạn công công xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, một mặt đi ra ngoài, một mặt nói, chờ ngươi đem tế bạch sứ giao ra đây rồi nói sau. Ngụ ý, nàng nếu là thiêu không ra tế bạch sứ, liền nhận thức nàng tất yếu đều không có. Tống Tích Vân vẫn là theo vạn công công cố kiệu, đem bọn họ đưa đến lò gạch cửa, nhìn hắn cố kiệu ở dưới ánh nắng chói chang lắc lư mà xem không chứ, lúc này mới cùng Trịnh Toàn mấy cái xoay người hướng thính đường đi. La Tử Hưng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, đãi bọn họ ở thính đường ngồi xuống, uống lên giải nhiệt nước ô mai, hắn lo lắng nói, đại tiểu thư, ngài thật sự chuẩn bị phụ trách cấp tế bạch sứ thượng men gốm. Thượng men gốm nhìn như đơn giản, trên thực tế không có cái 10 năm sau công phu, là rất khó nắm giữ hảo dày mỏng. Trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua Tống Tích Vân sẽ thượng men gốm. Hắn nói, lò gạch còn có mấy cái thượng men gốm sư phó, cũng không so Tống Lập không khéo tay. Bất quá lúc ấy chủ nhân tin tưởng Tống Lập, mới làm Tống Lập phụ trách cấp tế bạch sứ thượng men gốm. Nếu không, từ kia mấy cái sư phó tuyển một cái hảo. Tống Tích Vân cười nói, ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị làm ngươi cho ta để cử mấy cái. La Tử Hưng mấy cái đều có chút ốc. Tống Tích Vân út út mở mở, các ngươi đến lúc đó sẽ biết. La Tử Hưng mấy cái ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng bất ổn giống phiêu ở trên mặt nước lục bình, tổng cảm thấy không có đế. Tán cây che lấp mặt trời đình viện, lặng lẽ chạy tới thính đường xem đủ náo nhiệt. Thiệu Thanh tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới khi, liền thấy bọn họ gia chủ Tử Bối tay đứng ở dưới mái hiên, trông về phía xa cách vách rừng trúc. Hắn xoay người liền tưởng lặng lẽ trốn đi. Ai ngờ Nguyên Duẫn Trung lại đạm nhiên mà đối hắn nói, Vạn Hiểu Tuyền đi rồi. Biết chính mình hành tung bại lộ lại không có bị chất vấn, Thiệu Thanh nhẹ nhàng thở ra, cất nhả mà thấu qua đi, nói, chủ tử, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Nguyên Duẫn Trung không nói gì. Thiệu Thanh đã gấp không chờ nổi mà nói lên hắn ở thính đường nhìn thấy nghe thấy tới, không ngừng khen Tống Tích Vân như thế nào thông tuệ đại khí, ứng phó khởi trong nha môn người tới cũng là thành thạo. Nguyên Duẫn Trung mặt mày hiện lên nhợt nhạt ý cười. Hắn đã sớm biết. Nàng xin giúp đỡ vương chủ bạc thời điểm còn không phải là như thế. Thấu chương xong. Chương 77. Nguyên Duẫn Trung là cái thực chán ghét người khác ở trước mặt hắn ồn ào người. Nhưng lúc này Thiệu Thanh, ở trước mặt hắn bùm bùm nói một đại thông quan với Tống Tích Vân sự, hắn đều không có trách cứ Thiệu Thanh. Thiệu Thanh cảm thấy bọn họ gia chủ tử ngày thường nhìn đối Tống Tiểu Thư thực lãnh đạm, nhưng thực tế thượng vẫn là rất quan tâm. Hắn liền cau mày, lo lắng sốt ruột mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, chủ tử, Vạn Hiểu Tuyền muốn Tống Tiểu Thư trước tiên 10 ngày giao hàng, ngài nói, Tống Tiểu Thư có thể hay không bởi vậy mà giao không ra hoa tới. Tống Tích Vân chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng. Nàng nếu đáp ứng rồi, khẳng định có biện pháp giải quyết. Nhưng này ý niệm ở Nguyên Duẫn Trung trong đầu chợt lóe mà qua sau, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Triệu gia tập, sáng trong ánh trăng chiếu vào phòng ốc sơ sài song cửa sổ thượng, nàng khi xương tái tuyết đốt ngón tay ẩn ẩn phiếm thanh tình cảnh. Hắn nhất thời mặt lộ vẻ do dự. Thiệu Thanh nhìn hắc hắc cười không ngừng, đi qua, mắt trông mong nói, chủ tử, nếu không, chúng ta giúp Tống Tiểu Thư nhìn chằm chằm kia Vạn Hiểu Tuyền đi. Nguyên Duẫn Trung lại nhìn hắn cười lạnh, nói, ngươi không chính sự làm sao. Thiệu Thanh từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, thấy hắn cái dạng này liền biết hắn không phải thật sự sinh khí. Hắn âm thầm cười trộm, vội nói, chúng ta đây cũng đừng quản. Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt dư quang nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Thiệu Thanh cả kinh, lập tức nghiêm mặt nói, kia ta đây liền phái người đi nhìn chằm chằm Vạn Hiểu Tuyền. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy ngực đau, một câu nhiều nhàn thoại đều không muốn cùng hắn nói, dứt khoát nói sang chuyện khác, nói lên chính sự, ta cho ngươi đi tra cái kia Triệu gia tập, ngươi tra ra điểm cái gì không có. Triệu gia tập, đúng là Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân lạc đường thôn. Thiệu Thanh vội nói, đã điều tra xong. Triệu gia tập là những người đó chính mình cấp lấy tên, nơi đó nguyên lai kêu Hồng Gia Sơn, ở tại nơi đó người. Nhiều là thời trẻ từ Sơn Đông Táo Trang bên kia chạy nạn lại đây. Những người này ngay từ đầu là ở các lò gạch làm diêu công, bởi vì không có tay nghề, tiền công không cao. Sau lại có cái kêu Triệu các người, học xong thiêu sứ tay nghề, liền tụ tập đồng hương, ở nơi đó khai cái giã diêu. Thiêu đồ sứ, cũng là chuyên môn tiêu hướng Sơn Đông Vùng. Sinh ý còn khá tốt. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói cách khác, bọn họ không chỉ có là không hộ khẩu, còn bá chiếm tài sản riêng. Thiệu Thanh nói lên chính sự tới vẫn là thực nghiêm túc, nói, ta phái người đi hỏi thăm, kia chung quanh phạm vi mấy chục dặm núi rừng, tất cả đều là lương huyện Hồng Gia tổ nghiệp. Hồng Gia gia đại nghiệp đại, chỉ phái một cái tộc nhân giúp đỡ xử lý này đó núi rừng. Triệu Cắt liền kéo cái này tộc nhân kết phường, Triệu gia tập nhân tài có thể nhiều năm như vậy đều hoa ở Hồng Gia đỉnh núi Tường An không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung nói, Hồng Gia là cái tình huống như thế nào? Thiệu Thanh nói, kia Hồng Lao Thái gia dưới gối chỉ có một cái nhi tử. Đáng tiếc đứa con trai này tuổi còn trẻ liền chết bệnh, lưu lại hai vị thiếu gia. Đại thiếu gia Hồng Hy, tiểu thiếu gia Hồng Chiếu, hai người còn tuổi nhỏ đã bị đưa đi Tô Châu phủ đọc sách, tam, 5 năm cũng trở về không được một lần. Nhưng không phải làm người chui chỗ trống. Nguyên Duẫn Trung suy nghĩ nói, cái này Hồng gia, chính là ở tại Tống Tiểu Thư gia phố đôi cái kia Hồng gia sao. Thiệu Thanh gật đầu, nói, Hồng gia người tuy rằng không thường trụ lương huyện, nhưng lương huyện một nửa thổ địa đều là nhà bọn họ. Nhà bọn họ ở lương huyện có lớn nhất hiệu cầm đồ, lớn nhất cửa hàng gạo và dầu, lớn nhất tiệm tạp hóa. Giống như trừ bỏ đồ sứ, nhà bọn họ cái gì sinh ý đều dính điểm biên. Nguyên Duẫn Trung có chút ngoài ý muốn, nói, xem ra cái này thiêu giã diêu Triệu gia tập không đơn giản. Cảnh Đức Chấn nhất kiếm tiền sinh ý là đồ sứ. Hồng gia cái gì sinh ý đều làm, chính là không làm đồ sứ sinh ý, cố tình kia dã diêu lại ở nhà bọn họ danh nghĩa khen núi. Muốn nói đây là trùng hợp, không khỏi cũng quá vừa khéo chút. Hắn phân phó Thiệu Thanh, người đi tra tra cái kia cấp Hồng gia xem núi rừng tộc nhân phẩm hạnh như thế nào, cùng Hồng gia quan hệ như thế nào. Thiệu Thanh xưa nay bội phục Nguyên Duẫn Trung, đối hắn nói phụng như khuê biểu. Hắn nóng lòng muốn thử nói, ta đây liền phái người đi tra. Nhiều nhất tam, 5 ngày, là có thể đem Hồng gia tra cái đế hướng lên trời. Ta cũng không tin, kia dã diêu cùng nhà bọn họ một chút quan hệ đều không có. Nói không chừng ngài cùng Tống Tiểu Thư bị người vây truy, chính là Hồng gia người ở trong tối ra tay. Chờ đến buổi chiều, Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân cùng nhau rời đi lò gạch khi, hắn đứng ở xe la bên, nhịn không được 5 lần 7 lượt mà trộm đánh giá Tống Tiểu Thư. Tống Tích Vân đang ở cùng La Tử Hưng mấy cái nói chuyện, kia thỉnh thoảng dừng ở chính mình trên người ánh mắt làm nàng không thể không quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn Thiệu Thanh liếc mắt một cái. Thiệu Thanh vội chiều nàng lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười. Vừa lúc Tống Tích Vân nên nói cũng nói xong, cùng La Tử Hưng mấy cái từ biệt, đi qua. Thiệu Thanh Nhân cần chạy tới muốn đỡ Tống Tích Vân lên xe. Lại bị Trịnh Toàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thiệu Thanh vội trên đường chuyển huyền, nói, Tống Tiểu Thư, ngài trong tay ôm cái gì? Ta giúp ngài cầm hảo. Tống Tích Vân tay cầm cái không lớn không nhỏ, giống rượu lưu dường như đồ vật. Không cần. Tống Tích Vân đem đồ vật theo sau liền giao cho Trịnh Toàn, cười nói, là ta từ lò gạch mang theo chút men gốm liêu trở về. Thiệu Thanh có dưới bậc thang, nga một tiếng, nhìn Trịnh Toàn đỡ Tống Tích Vân thượng xe la, nhanh như chớp mà chạy về Nguyên Duẫn Trung ngồi xe la, nói thầm nói, mang nhiều như vậy men gốm liêu trở về làm cái gì. Nguyên Duẫn Trung liêu màn xe tay một đốn. Một khác chiếc xe, Trịnh Toàn cũng đang hỏi, ngài mang nhiều như vậy men gốm liêu trở về làm cái gì. Tống Tích Vân không có trả lời, lại nói, ngươi biết Tô Hàng có nhà ai tiệm tạp hóa hóa nhất đầy đủ hết sao? Ngài muốn mua cái gì? Trịnh Toàn vững vàng mà nắm dây cương, nói, Tô Hàng bên kia tiệm tạp hóa giống nhau đều rất đầy đủ hết. Nhưng các có các đặc sắc. Tỷ như nói giống Phúc Kiến, Quảng Đông bên kia tới, liền có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Giống phía Bắc lại đây, thông thường đều có thể mua được tốt da lông. Tống Tích Vân 10 tuổi về sau liền rất thiếu ra cửa đi dạo phố, không nghĩ tới Tô Hàng như vậy phồn hoa. Xem ra có cơ hội vẫn là muốn đi Tô Hàng đi dạo. Nàng nói, ta tưởng mua chút la bàn. Chính là kim chỉ nam. Thứ này đừng nói dùng, chính là biết đến người đều rất ít. Trịnh Toàn nghĩ nghĩ, nói, này thật đúng là đến tìm người hỏi một chút. Sau đó cho nàng ra chủ ý, Hồng gia tiệm tạp hóa thường chạy Tô Hàng, cùng với phái người qua bên kia mua, không bằng thỉnh Hồng gia tiệm tạp hóa đại trưởng quay lại đây, làm cho bọn họ giúp đỡ mang chút trở về. Tống Tích Vân nghe xong thật cao hứng, nói, trở về liền thỉnh hắn lại đây. Trịnh Toàn ứng. Về đến nhà, lại thấy Tam Phòng đang ở cửa cùng Tằng Thị Lưu Luyến chia tay. Tống Tích Vân lạnh mặt. Sớm không đi, vãn không đi, vừa lúc ở nàng trở về thời điểm đi. Nàng đối Trịnh Toàn nói, không cần dừng xe, trực tiếp qua đi. Nàng lại không có trước tiên được đến tin, như thế nào biết nhà bọn họ lúc này rời đi Lương huyện. Trịnh Toàn dơ roi, xe la từ Tống Tam Lương cửa nhà chỉ quá. Lý Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt rưng rưng mà lại lần nữa hỏi Tăng Thị, bà, ngài thật sự bất hòa chúng ta về quê. Tăng Thị còn không có nói cái gì, ghé vào xe la Tống Tam Lương đã nói bậy bạ gì đó. Ở nông thôn địa phương, liền cái đứng đắn đại phu đều không có. Chờ chúng ta trở về dàn xếp xuống dưới, lại tiếp nương qua đi trụ chút thời gian là được. Biết ngươi hiếu thuận. Tăng Thị mắt lạnh nhìn Tống Tích Vân xe la từ trước mắt qua đi, oán hận địa đạo, ta không thể đi. Ta vừa đi. Các ngươi nếu là ngày nào đó trở về thành, chẳng phải là liền cái đặt chân địa phương đều không có. Lý Thị ôm bà khóc giống lên. Thấu chương xong. Chương 78. Tống Tích Vân về đến nhà, Tiên Thị sớm đã ở trong sảnh đường chờ. Thấy nàng cùng Nguyên Duẫn Trung vào thính đường, nàng vội đón nhận tiền đến, lôi kéo Tống Tích Vân tay lại hỏi Nguyên Duẫn Trung, thế nào? Trên đường còn thuận lợi đi. Thuận lợi. Nguyên Duẫn Trung đưa Tiên Thị hành lễ, làm Thiệu Thanh tiến vào đưa Tiên Thị Vân An. Cũng hướng Tiền Thị giới thiệu, nói Thiệu Thanh là nhà bọn họ cũ phó, nghe nói hắn ở chỗ này, cố ý lại đây xem hắn. Tiền Thị không có hoài nghi. Nguyên Duẫn Trung như vậy tướng mạo nhân phẩm, phi người thường ra có thể dưỡng ra tới. Nàng vẫn luôn hoài nghi Nguyên Duẫn Trung là thế gia con cháu, gia đạo xa xút, mới có thể lưu lạc Lê Viên. Nàng không chỉ có không có xem thường Thiệu Thanh, còn phân phó Tống Tích Vân, khó được Thiệu công tử có tâm, còn nhớ rõ đến xem Nguyên công tử, cũng không nên chậm trễ người khác. Thiệu Thanh mặt đỏ đến có thể lấy máu. Liên tục hướng Tiền Thị nói lời cảm tạ. Tiền Thị khiến cho Ngô quản sự đi bên ngoài kêu cái bàn tiệc, làm Trịnh Toàn đi tiếp khách, còn nói, bọn họ chúng tiểu tử ở bên nhau, khó tránh khỏi muốn uống rượu xa giao. Thiệu Thanh nào dám? Liên Thanh thoái thác cũng không có thể thoái thác rớt, đành phải căng ra đầu đi theo Nguyên Duẫn Trung cùng Trịnh Toàn đi hậu viện phòng khách. Tiền thị lúc này mới cùng Tống Tích Vân nói lên chuyện riêng tư tới, ngươi trở về phía trước, ngươi tổ mẫu tới nháo, nói nàng hiện tại trụ địa phương quá tiểu, nàng muốn dọn đi tam phòng bên kia trụ. Tống Tích Vân cười nhạo, nói, nàng muốn dọn quá khứ là giả, sợ ta đem tam phòng tòa nhà bán là thật đi. Tiền thị cũng biết, nhưng một cái hiếu tự áp xuống tới, nàng cũng không hảo cự tuyệt, ngược lại cảm thấy Tằng thị dọn qua đi, nhị phòng cũng có thể rơi vào cái thanh tĩnh, bằng không hôm nay ngươi đại bá phụ lại đây, ngày mai tam thúc phụ vào thành, cùng từ trước lại có cái gì hai dạng. Đương nhiên không giống nhau. Tống Tích Vân trong lòng vừa động, cười nói, trong tộc không phải muốn làm tộc học sao. Vừa lúc tam phòng tòa nhà không, không bằng liền làm ở nơi đó hảo. Tiền thị vỗ tay, liên tục tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ. Tống Tích Vân dứt khoát phái Ngô quản sự lập tức đi cấp vài vị tộc lao đưa thêm mời. Còn cười nói, mấy ngày nay ta bận rộn trong ngoài, phong trần mệt mỏi, liền không đi cấp tổ mâu vân an. Chờ đến ngày mai tư thuộc sự thương lượng thỏa đáng lại nói. Ngô quản sự cũng là cái trong lòng có dự tính, lập tức liền minh bạch Tống Tích Vân ý tứ, cười nói, cũng là. Tam lão gia bị bệnh, lão thái thái mấy ngày nay lo lắng đến ăn không ngon ngủ không tốt, có một số việc có thể không quấy rầy nàng lão nhân ra, vẫn là đừng quấy rầy nàng lão nhân ra. Nếu là nàng lão nhân ra trong lòng thật sự là không thoải mái, còn có thể thỉnh am ni cô sư phó tới cấp lão thái thái nói một chút kinh, có người bồi nói chuyện, có lẽ này tâm tình thì tốt rồi. Ba cô sáu bà, nhiều là lấy tiền làm việc. Nô quản sự cũng là một nhân tài. Tống Tích Vân liên tục gật đầu. Ai biết vài vị tộc lão nghe nói là muốn thương lượng tộc học sự, cư nhiên suốt đêm lại đây. Tống Tích Vân đem sự tình vừa nói, vài vị tộc lão mỗi người tán thưởng, không ngừng khen nàng phụ thân sinh cái hảo nữ nhi. Chỉ là chuyện này còn thỉnh các vị tộc lão nhóm trước đừng lộ ra nàng dặn dò nói, này tây tịch sự còn bát tự đều không có một phiết, sớm liền canh chừng thả ra đi, vạn nhất không tìm được trợ lý tiên sinh, chẳng phải là làm người chê cười. Mọi người đều cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, lại phủng Tống Tích Vân vài câu, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Buổi tối, Tống Tích Vân ngủ cái an an ổn ổn, thơm thơm ngọt ngọt mà giác. Lại mở to mắt, đã là nhật thượng ba xảo. Trinh Toàn tới gặp nàng, nói, ta đã gặp qua Hồng Gia tiệm tạp hóa đại trưởng quầy. Kia đại trưởng quầy nói, nhà bọn họ không có la bàn bán, nếu là muốn, được đến tô hàng bên kia cửa hàng đi hỏi, có thể hay không hỏi được đến, khi nào có thể hỏi đến, vậy khó mà nói. Trên thực tế thứ này phúc kiến, Quảng Đông vùng tương đối nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này còn phải chính mình tự mình đi một chuyến, vậy ngươi bồi ta đi tranh phố Tây đi. Lương huyện khá lớn cửa hàng, đều ở phố Tây. Nàng muốn đi mặt khác cửa hàng thử thời vận, nếu không được, liền đi tranh Tô Châu Phủ. Đây mới là việc cấp bách. Trịnh Toàn lập tức đi bộ xe la. Phố Tây dòng người chen chúc xô đẩy, chiêu hoàng như kỳ, phi thường náo nhiệt. Hai người một đường dạo qua đi, nhìn đến bán văn phòng phẩm hoặc là bán lượng đấu linh tinh, bọn họ đều sẽ vào xem, hỏi một chút. Công phu không phụ lòng người. Khi bọn hắn đi qua một nhà bán hương đến cửa hàng, Tống Tích Vân đột nhiên thấy kia cửa hàng còn treo mấy cái kiếm gỗ đào. Nàng linh cơ vừa động. Nàng muốn chính là nam châm, không có la bàn cũng thành A. Nàng lập tức đi vào, hỏi trưởng quầy, ngài này có la bàn bán sao? Khi nói chuyện, nàng đã thấy đến quầy thượng bãi cái la bàn bán. Này thật đúng là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nàng kích động mà chỉ kia la bàn, bao nhiêu tiền một cái. Ai ngờ kia trưởng quầy lại nói, cái này không bán. Là người khác hạ định, cố ý làm ta từ Phúc Kiến mang lại đây. Chỉ có này một cái. Tống Tích Vân biết, lúc này thương nhân mặc kệ sinh ý làm được đại vẫn là tiểu, thành tin vì buồn, trừ phi hạ định người từ bỏ, bằng không bọn họ là sẽ không khác bán. Nàng vội nói, trưởng quầy, ta tưởng ở ngài nơi này định một cái la bàn, bao lâu mới có thể bắt được hóa. Trưởng quầy cười nói, này muốn xem vật khí. Đôi khi phải đợi cái 1-2 năm, có đôi khi tam. 5 tháng liền thành. Nàng chờ không được như vậy lớn lên thời điểm. Tống Tích Vân nói, định ngài la bàn chính là nhà ai? Ta tưởng thỉnh hắn đem cái này la bàn nhường cho ta, ta có cần dùng gấp. Bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. Nhưng vị này trưởng quầy thẳng lắc đầu, nói, đây là chùa báo ân một vị đại sư phó định, hắn đi núi Phổ Đà. Chúng ta ước hảo 10 tháng mùng 1 phía trước hắn tới bắt hóa. Nàng biết rõ hy vọng không lớn, vẫn là cầu kia trưởng quầy. Ngài có biết này trên đường còn có nhà ai bán la bàn hoặc là la bàn? Trường quay nói, thứ này dùng đến thiếu, giá lại quý, giống nhau đều là dự định. Nàng chỉ có thể đi chùa báo ân nghĩ cách. Xem chùa báo ân sư phó nhóm trong tay còn có hay không cũ la bàn, có thể bán một cái cho nàng. huống hồ dùng la bàn người khẳng định so dùng la bàn người nhiều. Tống Tích Vân bước chân nhẹ nhàng mà ra hương đến cửa hàng. Ai biết cách vách hiệu cầm đồ lại có người ở nháo sự, xem náo nhiệt đem phố đều lấp kín. Tống Tích Vân nhíu mày. Chỉ thấy một cái xuyên phá cũ hàng lụa áo xuông nam tử, ở hiệu cầm đồ cửa cầm bức họa chụp ở nơi đó la lối khóc lóc, nói, ta đương chính là Lưu Tùng Năm La Hán Đồ, các ngươi đã nói không nên lời này họa có cái gì không ổn, còn không muốn thu, các ngươi khai cái gì hiệu cầm đồ. Đem các ngươi chủ nhân kêu ra tới. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái gì khai hiệu cầm đồ. Trắng trẻo mập mạp đại trưởng quầy cầm cái khăn không ngừng xoa hãn, nói, nhà của chúng ta triều phụng không ở, ngượng ngùng. Ngươi qua mấy ngày lại đến hảo. Phi. Kia nam tử một ngụm đàm liền phun ở kia đại trưởng quầy trên mặt, còn ác ý tràn đầy địa đạo. Ngươi hôm nay nếu không đem nói minh bạch, ta kéo ngươi đi quan nhà đi. Kia đại trưởng quầy như thế nào nhận lỗi cũng không được. Này liền có điểm khi dễ người. Con gái cỏ ầm ĩ làm xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đem lộ đổ cái chật như nêm cối, đi đều đi bất quá đi. Tống Tích Vân lược một suy nghĩ, đơn giản tê đi vào, cẩn thận mà đánh giá kia nam tử trong tay tranh cuộn một hồi lâu, lúc này mới đi qua, nói ngươi đây là Lưu Tùng Năm kia Phúc La Hán Đồ. Kia nam tử thấy đột nhiên toát ra cái xa lạ nữ tử, cả kinh, cảnh giác nói, ngươi là người nào? Đừng xen vào việc người khác. Tống Tích Vân mặc kệ hắn, duỗi tay đoạt qua kia nam tử tranh cuộn, mở ra nhìn, sau đó một dùng sức, từ tranh cuộn chỗ xé mở tới, cấp mọi người xem, Lưu Tùng Năm họa, tranh cuộn đã phát mốc. Mọi người cười vang. Đại trưởng quầy vội tiến lên nói lời cảm tạ. Kia nam tử còn ở nơi đó chơi xấu, nói, ngươi dựa vào cái gì xé ta họa? Ta muốn đi nhà môn cáo quan. Tống Tích Vân nhìn kia đại trưởng quầy. Đại trưởng quầy vội hô cửa hàng tiểu nhị, đi cáo quan. Bọn tiểu nhị vây quanh đi lên, cùng kia nam tử đánh lên. Nam tử kêu gào, hiệu cầm đồ trưởng quầy ngoa ta họa, hiện tại muốn đánh chết người lạp. Này đã không liên quan chuyện của nàng. Tống Tích Vân lén lút liền chuẩn bị rời đi. Có nam tử chiều nàng hô, tiểu thư, xin dừng bước. Tống Tích Vân quay đầu, thấy vị xuyên kiện màu xanh ngọc tường vân ám văn hàng lụa áo xuông, châm bạch ngọc châm công tử, mang theo cái gã sai vặt, đi nhanh chiều nàng đã đi tới. Thấu chương xong. Chương 79. Tống Tích Vân trí nhớ vẫn là không tồi. Trước mắt vị công tử này, nàng không quen biết. Vị kia công tử đã tiến lên chiều nàng ấp lễ, nói, tại hạ họ Hồng. Hắn cao cao vóc dáng, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, thanh âm ôn hòa. Ta là có người nháo sự kia ra sản phô chủ nhân. Hắn cười nói, vừa rồi đa tạ tiểu thư bên vực lẽ phải. Còn không có thỉnh giáo tiểu thư như thế nào xưng hô. Ta cũng hảo ngày khác tới cửa bái phỏng, hảo hảo đáp tạ tiểu thư một phen. Họ Hồng. Cái này họ ở Lương huyện còn rất hiếm thấy. Tống Tích Vân khách khí nói, không dám nhận. Ta cũng bất quá là bởi vì vội vã về nhà, lại bị kia lưu manh đổ lộ, lúc này mới chọc thủng hắn xiếp. Liên tính là không có ta, nhà các ngươi đại trưởng quầy khẳng định cũng có vạn toàn chi sách. Nàng nói, chiều Hồng công tử cười cười. Chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt, trắng non khiết tịnh như mỹ ngọc gương mặt, thanh triệt trong sáng như nước suối hai tròng mắt, đột nhiên đều tươi sống lên. So với phía trước hắn xa xa nhìn đến thời điểm mỹ đến càng thêm kinh tâm động phách. Hắn tâm cũng so với phía trước nhảy đến lợi hại hơn. Hay là nên đa tạ tiểu thư? Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, mới bình phục trong lòng rung động, cười nói, nếu không phải tiểu thư tinh thông hòa tác, liền tính là đại trưởng quầy có cái gì kế sách, kia lưu manh náo như vậy vừa ra, hiệu cầm đồ thanh danh cũng liền xong rồi. Công tử nói quá lời. Tống Tích Vân không cho là đúng mà cười nói, ta có thể nhận ra kia họa là giả, bất quá là bởi vì bút tích thực ở nhà của chúng ta mà thôi. Vẫn là nàng mẫu thân của hồi môn trí nhất. Hồng công tử sửng sốt, nhìn nàng phát gian tiểu bạch hoa, cười nói, tiểu thư không phải là đầu đường Tống gia nhị phòng đại tiểu thư đi. Nguyên lai vẫn là Nam Bắc tiệm tạp hóa Hồng gia công tử a. Tống Tích Vân cũng nở nụ cười, nói, không nghĩ tới cùng công tử vẫn là hàng xóm. Nàng xã giao hắn vài câu, liền chuẩn bị xoay người liền rời đi. Chưa từng tưởng Hồng công tử lại không có như vậy đừng quá ý tứ, mà là nói, ta phía trước thấy Tống tiểu thư từ hương đến cửa hàng ra tới. Tống tiểu thư chính là có cái gì muốn mua. Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc. Nói cách khác, kia lưu manh náo sự thời điểm, Hồng công tử cũng ở đây. Kia hắn vì sao không ra mặt đâu. Nàng không phải là hỏng rồi Hồng công tử kế hoạch đi. Tống Tích Vân không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, đem ở hương đến cửa hàng tao ngộ nói cho Hồng công tử. Cũng có thể là không có duyên phận. Ta chuẩn bị đến các đạo quan đi xem. Hồng công tử nghe xong không hỏi nàng tìm la bàn làm cái gì, mà là trầm tư một lát, cười nói. Thỉnh Tống đại tiểu thư cùng ta tới. Tống Tích Vân thấy hắn hướng hương đến cửa hàng đi đến, không rõ nguyên do mà theo qua đi. Hồng công tử vào cửa hàng liền lập tức hỏi kia trưởng quầy, chùa báo ân sư phó định cái kia la bàn đâu. Trưởng quầy phi thường nhiệt tình, một câu đều không có nói, trực tiếp đem quầy trên đỉnh la bàn đưa cho Hồng công tử, còn cười nói, ngài đây là muốn làm cái gì. Hồng công tử không có để ý đến hắn, mà là đem la bàn đưa cho Tống Tích Vân, cười nói, ngươi xem cái này được không. Này, Tống Tích Vân không khỏi chiều trưởng quầy nhìn lại. Trưởng quầy mặt ủ mày hê, nói, đây là chúng ta chủ nhân. Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc. Hồng công tử liền cười nói, đây là ta một vị phương ngoại chi giao định, ngươi trực tiếp trước cầm đi dùng. Hắn nơi đó, ta sẽ giải thích. Cuối cùng một câu, hắn là đối trưởng quay nói. Trưởng quay nghe xong, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tống Tích Vân thật sự là nhu cầu cấp bách cái này, cũng liền không khách khí, lấy quá la bàn giao cho Trịnh Toàn, nói, đa tạ Hồng công tử. Khi ta thiếu Hồng công tử một thân tình. Về sau Hồng công tử có chuyện gì, thẳng quản phân phó. Chỉ cần ta có thể làm, đạo nghĩa không thể chối từ. Lại đối kia trưởng quầy nói, chùa báo ân đại sư phó nơi đó, còn thỉnh trưởng quầy giúp ta nói tốt vài câu. Xem hắn trừ bỏ la bàn, còn cần chút cái gì mặt khác, đều cùng nhau ghi tạc ta chứng thượng. Trưởng quầy cười tủm tỉm liên tục xua tay, nói, tiểu thư nói quá lời. Hồng công tử cũng nói, Tống tiểu thư không cần để ở trong lòng. Vừa rồi Tống tiểu thư không cũng giúp ta một cái đại ân sao. Ta biết Tống tiểu thư là cân quắc không nhường tu mi nữ tử. Có thể nhận thức Tống tiểu thư, cũng là duyên phận. Hắn không cười thời điểm trang trọng tự giữ, cười thời điểm lại ấm áp hiền lành. Kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Tích Vân cười nói, suy nghĩ chờ đến Hồng công tử cập quan lễ thời điểm, lại đem kia hạ lễ thêm tam thành. Hai người hàn huyên vài câu, Tống Tích Vân nhớ thương chạy nhanh hồi phủ đem la bàn nam châm làm ra tới, Hồng công tử phỏng trừng cũng muốn xử lý hiệu cầm đồ sự, liền từng người vội từng người đi. Trên đường trở về, Tống Tích Vân cao hứng mà cầm kia la bàn lăn qua lộn lại nhìn, thực mau liền đến ra. Ai biết nàng còn không có hạ xe la, liền nghe được một trận phụ nhân khóc náo thanh. Nàng không khỏi nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy không giống như là tiền thị, lúc này mới hơi giận hỏi tới kéo con la gã sai vặt, đây là làm sao vậy? Gã sai vặt không dám nhìn nàng, thấp giọng nói, là lao thái thái, còn có tàng gia cứu thái thái, nghe nói ngài đem tam lão ra tòa nhà quên cho trong tộc làm tư thủ, muốn tìm nhị thái thái lý luận. Nhị thái thái liền tìm vài vị tộc lão lại đây. Đại gia chính áo. Tống Tích Vân cùng vài vị tộc lão nói tốt, tạm thời không nói. Tăng thị như thế nào sẽ biết? Nàng cung Trịnh Toàn đi thính đường. Tăng thị chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một mặt vỗ đùi một mặt khóc lóc. Chúng ta cô nhi quả phụ, các ngươi không thể như vậy khi dễ người. Nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử mang theo chính mình mấy cái con dâu chính vây quanh nàng nhìn như ở khuyên, kỳ thật ở đổ thêm dầu vào lửa nói, muốn trách cũng chỉ quái nhị biểu thúc đi rồi. Bằng không ai dám như vậy đãi ngài a. Tống ra vài vị tộc lão mỗi người bản cái mặt, ngồi ở ghế thái sư, một bộ lấy tằng thị không có cách nào bộ dáng. Thấy Tống Tích Vân tiến vào, tộc lão nhóm ánh mắt sáng lên. Tằng thị lại tiếng khóc một đốn, sau đó gào đến lớn hơn nữa thanh, con ta bị chết thật là không đáng a. Người khác bắt ngươi tiền mua hiền danh, bắt ngươi tiền tạo ân tình. Tống Tích Vân liếc mắt một cái đảo qua đi, thấy tằng ma ma xúc bả vai tránh ở rơi xuống đất trụ mặt sau, nàng cao giọng nói, tằng ma ma, lao thái thái hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ? Tống gia trong tộc quyết định đại sự, nơi nào đến phiên người khác ở chỗ này chỉ trỏ trỏ. Còn không đỡ lao thái thái trở về. Tăng thị trừng mắt tăng ma ma. Tăng ma ma nhìn mắt mặt trầm như nước Tống Tích Vân, cắn chặt răng, qua đi đỡ tăng thị, lao thái thái, chúng ta đi về trước đi. Nơi này có đại tiểu thư đâu? Ngươi dám đỡ ta? Tăng thị sắc mặt đại biến, tạch ma đứng lên, giương tay một cái tát chiều tăng ma ma trên mặt phiến đi. Trịnh Toàn tiến lên méo Tằng thị thủ đoạn, dùng sức vung, đem Tằng thị quăng cái lảo đảo. Tống Tích Vân liền cười đối Tằng ma ma nói, làm phiền ma ma. Chờ ta đem bên này sự xử trí hảo, lại đi cấp tổ mẫu vấn an. Tằng ma ma đã làm lựa chọn, tự nhiên không thể trên đường thay đổi lề lối, nàng chiều Tằng thị mang đến mấy cái ma ma đưa mắt ra hiệu, một đám bà tử tiến lên liền giá Tằng thị, lao thái thái, chúng ta về trước phòng đi. Tằng ra mấy cái phụ nhân tiến lên muốn cùng Tằng ma ma mấy cái đoàn người. Lại bị tiền thị bên người nha hoàn, bà tử ngăn lại. Tăng thị bị mạnh mẽ giá đi rồi. Tống Tích Vân tắc xin lỗi mà đối vài vị tộc lao nói, phụ thân qua đời, tam thúc phụ lại trở về ở nông thôn, tổ mẫu trong lòng không mau, khó tránh khỏi có chút thất lễ chỗ, đây cũng là ta không dám đem trong nhà sự giao cho nàng lão nhân ra quản duyên cớ. Hôm nay hủy khuất vài vị tộc lão. Nơi nào? Nơi nào? Vài vị tộc lao thấy sự tình thuận lợi giải quyết, đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có 11 thái gia. Cười nói, lao thái thái hiện tại tính tình là thật so từ trước ninh, ta xem, vẫn là hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi. Trong nhà sự, trong tộc sự, có tiền thị, có hữu lương đại cô nương, là đủ rồi. Tống Tích Vân khẽ cười. Xem, tuyển đúng rồi người, lập tức liền có hồi báo. Thấu chương xong. Chương 80. Chương 80. Hoa hoa cố kiệu mọi người nâng. Tống Tích Vân đơn giản cấp Tống 11 thái gia đem mặt mũi làm đủ. Nàng thở dài nói, hôm nay sự cũng là ta suy xét đến không chu toàn đến, không nghĩ tới tổ mẫu sẽ phản đối giúp đỡ trong tộc làm tư thục. Vì tránh cho về sau tái sinh khúc chiết, ta xem, không bằng thừa dịp hiện tại, ta đem nguyên lai tam thúc phụ tòa nhà chìa khóa giao cho trong tộc. Sau đó ta lại ra chút bạc, một lần nữa đem tòa nhà sửa lại, làm thành cái đứng đắn thư viện bộ dáng. Cứ như vậy, nhà bọn họ cùng Tống Tam Lương tòa nhà môn liền không phải phong bế, mà là muốn xây đã chết. Rốt cuộc bên kia về sau chính là trong tộc sản nghiệp. Tộc lao nhóm đương nhiên đồng thời xưng hảo. Tống 11 thái gia không khỏi thật sâu mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, lại lần nữa may mắn chính mình cùng nàng liên tay. Cô nương ra, có như vậy cách cục, khẳng định có thể thành đại sự. Hắn liền cùng mọi người thương lượng, quá mấy ngày là hữu lương 47, trong tộc người bị bọn họ này một phòng lớn như vậy ân huệ, có phải hay không làm trong tộc chúng tiểu tử đều tới cấp hữu lương thượng chú hương. 47 từ chất nhi chủ tế. Nếu là trong tộc Nam Đinh đều có thể tới tế bái Tống Hữu Lương, người ngoài nhìn, chỉ biết cảm thấy Tống Hữu Lương chịu trong tộc vãn bối kính trọng, Tống Hữu Lương khẳng định là cái dày rộng trường bối. Có thể làm Tống Hữu Lương này một phòng về sau đều bị người xem trọng liếc mắt một cái. Hẳn là, hẳn là. Vài vị tộc lão liên thanh nói, còn có người cấp gia chủ ý, đến lúc đó này tộc học khai đi lên, còn phải cấp Hữu Lương dựng khối bia mới là. Tống Tích Vân là tin tưởng Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi người. Nàng vội nói, là hẳn là lập khối bia. Bất quá, các vị trưởng bối cũng đều hữu lực ra lực, cũng nên khắc vào trên bia mới là. Có người không yêu tài, nhưng không có vài người có thể không yêu danh, đặc biệt là loại này có khả năng ở gia phả thượng lưu danh. Vài vị tộc lão mỗi người giả ý chối từ, lại mỗi người đều nghĩ đến này bia như thế nào lập. Tống Tích Vân nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, liền để lại vài vị tộc mới lao dùng cơm chiều. Vài vị tộc lão nghĩ bọn họ này phòng cô nhi quả phụ lại ở hiếu kỳ, bọn họ cũng không hảo lưu cơm, từng cái lời nói dịu dàng cự tuyệt, nhưng không chịu nổi tiền thị muốn cho Nguyên Duẫn Trung làm nổi bật, vội nói, không có việc gì. Ta là Nguyên công tử tiếp khách, vài vị tộc lão liền ngàn vạn không cần khách khí. Tống 11 thái gia nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung kia một bộ thế gia con cháu xuất thân phương pháp, liên thanh ứng hảo, còn nói, Nguyên công tử tốt xấu cũng là từ Tô Hàng bên kia lại đây, gặp qua việc đời. Vừa lúc có thể hỏi một chút hắn có nhận thức hay không tốt trợ lý tiên sinh. Hắn đây là muốn cho Tống Cửu Thái gia dần dần bên cạnh hóa A. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có ngăn cản, an bài Ngô quản sự ở bên cạnh hầu hạ, nàng sam tiền thị trở về tiền thị sơn. Nàng hai cái muội muội Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết chính từ từng người quản sự ma ma bồi ở theo thừa may và sống. Tống Tích Vân liền cùng tiền thị thương lượng, thừa dịp cơ hội này, cho các nàng thỉnh cái tiên sinh. Việc may và cô nhiên quan trọng, này đọc sách biết chữ cũng không thể ném. Phía trước trong nhà cũng có cái lao đồng sinh. Sau lại tuổi lớn, về quê sau nhất thời không có tìm được thích hợp, hai người công khoa cứ như vậy chỉ hoan xuống dưới. Nàng còn hỏi hai cái muội muội, các ngươi có hay không hứng thú cùng ta học thiêu sứ? Liên tính không học điểm cái gì, nhiều tiếp xúc chút sự, cũng có thể đem lá gan luyện được lớn một chút. Tống Tích Ngọc thẳng lắc đầu, thẹn thùng nói, đại tỷ, ta ở trong nhà giúp nương nội hảo. Nàng năm nay 14, thon dài dáng người, trứng ngưỡng mặt, mặt mày ôn thuần. Nói chuyện thời điểm khinh thanh tế ngữ mà, tính cách nhất giống tiền thị. Rất là mềm mại. Tống Tích Tuyết hoạt bắt chút, lập tức nói, đại tỷ, ta hảo. Tống Tích Vân cảm thấy loại sự tình này không thể miễn cưỡng. Nàng sờ sờ muội muội mềm mại tóc, nói, kia ta lại an bài cái tiểu sư phó trước cho ngươi vỡ lòng. Chờ ngươi học được có điểm bóng dáng, cùng ta cùng đi xứ xưởng. Tiên thị mỉm cười nhìn ba cái nữ nhi, cái gì đều không có nói, trong lòng lại rất vui mừng. Mấy ngày nay trải qua làm nàng minh bạch, nữ hài tử liền tính là dưỡng ở khuê phòng. Cũng muốn khôn khéo lợi hại mới có thể không bị người khi dễ. Bọn họ này một phòng nếu không có Tống Tích Vân, đã sớm bị những người đó ăn đến xương cốt bột phấn đều không còn, càng đừng nói giống hôm nay dường như, bị trong tộc tộc lao nhóm khen tặng. Mẹ con mấy cái nói một lát chuyện riêng tư, Tống Tích Vân lúc này mới trở về phòng tẩy sơ thay quần áo. Nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là một đầu chìm vào nàng sân hậu hoa viên đá phiến phòng, đem kia la bàn hủy đi cái rơi rất tan tác. Chính ma ma tới kêu nàng đi tiền thị nơi đó dùng cơm chiều, nàng đều ứng lại ứng, dây dưa dây cả một hồi lâu, mới thất thần mà đi tiền thị nơi đó ăn cái cơm, liền lập tức trở về đá phiến phòng, đùa nghịch nàng những cái đó bùng bôi. Nguyên Duẫn Trung tới thời điểm, vừa lúc thấy nàng ở kéo bôi. Đĩa quay đang xem tựa chậm gì gì kỳ thật bay nhanh mà chuyển, từng cái nho nhỏ la hán ly liền ở nàng trong tay thành hình. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Hắn rất ít kiến giải xuyên kiện thật màu tím tố mặt hàng lụa áo xuông. Thật màu tím cực kỳ nùng diễm, như hoa khai đổ mỹ muốn điêu tàn nhan sắc, rất ít có người ăn mặc hảo, nếu không giống bắt một thân đại tương, nếu không liền lôi thôi lết thiết giảm đạm không ánh sáng, chỉ có Nguyên Duẫn Trung đem nó ăn mặc như thịnh phóng ngụy tím, sơn đến hắn mặt như quan ngọc, ung dung hoa lệ, như châu ngọc ở bên. Nàng tay một đốn, cái ly sụp đổ đi xuống, mắt thấy liền phải phế đi. Tống Tích Vân vội thu nỗi lòng, nói, ngài lúc này như thế nào lại đây? Khách nhân đều đi rồi sao? Đi rồi. Nguyên Duẫn Trung nói, đi tới ngồi xuống đĩa quay bên sập gụ thượng, nói, ngươi đang làm cái gì? Hắn liêu góc áo, thật màu tím dệt tơ vàng tuyến bóng cao su hoa đai lưng thượng hệ vật phẩm trang sức lẳng lặng buông xuống. Trắng tinh ngọc bội, anh phấn túi tiền, vàng óng ánh tiểu ấn, còn có cái hoạch đào lớn nhỏ đèn nhánh la bàn sen lẫn trong đó có. Nam Liên Châu đèn cung đình đem đá phiến phòng chiếu đến lượng như ban ngày, chiếu vào hắn trên người, cũng chiếu vào hắn hơi hơi khơi màu đôi mắt, đen nhánh hai tròng mắt, sâu thẳm đến phảng phất có thể đem người hồn phách hít vào đi. Tống Tích Vân trong lòng nhảy dựng. Làm cái ly. Nàng vội nói, rũ mắt chú ý trong tay bùn môi, ngài chính là có chuyện gì? Không có gì sự. Nguyên Duẫn Trung bẻ một tiểu khối đất cao lanh, nói, ngươi làm cái ly làm gì? Tống Tích Vân không nghĩ nói cho nàng, thật cẩn thận mà đem làm tốt cái ly bùn bôi phong tới bên cạnh tấm ván gỗ thượng, ngẩng đầu lên. Nàng lúc này mới phát hiện Nguyên Duẫn Trung tóc, hình như là ướt. Hắn đây là tiễn đi trong nhà khách nhân, rửa mặt trải đầu mới lại đây sao? Không có gì. Nàng nói, ta liền muốn làm mấy cái ly uống uống trà. Nguyên Duẫn Trung nga một tiếng, đột nhiên đứng lên, ở bên người nàng này nhìn xem, kia nhìn xem, còn nắm lên bên hông treo vật phẩm trang sức lắc lắc, phát ra kim ngọc tiếng động. Ngươi chuẩn bị họa cái gì? Hắn không chút để ý nói, sơn thủy, hoa điểu vẫn là nhân vật. Ngươi trừ bỏ sẽ làm cái ly, sẽ làm hồ sao? Giống tử sa bùn như vậy hồ. Ta cảm thấy cái loại này hồ còn rất có ý tứ. Chờ hắn đi xem Tống Tích Vân thời điểm, phát hiện nàng không biết khi nào đã lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục lôi kéo trong tay bùn bôi. Ta chuẩn bị thiêu đơn sắc sứ men xanh. Nàng đầu cũng không nâng mà hồi hắn, ta từ lò gạch mang theo chút thanh men gốm trở về. Chờ ta thiêu ra tới, cho ngươi xem. Ngươi nếu là thích, có thể tuyển mấy cái mang về. Nguyên Duẫn Trung nghiêng đầu, yên lặng nhìn nàng một hồi, đống nhiên đứng dậy, nên ngang mà đi. Tống Tích Vân nghe được động tĩnh ngẩng đầu, nhìn hắn đi xa bóng dáng, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc tới làm gì? Nàng đầy đầu mờ mịt, nhưng nàng có càng chuyện quan trọng, quyết định bắt tay đầu sự làm xong lại nói. Nhưng đương nàng một lần nữa chuyển động đĩa quay thời điểm, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu phục bản vừa rồi đã phát sinh hết thảy, muốn biết Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc vì sao mà đến. Trong tay đất cao lanh mềm thành một đoàn không thể thành hình bùn. Nàng mở to hai mắt. Hán, vừa rồi bên hông giống như treo một cái như hạch đảo lớn nhỏ la bàn. Thấu chương xong. Chương 81. Tống Tích Vân vỗ chán, có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng vẫn luôn treo ở giữa không trung tâm lại ổn định vững chắc mà rơi xuống đất. Tuy nói không biết Nguyên Duẫn Trung là như thế nào biết nàng hiện tại nhu cầu cấp bách la bàn, nhưng hắn nguyện ý giúp nàng. Nói vậy cũng không có đem hai người từ trước kẽ hở để ở trong lòng. Nay liên so cái gì cũng tốt. Kia muốn hay không đuổi theo giải thích một phen đâu. Tống Tích Vân nhìn chính mình trong tay bùn, nghĩ sắp muốn giao cho ngự lò gạch tế bạch sứ, cuối cùng vẫn là quyết định đem trước mắt nhất quan trọng sự ứng phó rồi lại đi cùng Nguyên Duẫn Trung chữa trị quan hệ. Nàng đem dùng đất cao lanh làm tốt cái ly, chén, đĩa linh tinh làm tốt, Trịnh Toàn đã đem xây diêu sư phó tìm lại đây. Hai người đem hộp bắt phóng tới diêu, dùng than đá thay thế xài bắt đầu thiêu diêu. Trịnh Toàn nói, đại tiểu thư, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chiếu ngài phân phó, chờ tố bôi thiêu ra tới, liền đi kêu ngươi. Tống Tích Vân gật đầu, dặn dò hắn vài tiếng, liền đi nghỉ ngơi. Chờ trạng vạng nàng tỉnh lại, Trịnh Toàn đã lột diêu, cao hứng mà chỉ cho nàng xem, tiểu thư, đều đốt thành. Đây là đời sau tổng kết kinh nghiệm. Đem đất cao lanh làm bùn bôi trước dùng thiêu gốm sứ độ ấm thiêu một lần, sau đó thượng men gốm, dùng thiêu đổ sứ độ ấm lại thiêu một lần, so trực tiếp thiêu ổn định tính hảo. Thành phẩm suất muốn cao. Tống Tích Vân mị mị mà cười, đem từ lò gạch mang về tới thanh men gốm phân thành 5 phân, cầm từ la bàn hủy đi 5 châm, chậm rãi đem trong đó một phần thanh men gốm qua một lần. Trịnh Toàn khó hiểu nói, đại tiểu thư, ngài đây là muốn làm cái gì? Tống Tích Vân cười nói, ta chuẩn bị thử thiêu cái đơn sắc sứ ra tới. Trịnh Toàn không rõ. Tống Tích Vân cũng không giải thích, cầm trong tay thanh men gốm phóng tới một bên, đem còn thừa 5 phân thanh men gốm một cái qua 2 lần, một cái qua 3 lần. Theo thứ tự mệ thêm, cuối cùng một phần qua năm biến. Đây là từ trước nàng giúp đỡ một nhà nghệ thuật gia nói cho nàng. Nói từ sứ men xanh đến ngọt bạch sứ, chỉ cách men gốm liêu thiết hàm lượng bất đồng. Hắn lúc ấy nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nàng khi đó càng thích cất chứa châu báu, hơn nữa quá chuyên nghiệp, không như thế nào nghiêm túc nghe. Không biết như thế nào cụ thể như thế nào thao tác. Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách một chút thử, nhìn đến đế tử thanh men gốm hấp thụ nhiều ít thiết hàm lượng, mới có thể thiêu ra ngọt bạch sứ tới. Nàng động thủ năng lực không được, kêu lò gạch một cái khác thượng men gốm đại sư phó lại đây giúp nàng. Vị này đại sư phó kêu Cố Thanh, bất quá 27, 8 tuổi tác, tay lại cực ổn, hắc màu xám men gốm liêu xối đi lên, dây mỏng đều đều, còn không có thiêu, đã giống gốm đen dường như, tản ra chính mình độc đáo mỹ cảm. Cố Thanh thực cảm thấy hứng thú, nói, đại tiểu thư, đây là lao chủ nhân lưu lại đồ vật sao. Ta coi này men gốm liêu giống như cùng từ trước không quá giống nhau. Ở người khác trong mắt, men gốm liêu không có bị pha loãng phía trước, chính là phân cho sắc, pha loãng lúc sau, chính là hắc màu xám. Chỉ có ở bên trong này thấm vào mười mấy năm thậm chí là vài thập niên sư phụ già mới có thể dựa vào chính mình cảm giác hoặc là trực giác phát hiện trong đó bất đồng. Tống Tích Vân không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, cười nói, là ta phụ thân sinh thời lưu lại. Phía trước vẫn luôn có chút lấy không chuẩn, cho nên mới thiêu nhiều thế này, lần này tế bạch sứ xảy ra vấn đề, ta đành phải bí quá hóa liều, thử thiêu một thiêu. Nàng phụ thân ở lò gạch xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, đã chịu đại gia kính yêu cũng chịu đại gia tín nhiệm. Quả nhiên. Nàng như vậy vừa nói, Cố Thanh lập tức lộ ra hân hoan cười, nói, nếu là lao chủ nhân lưu lại, nhất định thành. Lao chủ nhân trên đời thời điểm, còn đã từng thiêu ra tới tam men sứ. Đáng tiếc kinh thành bên kia không thích, sau lại liền không có tiếp tục thiêu đi xuống. Vài người nói cười cười, thực mau liền đem Tống Tích Vân làm được đồ vật đều tốt nhất men gốm, làm lúc sau, hắn lại giúp đỡ trang hồ bác, lúc này mới trở về lò gạch. Tống Tích Vân như cũ dùng than đá, bắt đầu lần thứ hai thiêu chế. Đây cũng là đời sau tổng kết ra tới kinh nghiệm. Than đá so tùng mục châm cao, có thể thực mau thiêu ra yêu cầu đồ sứ tới. Đời sau sở dĩ không có tiếp tục dùng than đá thiêu diêu, trừ bỏ ô nhiễm, nguyên nhân rất nhiều, nhưng nàng trước mắt gặp phải chính là quý. Tùng mục, cảnh đức chấn quanh thân trên núi nơi nơi đều là. Nếu là muốn mua than đá trở về thiêu, vận chuyển phí dụng thêm mặt khác, so sài không biết quý nhiều ít. Như vậy tiểu phạm vi cần dùng gấp thí điểm còn có thể, đại quy mô liền không được. Tống Tích Vân canh giữ ở riêu trước, chờ ra riêu. Trong nhà xương khói không thể gạt được người khác. Rất nhiều người đều biết Tống Tích Vân ở thiêu riêu, chỉ là không biết nàng ở thiêu cái gì mà thôi. Hai ngày sau tắt hỏa, lại một ngày, khai riêu. Lột ra hồ bát, đại bộ phận đều là chút bảy vài tám vạn, không biết cái gì nhan sắc đồ vật, chỉ có dựa vào bên trái một đống thô đá sỏi khối chung, có cái nho nhỏ màu trắng ngà áp tay ly, ở dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch tấu, nhuận như mỡ dê, không dính bụi trần. Như châu tựa ngọc. Đại tiểu thư. Giúp Tống Tích Vân bái hộp bát Trịnh Toàn thanh âm đều nói lắp, này, đây là cái gì? Hắn cũng coi như là từ nhỏ ở Tống gia lớn lên, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo Tống Hữu Lương chạy lò gạch, nếu không phải hắn thật sự không có thiên phú, lại trời sinh thần lực, Tống Hữu Lương khẳng định sẽ đem hắn hướng lò gạch đại sư phó hoặc là đại trưởng quay bồi dưỡng. Đối với đồ sứ, hắn so giống nhau diêu công đều hiểu nhiều lắm. Hắn chưa từng có thấy quá như thế tinh mỹ đồ vật. Hắn thậm chí không dám dùng tay đi lấy, sợ trên tay hắn vết chai bị thương kia trắng tinh như ngọc cái ly. Tống Tích Vân thật dài mà thở phào, vui sướng mà nở nụ cười. Nàng cầm lấy cái kia áp tay ly, nhìn một chút hộp bát đế con số, không khỏi ở trong lòng âm thầm đuổi, nhiều ít hai thanh men gốm, quá ra nhiều ít mạt sắt mới là chính xác xứng so. Vì bảo đảm chính xác tính, tốt nhất vẫn là đại quy mô lại thiêu một lần. Có thể dùng một lần liền thiêu ra một cái thành phẩm tới, nàng vận khí thiệt tình không tồi. Tống Tích Vân phân phó Trịnh Toàn, đem dư lại đồ sứ tất cả đều tạp, chôn đến bến tàu bên kia đi. Chôn đồ sứ thổ không thể dùng cho cày ruộng, cho nên cũng không thể loạn ném. Hảo! Trịnh Toàn liệt miệng ngây ngô cười, nhỏ giọng cùng nàng nói, đại tiểu thư, chúng ta như vậy có tính không thành công. Tống Tích Vân gật đầu, cười tủm tỉm nói, về sau Tống gia tế bạch sứ, mới chân chính ở vào bất bại chi địa. Trịnh Toàn không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy, nhưng hắn gặp qua cấp ngự lò gạch thiêu tế bạch sứ. Cũng là màu trắng. Lại là cái loại này trắng bệnh. Không giống lần này thiêu ra tới áp tay ly, có ôn nhuận ánh sáng, giống mỹ ngọc, làm người nhìn phi thường thoải mái. Hắn biết đơn thiêu ra tới một cái cùng thành phê thiêu ra một đống là bất đồng. Nguyên lai Tống Hữu Lương thường ở trong nhà làm như vậy thí nghiệm. Ở trong nhà thiêu khá tốt, ở lò gạch lại thiêu không ra. Tống Hữu Lương trong thư phòng còn có rất nhiều hắn thiêu ra tới cô phẩm. Hắn chỉ Tống Tích Vân trong tay cái ly, hưng phấn mà nói, chúng ta là đợi lát nữa đi lò gạch. Vẫn là ngày mai đi lò gạch. Bọn họ nhìn đến cái này cái ly, khẳng định đều sẽ mừng rỡ nổi điên, gấp không chờ nổi mà tưởng lập tức khai diêu thiêu sứ. Hơn nữa đại tiểu thư một trận mới xem như hoàn toàn thắng, chân chính ở lò gạch đứng lại chân. Hắn cao hứng vô cùng. Tống Tích Vân tưởng đem cái này cái ly đưa cho Nguyên Duẫn Trung. Nàng đã từng đáp ứng quá Nguyên Duẫn Trung, nếu là thiêu ra đơn sắc xứ, liền đưa một cái cho hắn. Hắn biết nàng ở tìm la bàn thời điểm, không cũng tặng la bàn lại đây sao. Chỉ là nàng không có thể kịp thời phát hiện, làm hắn bất lực trở về. Tống Tích Vân nhịn không được xì cười. Phát hiện nàng giống như mấy ngày nay đều không có thấy Nguyên Duẫn Trung. Nàng không cấm hỏi Trịnh Toàn, ngươi mấy ngày nay nhìn thấy Nguyên công tử sao? Trịnh Toàn hoang mang nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn bồi ngài thiêu sứ. Nga. Tống Tích Vân đánh gậy hắn nói, chúng ta đợi lát nữa liền đi lò gạch đi. Càng sớm đem tế bạch sứ thiêu ra tới, càng sớm yên tâm. Trịnh Toàn cũng cảm thấy có đạo lý, xoay người đi tiệu thính. Tống Tích Vân tắc cầm cái ly, đi ấm dư đường. Tới sự nghiệp trương, không thể tổng yêu đương. Thấu chương xong. Chương 82. Tới cấp Tống Tích Vân mở cửa chính là Thiệu Thanh. Đại tiểu thư, ngài như thế nào tới? Hắn nói, chiều nàng không ngừng nháy mắt, cũng không nói thỉnh nàng đi vào ngồi ngồi. Tống Tích Vân còn tưởng rằng hắn có bệnh về mắt, muốn hỏi hắn có hay không thỉnh đại phu nhìn một cái, hắn đã vươn đầu ngón tay, lén lút chỉ phía sau. Tống Tích Vân khó hiểu. Thiệu Thanh cười khổ, cao giọng nói, nhà của chúng ta công tử. Không ở nhà. Hắn nói lời này thời điểm, quay đầu chiều trong viện nhìn thoáng qua, còn hướng tới Tống Tích Vân đưa mắt ra hiệu, nói, đại tiểu thư mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, chính là ở vội vàng thiêu sứ. Cho nên, Nguyên Duẫn Trung đây là sinh khí. Không muốn thấy nàng. Tống Tích Vân ngạc nhiên, chỉ chính mình. Thiệu Thanh liên tục gật đầu. Tống Tích Vân mạc danh liền muốn cười, trong đầu hiện ra một cái chờ đầu thân nho nhỏ Nguyên Duẫn Trung, an mặc nguyệt bạch vải mịn đạo bảo, dương lánh nạo mặt, hướng nàng thẳng hừ hừ. Nàng hai tròng mắt cong cong, cao giọng nói, lần đó Nguyên công tử không phải bồi ta đi diêu sao. Hắn cùng ta nói, hiện tại bên ngoài không lưu hành La Hán, lưu hành quan âm tượng, ta liền suy nghĩ, này nên thế sự thay đổi bất thường, không thể ngồi xem người khác đi ở phía trước. Liền ở trong nhà thử thiêu điểm khác đồ sứ. Thiệu Thanh mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Tống Tích Vân chắp tay trước ngực, cảm kích mà ấp ấp, nói chuyện ngự khí lại không có cái gì biến hóa, nói, thì ra là thế. Ta liền nói, ngài mấy ngày nay như thế nào chưa từng có tới đâu. Tống Tích Vân liền cùng hắn sướng song hoàng, Nguyên công tử hai ngày này đều ở vội cái gì đâu. Ta cũng vài thiên không có thấy hắn. Thiệu Thanh hướng về phía Tống Tích Vân giơ ngón tay cái lên, nói, nguyên lai ngài còn không biết ta. Mấy ngày hôm trước nhà của chúng ta công tử không phải bồi trong tộc lao nhóm ăn bữa cơm sao. Tống 11 thái gia liền hẹn nhà của chúng ta công tử cùng nhau, giúp đỡ cấp Tống thị tộc học thỉnh Tây Tịch tiên sinh. Nhà của chúng ta công tử khác không dám nói, người đọc sách lại nhận thức nhiều nhất. Công tử liền viết một phong thơ đi Tô Châu, thỉnh trong nhà cũ thức giúp đỡ tìm hai vị Tây Tịch tiên sinh. Người ngày mai là có thể tới rồi. Một cái giáo vỡ lòng, một cái giáo thích giải. Tống Tích Vân rất là kinh ngạc. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Thiệu Thanh vội hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội nói, này thật đúng là. Làm ta không biết như thế nào cảm ơn hắn mới hảo. Tộc học lập bia. Đến đem nhà các ngươi công tử tên viết thượng mới là. Thiệu Thanh cười tủm tỉm nói, cảm tạ cái gì tạ. Nhà của chúng ta công tử đây cũng là xem ở cùng tiểu thư là bạn cùng chung hoạn nạn tình cảm thượng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đây chính là giúp ta đại ân. Không thể bởi vì hắn cử trọng lực hình, chúng ta liền không nhận cái này đại ân. Tống Tích Vân thổi phồng Nguyên Duẫn Trung. Thiệu Thanh cao hứng chiều Tống Tích Vân thẳng gật đầu. Thẳng đến Tống Tích Vân cảm thấy nên nói đều nói xong, thấy hắn còn không có tránh ra ý tứ. Nghĩ trong nhà còn có một đống sự chờ nàng đi quyết đoán, nàng cũng liền không có miễn cưỡng, cầm trong tay ngọt bạch sứ áp tay ly giao cho Thiệu Thanh, cười nói, đây là ta thiêu ra tới, một lò riêu chỉ phải này một con, thỉnh ngài giúp ta chuyển giao cấp Nguyên công tử. Thiệu Thanh cười tủm tỉm mà tiếp nhận cái ly. Nhưng cái ly vừa lên tay, hắn thần sắc đại biến, thất thanh nói, này, đây là cái gì? Bạch như ngọc, mỏng như tờ giấy. Đây là ta mới đun ra tới ngọt bạch sứ. Tống Tích Vân ôn thanh giải thích nói, chỉ phải này một cái, cô y đưa cho Nguyên công tử. Nga nga nga. Thiệu Thanh đáp lời, phùng kia cái ly, ánh mắt giống bị niêm trụ dường như, thu đều thu không quay về. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, thấy hắn tâm không ở xuống dưới, dứt khoát thúc giục hắn, ngươi mau trở về hầu hạ Nguyên công tử. Chờ ta từ lò gạch trở về, lại đến bái phòng hắn. Thiệu Thanh sửng sốt, đệ thấp thanh âm nói, ngài liền không vào xem. Không được. Tống Tích Vân cũng đệ thấp thanh âm, cười nói, chờ ta đem trước mắt sự vội xong rồi, lại đến cho các ngươi già công tử nhận lỗi. Tuy rằng cũng chưa chắc chính là nàng sai, nhưng Nguyên Duẫn Trung hảo ý nàng có thể cảm thụ được đến, nàng nguyện ý dẫn đầu nhường một bước. Thiệu Thanh cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhưng Tống Tích Vân đã xoay người mà đi, hắn cũng chỉ có thể chết trở về. Nguyên Duẫn Trung chắp tay sau lưng đứng ở đại sảnh dưới mái hiên bậc thang, trên tay còn méo cái nho nhỏ la bàn. Thấy Thiệu Thanh một người đã trở lại, hắn cầm banh được ngay, tuấn lãng mặt mày càng hiện sắc bén, như hộp tàng kiếm, làm người không rét mà run. Thiệu Thanh tức khắc liền đánh cái dùng mình, cầu sinh dường như bản năng cầm trong tay cái ly đưa qua, giả vờ kinh hỉ mà lớn tiếng nói, công tử, ngài xem. Tống tiểu thư thiêu ra tới tân sứ. Giống không giống chạm ngọc. Nguyên Duẫn Trung chiều trong tay hắn cái ly nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, xuyên thấu qua ly vách tường có thể thấy cầm cái ly ngón tay. Nguyên Duẫn Trung khó nén kinh ngạc, cầm lấy cái ly. Khiết tố hoánh nhiên, tích tố như tuyết. Đây là hắn trầm ngâm nói, Tống tiểu thư thiêu ra tới tân sứ. Ân. Thiệu Thanh vui mừng địa đạo, Tống tiểu thư lợi hại đi. Cư nhiên thiêu ra tân sứ. Ta chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp nhan sắc, này đến là cống phẩm đi. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày. Thiệu Thanh lập tức nói, Tống tiểu thư đặc biệt đưa lại đây. Nói là cho ngài, mới vừa thiêu ra tới, đệ nhất diêu cái thứ nhất, trên đời này độc nhất vô nhị, còn không có thiêu ra cái thứ hai tới. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, nhưng giữa mày rốt cuộc hòa hoãn vài phần. Thiệu Thanh âm thầm thở phào. Công tử hôm kia buổi tối từ Tống tiểu thư nơi đó trở về liền không thích hợp. Ngày hôm qua rốt cuộc nhịn không được, huyền chuyển hỏi Tống tiểu thư đang làm cái gì. Biết Tống tiểu thư vẫn luôn không có tới đi tìm hắn, kia bộ dáng giống mùa đông khắc nghiệt, có thể đông chết người. Hôm nay càng là gặp được chuyện này liền phải tạc dường như, còn giao đãi nếu là Tống tiểu thư lại đây, liền nói hắn không ở nhà. Còn hảo Tống tiểu thư hôm nay tới, còn mang theo cái ly lại đây, còn đem cái ly đưa cho công tử, còn nói này cái ly độc nhất vô nhị. Hắn chân chó nói, công tử, ta đi giúp ngài đem này cái ly giặt sạch đi. Ngươi lại uống trà, liền dùng này cái ly hảo. Nguyên Duẫn Trung không có để ý đến hắn, cầm cái ly đi bên cạnh thư phòng. Đem cái ly đặt ở đa bảo cách cái kia siêu siêu vẹo vẹo màu xám trắng áp tay ly bên. Một cái giống bùn, một cái như mỹ ngọc. Thiệu Thanh không mắt thấy. Nguyên Duẫn Trung lại lui ra phía sau vài bước, xem xét một lát, lúc này mới ở nhà ở Trung ương kể chuyện án biên đứng yên, mở ra giấy tuyên thành. Thiệu Thanh ba ba tiến lên đi mài mực. Nguyên Duẫn Trung lại đạm nhiên mà phân phó hắn, đem mấy ngày hôm trước Nam Sương Phủ bên kia đưa lại đây la bàn cấp Tống tiểu thư đưa qua đi. Là. Thiệu Thanh lên tiếng. Sau đó thật cẩn thận địa đạo, chúng ta không trở về Nam Sương Phủ sao? Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn lập tức đôi môi nhắm chặt. Nguyên Duẫn Trung bút lông chấm mặc, bắt đầu viết chữ. Thiệu Thanh càng nhìn càng cảm thấy Nguyên Duẫn Trung hôm nay này tự viết đến thất thần. Cũng không biết Tống tiểu thư muốn la bàn làm cái gì. Làm hại hắn giúp đỡ tìm một đêm. Tống Tích Vân từ ấm dư đường ra tới, cùng tiền thị giao đãi một tiếng, liền mang theo Trịnh Toàn đi lò gạch. Chỉ là nàng ngồi xe la mới ra cửa thành. Liền gặp được từ bến tàu bên kia chạy tới Chu Chính. Đại tiểu thư, hắn gấp đến độ khỏe miệng tất cả đều là phao, ta không có thể mua được thiêu tế bạch sứ bùn liêu, kia cửa hàng chủ nhân nói, mấy ngày hôm trước có người tìm được hắn nơi đó, đem bùn liêu tất cả đều mua đi rồi. Chúng ta nếu là muốn mua, nhanh nhất cũng đến nửa tháng mới có thể có hóa. Thấu chương xong. Chương 83. Tống Tích Vân phi thường ngoài ý muốn. Tế bạch sứ bùn liêu phi thường độc đáo. Cảnh Đức chấn mặt khác lò gạch đều không dùng được. Nàng nói, nghe được là ai bán đi rồi bùn liêu sao? Không có. Chu Chính lo âu nói, ta sợ trì hoãn thời gian, cũng không dám tốn thời gian nhiều tra. Sau đó lại liên hệ mấy nhà, đều không có chúng ta muốn bùn liêu, liền vội vàng mà đuổi trở về. Tống Tích Vân phụ thân trên đời thời điểm, có không ít lò gạch người muốn biết nhà bọn họ tế bạch sứ là như thế nào thiêu ra tới. Số tiền lớn thu mua lò gạch sư phó đã là nhất thường dùng, thấp nhất quả nhiên thủ đoạn. Cái gì chiếu nhà bọn họ đơn tử mua sắm nguyên liệu, theo dõi phụ thân hắn hành tung, nghị cách trộm tế bạch sứ cháy hỏng mảnh sứ phân tích thành phần phối phương, thậm chí là ân cần mà tới cửa muốn cùng nhà bọn họ làm thân ra. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Như vậy qua 7, 8 năm, bọn họ cũng không có thể phá giải Tống gia tế bạch sứ thiêu chế phương pháp, thêm chi nàng bá phụ lại vẫn luôn công bố tế bạch sứ là Tống gia truyền lại đời sau bí phương, sẽ không làm nữ nhi mang đi. Những việc này mới dần dần không có bóng dáng. Như thế nào nàng phụ thân vừa đi, lại xông ra đâu? Tống Tích Vân phân phó Chu Chính, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống ý ý. Ngươi lại ngẫm lại biện pháp, thúc giục kia ra cửa hàng mau chóng đem bùn liêu vận lại đây, bao nhiêu tiền chúng ta đều nhận. Chu Chính lên tiếng, vội vã đi rồi. Trịnh Toàn thấp giọng nói, đại tiểu thư, muốn hay không tra một chút là ai ở phá rối. Tống Hữu Lương qua đời, tiếp nhận Tống gia lò gạch chính là cái 17 tuổi tiểu cô nương. Cảnh Đức chấn sở hữu lò gạch người cầm quyền, chủ nhân đều đang nhìn nàng. Có kia quan vọng, liền có kia vui sướng khi người gặp họa, càng có chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tống Tích Vân cười lạnh, nói, quản hắn là ai? Ai dám tranh nhà của chúng ta này than thủy, đều đừng nghĩ toàn thân mà lui. Trịnh Toàn từ trước đến nay tín nhiệm nàng, nghe vậy cũng không hề hỏi nhiều, ra roi thúc ngựa cùng Tống Tích Vân tới rồi lò gạch. Hạng sư phó đám người sớm được tin tức, biết Chu Chính bên kia Bùn Liêu xảy ra vấn đề. Bọn họ phần phật mang theo một đám người nôn nóng mà chờ ở lò gạch cửa. Nhìn thấy Tống Tích Vân xe la, lập tức liền vây quanh đi lên, kêu đại tiểu thư. Xe la liền ngừng lại, Tống Tích Vân xách theo cái túi giấy tử, vén mảnh mà ra. La Tử Hưng vội đỡ nàng xuống xe. Tống Tích Vân nói, các ngươi đi đem Cố Thanh gọi tới. Chúng ta thính đường nói chuyện. Về sau tế bạch sứ bên này, từ Cố Thanh phụ trách thượng men gốm. Cố Thanh lúc trước không địch lại Tống Lập, một cái là tuổi, một cái chính là thân phận. Tống Lập là Tống Thị con cháu, nếu là luận tay nghề, Cố Thanh mấy năm nay đã là trò giỏi hơn thầy, đối như vậy an bài mọi người đều là thực chịu phục. Nhưng hiện tại bọn họ thiếu không phải thượng men gốm sư phó, thiếu đến là tế bạch sứ Bùn Liêu. Hạng Dương vội nói, đại tiểu thư, Bùn Liêu khi nào có thể tới? Tống Tích Vân một mặt hướng trong đi, một mặt đối mọi người nói, các ngươi có biết ta phụ thân vẫn luôn ở Thiêu Tân Sứ? Biết. Hạng Dương khỏe mắt thẳng nhảy.